Chương 926, mộ cụ dị gạ cái chết. Nam nhân đều thích nữ nhân, mà lại yêu nhất nữ nhân xinh đẹp. Đồng thời, nam nhân cũng ưa thích chinh phục nữ nhân, chinh phục loại kia có thân phận, có địa vị, cường thế một chút nữ nhân. Sau cùng, nam nhân còn thích nữ nhân, thích những bọn họ đó khả năng cả một đời cũng không chiếm được nữ nhân. Dì chỉ bà đối với mổ cụ dì gạ tới nói, cũng là loại kia ưa thích, nhưng lại bên trên không nữ nhân. Không phải là bởi vì thân phận của hắn không đủ, mà là bởi vì hắn thực lực không đủ. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là mổ cụ dì gạ nhất định phải nói là hắn đánh bất qua đối phương. Nếu như không phải là bởi vì lần này một lần, dì chỉ bà bởi vì ám sát Tô Lâm thất bại, bản thân bị trọng thương, dẫn đến thân thể không có thể động dụng nội kình. Thậm chí bởi vì thương thế rất nặng, liền người bình thường khí lực cũng không có. Cho nên, cái này tại trong lúc vô hình cho mổ cụ dự ý gạ sáng tạo cơ hội. Mà mổ cụ dự ý gạ vốn chính là một cái giỏi về nắm lấy cơ hội người, dạng này cơ hội hắn làm sao lại buông tha đâu. Cho nên, tiếp xuống chuyện phát sinh, cái kia chính là một người nam nhân bình thường đối một cái hơi không bình thường nữ nhân làm sự tình. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm, tiếng ma sát, tiếng rên rỉ. Các loại thanh âm hôn tạp cùng một chỗ, tạo thành một bộ tà âm. Bắt đầu thời điểm, Duy Trì Bạ còn có thể nhịn được, nhưng là theo thời gian chuyển rời, nàng cũng là dần dần đến cảm giác, có phản ứng. Trên thân thể, nhiễm lên một tầng như là dưa hấu một dạng nhan sắc đỏ sương, ánh mắt cũng không giống vừa mới như vậy băng lãnh, mang theo một tia mê ly. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng thở hào hẹn, đồng thời thỉnh thoảng kêu rên vài tiếng, không biết là bởi vì dễ chịu, hay là bởi vì thống khổ. Mộ cụ dị gạ dù sao cũng là cao thủ, đi qua hắn khai phát nữ nhân, không có một ngàn nở cũng có mấy trăm, có thể nói là ngự nữ cao thủ căn bản không đủ. Mà lại tại Nhật Bản như thế cởi mở quốc gia bên trong, vô luận nam nhân cùng nữ nhân, đều là chồng cao thủ cao thủ. Cho nên, cho dù là gì chỉ bạ tâm lý vô luận cỡ nào không nguyện ý, thân thể nàng phản ứng vẫn là hết sức thành thật bắn nàng. Mộ cụ dị gạ rất vui vẻ, cũng rất hưng phấn. Bởi vì hắn rốt cục đã được như nguyện đạt được hắn 10 phần muốn có được nữ nhân. Tuy nhiên quá trình có chu tờ mưu lợi, thủ đoạn cũng có chút bạo lực. Nhưng là người nào quan tâm đâu, ta muốn là ngươi người, ngươi tâm tại không tại ta chỗ này, thì thế nào đâu, chờ đến ngươi biết ca ca lợi hại, ngươi thì không thể rời bỏ ta. Cho nên, mồ cụ dự ý gạ lần này cũng phá lệ ra sức. Theo thời gian chuyển rời, trên thân hai người đều là mồ hôi đầm địa. Mộ cụ dị gạ biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng hưng phấn. Thân thể của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng đặc sắc, đầu không khỏi đắt đỏ đứng lên, trên thân bắp thịt cũng là một trận co rút. Phanh ngay lúc này, bao cửa xương phòng đột nhiên bị người trùng điệp phá tan. Mà bị cái này cự đại thanh âm giật mình, mộ cụ dị gạ biến sắc, trong nháy mắt cũng là dọa đến cho không được. Sắc mặt hắn khó coi, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Muốn nhìn một chút đến là cái gì cái to gan lớn mật người, cắt ngang chính mình. Thảo mẹ nó, cái nào lăn lộn mổ cụ gì gạ hôn đản hai chữ còn không có mắng ra, liền bị móc ở trong miệng nói không ra lời. Bởi vì lúc này hắn mạng nhỏ đã bị người nắm ở trong tay. Cửa cái kia đạo bóng người màu xám, không biết lu cờ na ho, đột nhiên xuất hiện tại mổ cụ gì gạ trước mặt, sau đó nắm cổ của hắn, đem hắn từ trên người gì chỉ bà nhấc lên. Người tới bàn tay thoạt nhìn là như thế khô cạn, cho người ta cảm giác tựa như là nhanh muốn chết mất lão nhân, nhưng là cái này một cái tay lại là rất lợi hại vững vàng, cho dù là nắm bắt mổ cụ dị gạ như thế một cái trưởng thành, cũng không có chút nào run rẩy. Người đang chết áo bảo xám thân ảnh đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Mổ cụ dị gạ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đun tùm, hắn thân thể vẫn là trần truồng, thậm chí món đồ kia chỗ ơ y còn chiếm lấy mấy vật. Bất quá lúc này nó một điểm cũng không hung hãn, giống như là bị hoảng sợ giống như chết, rũ cụp lấy đầu. Không, ngươi không có thể giết ta, mổ cụ dị gạ gian nan phun ra mấy chữ này. Độ biên tiên sinh, chúng ta không là địch nhân, ta là ỷ gạ gia tộc người, ngươi không có thể giết ta, mổ cụ dị gạ cũng là người, hắn cũng sợ chết, lúc này hắn mạng nhỏ bóp trong tay người khác, hắn tự nhiên cũng sợ hãi. Ha ha, áo bảo xám lao nhân không phải cái gì khác người. Chính là từ Lạc Hà Sơn ám sát Tô Lâm thất bại, một mực trốn đi kỳ rồ quả họa tạ nạ bệ. Hắn cũng là khía cạnh nghe ngóng tin tức biết gì chỉ bạ cùng tỷ tỷ nàng đi giết Tô Lâm, cho mình báo thù qua. Kỳ dồ qua họa tạ nạ bệ muốn đi ngăn cản các nàng, kết quả lại là đi trễ. Khi hắn qua thời điểm, lưu ly trà quán đã biến thành một đống phế tích, thậm chí dù gì chỉ bạ tỷ tỷ đều bị tạc cái sắc không hồn. Kỳ dồ qua họa tạ nạ bệ khi đó, thậm chí đều nghĩ đến muốn tìm Tô Lâm qua liều mạng. Nhưng là cân nhờ ở cờ đến chính mình cùng Tô Lâm thực lực sai biệt về sau, hắn vẫn là dằn xuống tới. Hắn không muốn chết, hắn sợ chết. Bằng không lời nói, tại Lạc Hà Sơn chi đỉnh thời điểm, tự biết không phải Tô Lâm đối thủ về sau, hắn cũng sẽ không đi đường. Bất quá, hắn tại biết nữ sát thủ chạy thoát một cái thời điểm, liền biết nhất định là Duy Trì bà trốn. Mà Duy Trì bà bọn họ tại Hoa Hạ căn bản không biết người nào, trừ mổ củ dưới ý gạ bên ngoài, liền không có người khác. Cho nên, hắn tranh thủ thời gian tới xem một chút Duy Trì bà thương tổn thế nào. Đáng tiếc là, hắn vẫn là đến hơi trễ. Khi hắn chạy đến thời điểm, mổ củ dưới ý gạ đã đối Duy Trì bà thì bạo hoàn thành. Dù sao, một người nam nhân đối một cái tay không phó gà chi lực nữ nhân làm chuyện như vậy, cũng dùng không bao nhiêu thời gian. Cho nên, kỳ dồ qua họa ta nạ bệ hận, hắn hận chính mình lại một lần nữa tới chậm. Mà dù gì chỉ bạ lúc này, nhìn thấy kỳ dồ qua họa ta nạ bệ về sau, trong ánh mắt cũng là dần dần sinh ra một tia thần thái. Chết đi cánh tay hắn hơi hơi dùng lực, mổ cụ dù ý gà hô hấp thì biến khó khăn, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt giằng co. Hai tay không ngừng đánh lấy kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ cánh tay. Nhưng là tay hắn, tựa như là cái kềm, hung hăng bóp lấy mổ cụ dư ý gạ cổ. Sau cùng mổ cụ dư ý gạ rẽ rủa càng ngày càng bất lực, ánh mắt cũng là càng ngày ước cảm đạm, cánh tay chậm rãi rủ xuống, biến mềm nũng. Phanh tiện tay đem mổ cụ dư ý gạ thi thể ném ở một bên, kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ tìm bộ y hề phục, đem dư gì chỉ bạ thân thể bao lờ y đến, mở miệng hỏi, gì? Ngươi thế nào rồi gì chỉ bạ lắc đầu, nói, ta không sao thế nhưng là tỷ tỷ nàng nói, nàng trong ánh mắt cũng là ngấn đầy nước mắt. Ngươi yên tâm tốt, tỷ tỷ ngươi thủ, ta nhất định sẽ giúp nàng báo kỳ rổ quả hỏa ta nạ bệ lại lúc nói những lời này đợi, trong ánh mắt hiện lên một đạo nồng hậu dày đặc sắc cơ. Hắn cùng Tô Lâm cứu hận, lại nhiều một đạo. Chương 927, đám người ô hợp. 333 ngay lúc này, đột nhiên tại trong giảm, vang lên một trận vỗ tay tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, một đạo trêu tức thanh âm cũng là tại dù gì chỉ bạ cùng kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ bên thai vang lên tới. Chậc chậc chậc, đặc sắc, thật sự là đặc sắc ga, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nội chiến sao? Không biết Lu Cờ Na Ho, tại cửa bao xương, một người thanh niên nghiêng dựa vào nơi đó, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Nghe được thanh âm, kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Nhất thời liền thấy là Tô Lâm một mặt cả lơ phất phơ nhìn lấy hắn. Ngươi, ngươi làm sao tìm được nơi này? Đừng trách kỳ rổ quả hỏa tạ nã bệ kinh ngạc. Hắn sở dĩ nhanh như vậy thì tìm tới nơi này, đó là bởi vì nơi này là mổ củ dữ ý gạ tại Hoa Hạ một cái cứ điểm. Bọn họ mỗi lần tiến hành nói chuyện bí mật, đều là ở chỗ này tiến hành. Đồng thời bọn họ cũng thương lượng qua, một khi xuất hiện biến cố gì, bọn họ đều có thể tới nơi này tìm mổ củ dữ ý gạ. Coi như hắn không tại, cũng sẽ ở nhận được tin tức về sau, lập tức gấp trở về. Trừ bọn họ, ai cũng không biết. Cho nên đối với Tô Lâm đến, hắn mới hết sức kinh ngạc. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi có phải hay không mổ cụ dữ ý gạ đã phản bội bọn họ. Rất lợi hại kinh ngạc, rất ngạc nhiên, rất muốn biết do vì cái gì Tô Lâm nốt một điếu thuốc, thật sâu rút một ngụm, nói, ta thì không nói cho ngươi có thế để cho ta địch nhân cảm thấy lẫn lộn giống như là ngốc bức một dạng suy đoán nguyên nhân. Ta đã cảm thấy rất vui vẻ ngươi kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi giận dữ. Là không rất muốn đánh ta. Tô Lâm nhìn đối phương, cười nói, là thì đối thực ta cũng rất muốn đánh với ngươi một trận. Lạc Hà Sơn chi đỉnh bái ngươi ban tặng, đến nay còn không có có thế hảo hảo cảm tạ ngươi một lần đâu. Ngươi muốn giết ta kỳ rổ quả hỏa tạ nã bệ lúc này cũng là bình tĩnh trở lại, hắn dù sao không phải người bình thường, nhất thời nghi do ra nở dê Tô Lâm vừa mới lời nói, cũng là muốn chọc giận hắn, sau đó xuất thủ trước. Mà thực lực mình không bằng Tô Lâm, xuất thủ trước lời nói, tất nhiên sẽ bị Tô Lâm nơi nhằm vào. Nhìn thấy kỳ rổ quả hỏa tạ nã bệ vừa y ma không có mắc lửa, Tô Lâm cũng là có chút điểm hơi hơi thất vọng. Bất quá, cũng vẹn vẹn có hơi thất vọng a, dù sao, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, như kế tác dụng cũng không thế nào lớn, phản chính mình đã bắt lấy kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ, hắn thực lực so với chính mình yếu, tự nhiên là chạy không. ngươi có nhớ hay không ngươi tại Lạc Hà Sơn chi đỉnh vây công ta thời điểm, cho ta phía sau lưng đến mấy cái đao, thật đau. A Tô Lâm nhìn lấy kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ nói ra. Ai làm nấy chịu, kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ nhìn lấy Tô Lâm nói, là ta thương tổn ngươi, không có quan hệ gì với dù gì, mời ngươi thả nàng rời đi. Ngươi nói dù gì là ngươi trong ngực người sao? Tô Lâm nhìn lấy dù gì chi bạ, chật chật chật, thật đúng là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng a. Đáng tiếc à, hắn là bị ta đả thương, bởi vì hắn muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc một cái muốn giết ta người rời đi sao? Thực Tô Lâm đã sớm đến, thậm chí so dù gì chỉ bạ còn tới sớm một hồi. Dù sao dù gì chỉ bạ vô cùng cẩn thận, dù là tới nơi này tìm mộ cụ rẻ y gạ, cũng là vòng quanh địa hải thành phố chuyển mấy cái phạm vi, xác định không theo dõi về sau, mới đến. Đây cũng là vì cái gì nàng thương tổn KNZ nả NZ một trong những nguyên nhân. Mà Tô Lâm sở dĩ chậm chạp không có động thủ bên ngoài, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không câu được cái gì cá lớn. Dù sao, mổ cụ dị gà ngay tại cái này anh hoa hội quán, chỉ cần mình muốn giết hắn, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Quả nhiên không sai Tô Lâm sở liệu, hắn thật câu được cá, đồng thời cá còn không nhỏ. Mà lại, càng thêm để Tô Lâm nghĩ không ra là địch nhân nội bộ vợ y ma cũng là như thế không hài hòa, bắt đầu nội chiến. Đương nhiên, đối với loại hiện tượng này, Tô Lâm là ước gì phát thêm sinh một chút. Tốt nhất là bọn họ toàn bộ đều quyết đấu sinh tử, sau cùng đồng quy vu tận hoặc là lưỡng bại câu thương, dạng này chính mình liền có thể đứng ra đi thu thập tàn cục. Chỉ là để Tô Lâm có chu tờ khó chịu là, chính mình chân nhân bản long hổ đấu còn không có xem hết đâu, liền bị người cắt đứt. Trước kia Tô Lâm thế nhưng là chỉ là tại trên máy vi tính nhìn qua Nhật Bản người kích tình man NG2 nhờ động. Loại này hiện chưa NG phát sóng trực tiếp loại hình, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mộ cu dị gạ hoa văn cùng thủ đoạn, cùng hoa hạ so ra, tuy nhiên Tô Lâm rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cũng phải thừa nhận, mộ cu dị gạ ở phương diện này rất lợi hại có thiên phú, cũng rất có kiên quyết. Tô Lâm rất muốn tiến cử hắn qua ký kết Nhật Bản một cái công ty điện ảnh, hắn nhất định có thể trở thành vang dội toàn cầu, trở thành giống Đông Ni Đại một loại hình ngôi sao điện ảnh một dạng. Chẳng qua đáng tiếc là, mộ cụ dị gạ chết mất, Tô Lâm đề nghị này cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Đương nhiên, Tô Lâm vẹn vẹn có chu tờ tiết nuối, một cái tương lai đại mình tinh cứ như vậy treo, nhưng là hắn một điểm cũng không đồng tình hắn, bởi vì mộ cụ dị gạ xác thực đáng chết. Bất quá, giết người khác cũng đồng dạng đáng chết. Xem ra, hôm nay chúng ta là ai cũng đi không kỳ rổ qua họa tạ nạ bệ con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra. Ngươi nói không sai, Tô Lâm nói, hôm nay chúng ta ngươi không chết, chính là ta vong, không chết không thôi. Lão nhân gia người tuyệt đối không nên lại không biết xấu hổ không có nóng nảy miệng bên trong têu đánh têu giết, chân lại là bôi mỡ chuẩn đi. A bớt nói nhiều lời, đã tại Lạc Hà Sơn chi đỉnh ta không thể giết chết ngươi, cái kia ta hôm nay ngay ở chỗ này đem ngươi giải quyết đi. Kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ nói ra. Ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Tô Lâm dùng tay chỉ chính mình hỏi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ? Kỳ rổ qua họa tạ nạ bệ cười lạnh một tiếng hỏi. Không không không, ngươi lầm, Tô Lâm nói, hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta, mà chính là bọn họ. Ngươi đơn đấu bọn họ một đám không biết lu cờ na ho. Tô Lâm đứng phía sau một đám người, bọn họ không phải cái gì khác người, chính là đi qua những ngày này đặc huấn, tu luyện hổ báo luyện cốt thuật xích long đoàn lính đánh thuê mọi người. Lúc đầu Tô Lâm là không có ý định để cho bọn họ tới, nhưng là nghĩ đến bọn họ chỉ là tu luyện, mà không có cùng tu giả thực chiến lời nói, đối thực lực đề bạt có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, Tô Lâm liền đem BNHN mang đến, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là tu giả ở giữa chiến đấu. Tu giả ở giữa chiến đấu cùng trước kia chiến đấu khác nhau ở chỗ nào. Tuy nhiên Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên không có tu luyện thế nào, nhưng là cũng đi theo tới. Dù sao nhìn nhiều nhìn, cũng là có thể mở mang hiểu biết. Tô Lâm, ngươi có thể giết ta, nhưng là ngươi không nên vũ nhục ta. Kỳ rổ quả hỏa tạ nã bệ ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ta tình nguyện chết trong tay ngươi, cũng không nguyện ý chết tại một đám người ô hợp trong tay. Có nghe hay không, các ngươi đều có nghe hay không? Tô Lâm ánh mắt đảo qua xích long đoàn lính đánh thuê mọi người, trêu đùa, ngươi xem một chút, các ngươi bị người ta nói thành là đám người ô hợp. A, xích long đoàn lính đánh thuê lúc nào bị người như thế khinh bỉ qua? Tô Lâm hỏi nói, cái gì khuyến khích ta? Phiến tình lời nói ta thì không nói nhiều, chỉ có một câu đánh nổ hắn, hoặc là bị hắn hành hung, chính các ngươi lựa chọn đi. Chương 928, Tô Lâm, ngươi bị ô y. Đánh nổ hắn xích long đoàn lính đánh thuê người, bản thân lì hệ nờ la hạng người tầm cao khí ngạo, tuy nhiên không biết kỳ rổ quả hỏa tạ nã bệ thực lực, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ thì sợ hãi. Bọn họ cả đời này đã kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số lần, tại bên bờ sinh tử bồi hồi qua, cùng tử thần cùng một chỗ từng khiêu vũ. Liền xem như trên thế giới tinh nhuệ nhất đặc chủng binh bộ đội, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nước Mỹ hải báo đột kích đội, nước Nga A nhị Pháp đặc loại bộ đội, nước Anh đặc chủng không vụ đoàn, nước Đức bộ đội đặc chủng chờ một chút, xích long đoàn lính đánh thuê đều cùng bọn hắn giao thủ qua, không nói là toàn thắng, nhưng là những này bộ đội đặc chủng đều bắt bọn hắn không có cách nào. Đu NGDI, sợ hắn cái chúng ta trước kia giết Nhật Bản nhị dạ không ít, ta không tin lão gia hỏa này có lợi hại như vậy, mọi người là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Bởi vì tu luyện Tô Lâm cho bọn hắn hổ báo luyện cốt thuật, cả đám đều bởi vì thực lực đề bạt, lòng tin đều bạo dạp. Bọn họ vội vàng muốn kiểm nghiệm một chút thực lực mình, cho nên lúc nghe Tô Lâm nói có cái đánh về sau, không hỏi một tiếng, một mạch toàn bộ đều tới. Chỉ có Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên tâm không cam lòng, tình không muốn. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn hắn hai cái còn không có tu luyện, bọn họ phải bận rộn lấy tu luyện hổ báo luyện cốt thuật tăng thực lực lên. Nhưng là hắn người đều qua lời nói, hai người bọn họ không đi, cái kia lộ ra nhiều không thích sống chung á cho nên, hai người bọn họ cũng chỉ đành cùng đi theo. Đương nhiên, thực lực bọn hắn là trong mọi người, yếu nhất hai cái. Tiểu Lâm ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đánh nổ hắn đến dâm hổ Trương Dực Phong nói ra. Kỳ rồ quả họa tạ nạ bệ sắc mặt tâm trầm, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm, ngươi có gan cùng ta đơn đấu là đơn đấu A. Tô Lâm nhìn lấy kỷ rổ quả hỏa tạ nã bệ nói, liền như là tại Lạc Hà Sơn chi đỉnh thời điểm, ta một cái bị một đám người bọn ngươi đơn đấu, hiện tại cũng bất quá là phong thủy luân lưu chuyển, một mình ngươi bị chúng ta một đám người đơn đấu mà thôi nha. Ta lúc ấy cũng không tức giận, ngươi tức cái gì? Kỷ rổ quả hỏa tạ nã bệ im lặng nhìn lấy Tô Lâm, ngươi lúc đó là không có tức giận, ngươi lúc đó là chạy trốn. Hắn lúc này cũng muốn đi đường, nhưng lại phát hiện căn bản chạy không. Thứ nhất là dù gì chỉ bạ bản thân bị trọng thương, hắn mang theo nàng căn bản là trốn không thoát Tô Lâm vòng đây. Thứ hai, Tô Lâm vừa đến đã đem ra miệng cho chặn đến si tờ sao, ép căn bản không hề cho hắn chạy trốn cơ hội. Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ không biết giết người là phạm pháp sao? Kỳ rổ quả họa ta nã bệ nói, ta là ngoại tân, nếu như ta chết tại các ngươi hoa hạ. Sợ là các ngươi bộ ngoại giao cũng không dễ cùng chúng ta Nhật Bản bộ ngoại giao bàn giao đi ha ha. Tô Lâm nói, ngươi nói xong có đạo lý à, bất quá ta từ có biện pháp. Tô Lâm nhìn xem cách đó không xa trên mặt đất nằm mổ cụ rẻ y gà, quỷ dị cười nói, ngươi nói ngươi một cái lao nhân già, thân thể không tốt, cũng đừng có cùng người trẻ tuổi đoạt nữ nhân. Ta có thể nói cho truyền thông nói, ngươi bởi vì cùng các ngươi một cái Nhật Bản người trẻ tuổi đoạt nữ nhân. Kết quả các ngươi hai cái ra tay đánh nhau, kết quả đồng quy vu tận. Tô Lâm, ngươi vô sỉ, loại chuyện hoang đường này uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi cảm thấy mọi người quy đều rất thấp, loại này hoang ngôn đều tin tưởng. Kỳ rổ quả họa tạ nạ bệ cả giận nói. Không phải có tin hay không vấn đề, là có hay không giải thích vấn đề, đây chính là chính trị. Mà lại, ta đoán chừng các ngươi hai cái đều không có hợp pháp trình tự tới hoa hạ đi. Các ngươi hai cái khách lén qua sông còn muốn để Nhật Bản cho các ngươi lấy lại công đạo, quả thực nghĩ quá nhiều. Yên tĩnh đi thôi, ta sẽ không cho ngươi mặc niệm. Kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ biết hôm nay sợ là khó mà thiện, Tô Lâm đối với hắn có ý quyết giết, tâm lý khe khẽ thở dài, sau đó túi đầu nhìn lấy Duy Trì Bạ, nói, so sánh lên, là ta hại các ngươi. Duy Trì Bạ lại là lắc đầu, nói, không có có tỷ tỷ, liền không có tỷ tỷ của ta nguyện ý vì ngươi chết. Ta cũng có thể giết. Theo Tô Lâm ra lệnh một tiếng, xích long đoàn lính đánh thuê người liền đem kỷ rổ quả hỏa tạ nạ bệ cùng dì chỉ bạ vây quanh. Bá kỷ rổ quả hỏa tạ nạ bệ nhô ra bản thân võ sĩ trường đao, lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, thân ảnh lóe lên, thì hướng về Kim Mộ Hiên phóng đi. Bởi vì hắn cảm giác được trong những người này, yếu nhất cũng là Kim Mộ Hiên. Đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn nhất chỉ. Đạo lý này kỷ rổ quả hỏa tạ nạ bệ vẫn là hiểu được. Cho nên, hắn chuẩn bị trước tiên đem Kim Mộ Hiên xử lý, lời như vậy, không chỉ có thể giảm xuống Tô Lâm bọn họ những người này chiến đấu lực, có thể đả kích bọn họ sĩ khí. Mà nhìn lấy kỳ rổ quả họa tạ nạ bệ hướng về chính mình vào tới, Kim Mộ Hiên sắc mặt đại biến. Tô Lâm lúc đến đợi, coi như nói cho bọn hắn, lần này đối phó người là một cái Nhật Bản tu giả, thực lực phi thường cường đại. Kim Mộ Hiên cùng Lâm Phong hai người hợp lực đều bị Mỹ Na dạng này gà mở xuất ra tu giả ngược không hề có lực hoàn thủ. Lúc này đối mặt xông về phía mình kỳ rổ quả họa tạ nạ bệ, Kim Mộ Hiên sao có thể không sợ ngay tại hắn cân nhờ ở cờ chính mình là chạy trốn đâu vẫn là chạy trốn thời điểm. Một bóng người trong nháy mắt thì cản ở trước mặt hắn. Giờ phút này cờ âm mở tới thân ảnh ở trong mắt Kim Mộ Hiên là hùng vĩ như vậy. Tại hắn bảo hộ phía dưới, Kim Mộ Hiên cảm giác được đã lâu an toàn. Rất muốn bị hắn một mực như thế bảo vệ xuống nha à. Cái quỷ gì chính mình tại sao có thể có loại này đáng sợ ý nghĩ đâu. Kim Mộ Hiên đang miên mang suy nghĩ trong nháy mắt. Cái kia đạo ngăn tại hắn thân trước người thân ảnh lại là động. Không phải cái gì khác người, chính là nói sẽ không xuất thủ Tô Lâm. Ba nhờ Tô Lâm tốc độ cực nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, hắn thì cùng kỳ rồ quả hỏa tạ nạ bệ giao thủ. Hắn né tránh kỳ rồ quả hỏa tạ nạ bệ tất sát nhất đao, đồng thời nhất quyền vung ra, đánh tới hướng kỳ rồ quả hỏa tạ nạ bệ cả vũ. Phốc bởi vì căn bản không có đề phòng Tô Lâm, cho nên khi Tô Lâm xuất hiện thời điểm, hắn chả sững sờ một chút. Cao thủ so chiêu, tự nhiên là tranh thủ thời gian, nơi nào có thời gian sững sờ a, đúng là hắn ngây người trong nháy mắt đó, Tô Lâm nhất quyền đánh vào hắn trong ngực. Kỳ rồ quả họa tạ nạ bệ thân thể cứ như vậy bị Tô Lâm nhất quyền đập bay, trên không trung bay a bay, đồng thời trong miệng cuồng thổ máu tươi, trong tay võ sĩ trường đao cũng là bị hắn vứt trên mặt đất, phát ra thanh thúy len kèn tiếng vang. Phanh Tô Lâm cũng không có thừa thắng xông lên. Mà là tại đứng tại chỗ nhìn lấy trên không trung phun ra lộng lây huyết hoa kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ. Sau cùng, kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ thân thể tại mọi người nhìn soi mói, đập ầm ầm ở trên tường, sau đó trong miệng lần nữa hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn ngã trên mặt đất, một đôi mắt cũng là sung huyết, đây là nội tạng thụ thương, chảy máu biểu hiện. Hiển nhiên, Tô Lâm vừa mới nhất quyền, đã để hắn thụ rất nặng nội thương. Hắn chỉ Tô Lâm. Nổi giận mắng, Tô Lâm, ngươi bị ô y. Tô Lâm nhìn lấy kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ, cười nói, ta chỗ nào bị ô y, ngươi thuyết minh mình không tự mình ra tay, là sao vừa mới muốn ra tay với ta. Chương 929, rất ngu ngốc rất lợi hại ngây thơ. Ngươi thuyết minh mình không tự mình ra tay, là sao vừa mới muốn ra tay với ta. Kỳ rổ quả hỏa tạ nạ bệ đang nói ra câu nói này thời điểm, làm sao cho người ta cảm giác là như vậy bị khuất. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào đâu rõ ràng đều nói tốt cho bọn hắn luyện thủ, vì cái gì còn muốn xuất thủ đánh lén thật sự là quá không muốn bích liên. Mà Tô Lâm nghe được kỳ rổ qua họa tạ nạ bệ lời nói, lại là vui. Ánh mắt hắn nhìn lấy kỳ rổ qua họa tạ nạ bệ, trong mắt tràn đầy đùa cợt cùng ghét bỏ thần sắc. Ngươi là địch nhân của ta, ta tại sao muốn đối ngươi coi trọng chữ tín chính ngươi rất ngu ngốc rất lợi hại ngây thơ. Sao có thể trách người khác đâu. Tô Lâm nói, binh giả, quỷ đạo giã xem xét ngươi liền không có nhìn qua tôn tử binh pháp cùng 36 kế. Chúng ta là địch đối với song phương, ngươi sao có thể một điểm để phòng tâm tư ta cũng không có đâu. Đáng đời đun nở dê đờ y, đáng đời người khác cũng là ở một bên phù hợp no y. Kỳ rổ quả họa tạ nã bệ sắc mặt tăng thành màu gan heo, không biết là thương thế quá nặng, vẫn là bị Tô Lâm lời nói cho tức giận. Hắn trước kia cảm thấy mình thì vô cùng gian trá, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cùng Tô Lâm so ra, quả thực cũng là thuần khiết giống như là một đứa bé. Hắn suy nghĩ nhiều đối Tô Lâm nói ra, ta vẫn còn con nít, ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu. Tốt Tô Lâm nói, hắn bị ta đánh nhất quyền, ngũ tạng lục phủ đoán chừng thụ không nhẹ thương thế, khí huyết cùng nội kình hiện tại khẳng định cũng bất ổn, một thân thực lực đã qua 7-8 phần, hiện tại các ngươi có thể lên qua thỏa thích trà đạp hắn. Tô Lâm nói xong, nhìn lấy kỳ rồ quả hỏa tạ nạ bệ, nói, lần này ngươi yên tâm, ta là chắc chắn sẽ không xuất thủ. Theo Tô Lâm ra lệnh một tiếng, xích long đoàn lính đánh thuê người khác thì hướng về kỳ rồ quả hỏa tạ nạ bệ công tới. Mà kỳ rồ quả hỏa tạ nạ bệ cũng không phải một cái khoanh tay chịu chết người, hắn tuy nhiên bị Tô Lâm đánh nhất quyền, nhưng là không có nghĩa là hắn thì thật đánh mất chiến đấu lực. Hắn muốn trả thù, hắn muốn để Tô Lâm trả giá đắt. Những người này thực lực so với hắn tới nói, đều không kém ít, hắn không tin mình liền trong bọn họ một cái đều giết không chết. Giết kỹ rồ quả hỏa tạ nã bệ cũng là lâm vào điên cuồng bên trong, đồng tử huyết hồng, một mặt vẻ điên cuồng. Bất quá, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực lại là tàn khốc. Có đôi khi, lượng biến cũng sẽ khiến biến chất. Mà lại, đáng giá nói chuyện là, Xích Long đoàn lính đánh thuê hắn thành viên thực lực mặc dù so với Tô Lâm tới nói kém một chút, nhưng là đi qua tu luyện về sau, thực lực đã hoàn toàn cùng tiên thiên cảnh giới tu giả thực lực mở dạng. Một cái tiên thiên tu giả lực lượng là không bằng hắn, nhưng là một đám đâu kết quả hết sức rõ ràng, kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ bị mọi người hợp tác cho ngược thành chó. Kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ vừa mới đánh lui một người, lập tức liền có người khác trên đỉnh, hoàn toàn không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội. Kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ vừa mới ra nhất quyền, trong nháy mắt thì có 7 quyền 8 chân hướng phía hắn công tới, dọa đến hắn tranh thủ thời gian tới. Thế nhưng là hắn chỉ là một người, chỉ có một đôi tay, một đôi chân. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, huống chi là nhiều như vậy tay. Hắn ngăn trở cái này một cái, mặt khác lại là đánh vào trên mặt hắn, ở ngực, lấy cùng các vị trí cơ thể. Thậm chí có bị ở điểm công kích, vờ ơ ý ma rơi ở trên hắn. Quả thực là một điểm tu giả phong phạm cũng không có. Đương nhiên, kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ cùng Tô Lâm bọn họ giảng tu giả phong phạm, cái kia hoàn toàn là đàn gậy hai châu. Tô Lâm bọn họ là chiến sĩ xuất thân, tại bọn họ mỗi một lần hành động, đều là một lần chiến tranh. Trên chiến trường, chỗ nào giảng phong phạm gì, sống sót mới là trọng yếu nhất. Cho nên, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, thủ đoạn gì đều có thể dùng, đừng nói chỉ là vây công cùng đâm con mắt, so đây càng thêm quá phận sự tình, bọn họ cũng đã làm. Đùng đùng không dứt, binh binh bang bang. Chỉ là mất một lúc, kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ liền bị mọi người cho đánh miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Cái này cũng quá muốn ăn đòn đi, chúng ta còn không có phát lực đâu, hắn thì ngã xuống chi dê dương tiêu bất mãn nói. Trước kia hắn thực sự tại Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong là yếu nhất, nhưng là tựa hồ là hắn rất có tu luyện thiên phú, tại tu luyện hổ báo luyện cốt thuật về sau, thực lực tiến bộ nhanh chóng, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể tu luyện ra nguyên lực. Ngã trên mặt đất kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ không khỏi phiền muộn đến thổ huyết, bằng không Tô Lâm đánh lén mình, dẫn đến chính mình bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, các ngươi dạng này người, một mình hắn có thể giết 100 cái, 1000 cái nhưng là, đây chẳng qua là nếu như, hiện tại ngã trên mặt đất lại là hắn. Tô Lâm phất phất tay, sau đó để Xích Long đoàn lính đánh thuê nhân mã lui ra, còn hắn thì chậm rãi đi đến trên mặt đất không ngừng thở dốc run rẩy kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ bên người. Ở trên cao nhìn xuống hắn, mở miệng nói, ta tại Lạc Hà Sơn chi đỉnh thời điểm, thì đã nói với ngươi, ta sẽ giết ngươi vừa nói, Tô Lâm nâng lên một chân, dẫm tại kỳ dồ quả họa tạ nã bệ trên đầu, nói, hiện tại, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể trực tiếp đem đầu ngươi dẫm nát lúc ấy ngươi có nghĩ tới hay không có một. Ngày như vậy Tô Lâm hỏi, ta chỉ hận lúc ấy chính mình nhát gan. Không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp lực đưa ngươi giết chết kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ biết mình hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát, dứt khoát cũng không cầu xin, ngược lại âm trầm nói ra. Vậy ta có phải hay không phải cảm tạ ngươi lúc đó ân không giết Tô Lâm cười lấy hỏi ngược lại. Hư kỳ dồ quả họa tạ nạ bệ nói, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm nhiều như vậy ta giết ngươi lúc này, cái kia ngã trên mặt đất dị chỉ bạ đột nhiên bạo khởi, hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, ngay sau đó đấm ra một quyền. Tại hoanh ra một quyền này thời điểm, Tô Lâm chân vẫn là vững vàng giẫm tại kỳ dồ quả họa tạ nã bệ trên mặt, không biết vì cái gì, từ khi giẫm đường nghị mặt về sau, Tô Lâm đã cảm thấy giẫm mặt so đánh mặt thoải mái nhiều cho nên, hắn đặc biệt ưa thích giẫm địch nhân mặt. Đây là Tô Lâm gần nhất vì số không nhiều yêu thích một trong, hắn có thể không muốn bởi vì công kích gì chi bạ, liền từ bỏ chính mình cái này yêu thích. Huống chi, dì chì bạ công kích thoạt nhìn là yếu như vậy. Ngay tại Tô Lâm quyền đầu lập tức sẽ nện ở dì chì bạ trên thân thời điểm, Tô Lâm đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn hóa quyền vì chảo, lập tức thì chế trụ dì chì bạ cổ. Dì chì bạ lúc đầu muốn tách rời khỏi, nhưng là đừng nói là hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, liền xem như trước kia, lấy Tô Lâm thực lực, muốn phải bắt được nàng, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, cho người ta cảm giác tựa như là gì chỉ bạ cố ý hướng về Tô Lâm vào tới, bị Tô Lâm bóp lấy cổ giống như. Tiểu Lâm ca thật lợi hại, địch nhân đều chính mình đưa đi lên cư ai chịu chết, đây chính là mị lực Lâm Phong chẳng biết xấu hổ vớt ngông ngựa nói, vừa mới hắn cùng Kim Mộ Hiên xuất lực ít nhất. Đương nhiên, bọn họ ra hắc quyền cùng hắc cước là nhiều nhất, một mực không có cùng kỳ rổ quả họa tạ nạ bệ chính diện giao phong qua. Chương 930, tốt muốn biết. Nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Tô Lâm có thể đối với người khác tàn nhẫn, nhưng là cũng là tàn nhẫn đối với mình không nổi. Cho nên, kỳ rổ quả họa tạ nạ bệ cùng dì chỉ bạ kết cục là nhất định. Cái thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, thiên cổ bất biến. Người yếu phàn nàn hoàn cảnh, trung giả thích ứng hoàn cảnh, cường giả cải biến hoàn cảnh. Tô Lâm, muốn làm liền là cái kia cải biến cường giả hoàn cảnh. Đối với địch nhân, Tô Lâm cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cho nên, xử lý xong hai người về sau, Tô Lâm thì cho Hàn Vũ gọi điện thoại. Dù sao, so với Hàn Vũ, Tô Lâm cảm thấy mình xử lý loại chuyện này năng lực khẳng định không bằng đối phương, dù sao đối phương là chuyên nghiệp. Mà từ Tô Lâm triển lộ thực lực về sau, Hàn Vũ đã biến thành Tô Lâm trung thành nhất hợp tác đồng bọn. Đương nhiên, hắn cũng không kêu gào muốn đem Long Đồ Bang giao cho Tô Lâm đến quản lý, bởi vì Tô Lâm căn bản thì trướng mắt. Bất quá, Hàn Vũ cũng không phản đối Hàn Tiếu Tiếu cùng Tô Lâm lui tới, ngược lại ngầm thừa nhận hai người ở chung quan hệ, một lần cũng không có gọi Hàn Tiếu Tiếu trở về qua, phảng phất Tô Lâm nhà cũng là Hàn Tiếu Tiếu nhà giống như. Giải quyết xong kỳ rổ qua họa tạ nạ bệ sự tình, Tô Lâm tâm tình không khỏi một trận sảng khoái. Có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán, cảm giác thật sự sảng khoái á. Lúc đầu Tô Lâm muốn đi công ty đi làm, về sau nghĩ đến mình đã rất lâu chưa có về nhà, trong lòng vẫn là thật muốn niệm mấy cái kia nha đầu, không khỏi thì đánh cái xe về nhà. Tô Lâm vừa mới về đến nhà, liền thấy Diêm Đông Nhi mặc đồ ngủ, Thụy Nhãn mông lung, vừa đi, còn một bên ngáp cực không tình nguyện từ trong phòng đi tới, trong ngực còn ôm nàng héo lổ kịch tì mèo. Nhìn thấy một màn này Tô Lâm không khỏi giận dữ, khá lắm, chính mình không ở nhà, nha đầu này vậy mà đều không đi học. Quả thực là thúc thúc có thể nhẫn thẩm thím không thể nhịn Mục Tuyết là chuyện gì xảy ra, thì nói mình không tại đi, làm sao lại cho phép nàng trốn học đâu. Đông Nhi, ngươi hôm nay làm sao không có đi học? Tô Lâm có chu tờ tức giận hỏi. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, mơ mơ màng màng Diêm Đông Nhi quay đầu lại, xoa xoa đáng yêu mắt to, nói, đại thúc ngươi quay lại. Vâng, ta quay lại, ta nếu là không quay lại, còn không biết ngươi trốn học không đi học chữa nở dê ho cờ đâu. Tô Lâm tức giận nói. Đại thúc, ngươi trách oan ta. Diêm Đông Nhi ủy khuất nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta không có trốn học, hôm nay là ngày chủ nhật, trường học nghỉ ách ngày chủ nhật. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ, ngày khác tử qua quả thật có chút mơ hồ. Không biết hôm nay là ngày chủ nhật. Đu nở dê vở ơ y a. Diêm Đông Nhi nói, hôm nay là ngày chủ nhật à, Mục Tuyết lao sư cũng không có đi trường học. Hàn Tiếu Tiếu đâu, tại sao không có gặp nàng? Tô Lâm không khỏi hỏi. Ngủ chính hương đâu, ta liền không có bảo nàng. Diêm Đông Nhi nói ra. Còn ngủ đâu? Tô Lâm nhìn xem điện thoại di động, phát hiện đã nhanh 12 giờ, thường ngày nha đầu kia sớm đứng lên làm bộ trong phòng khách làm yoga, mỹ danh nói là bảo trì dáng người. Nàng không phải là bệnh đi? Tô Lâm không khỏi có chút lo lắng hỏi. Bệnh không có chứ, có thể là thức đêm duyên cớ. Diêm Đông Nhi dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, trên mặt cười không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm thấy nàng cười rất là mập mờ. Hôm qua, tối hôm qua chúng ta, không là là ta nhìn thấy nàng đang dùng ngươi máy tính vụng trộm lên mạng đâu. Ta máy tính? Tô Lâm trên mặt một mảnh câu nghi chi sắc, đồng thời cũng kịp phản ứng, tựa hồ vừa mới Diêm Đông Nhi cũng là từ phòng ngủ mình đi tới, không khỏi hỏi, ngươi làm sao lại đang ở trong phòng ta? Đồng thời, Tô Lâm trái tim cũng là không khỏi có quắp một trận. Cùng đông đảo trạch nam một dạng, khi nghe nói người khác chưa cho phép liền mở ra qua chính mình máy tính, nội tâm thì không khỏi có điểm tâm hư a. Bởi vì đại đa số trạch nam trong máy vi tính, đều tô nở lờ y không ít ổ dạ hỏa ma di ạ tỷ tỷ, thương ít sổ dạ lao sư, kệ mà sở xỉ mà muội muội. Xạ cụ rẻ rịa la lị chờ một chút ghi âm và ghi hình chế phẩm. Các ngươi hai cái đến bên trên cái gì lưới a? Còn hơn nửa đêm không ngủ được? Tô Lâm không khỏi vô ý thức truy vấn. Nghe được Tô Lâm lời nói, Diêm Đông Nhi khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nói, ta không có bên trên là tiếu tiếu bên trên. Ta nào biết được a, ta ngủ mơ mơ màng màng, không có không nhìn thấy nàng bên trên cái gì ân, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Ngươi hội thẹn quá hóa giận không nhìn thấy, liệu sẽ nhận như thế không có tức giận. Lúc đầu Tô Lâm vừa mới liền muốn nhiều, dù sao hắn máy tính cũng không làm chỉ toàn. Cái này không quan hệ có phải hay không xử nam, chỉ cần là cái nam nhân, trong máy vi tính, hoặc nhiều hoặc ít đều có loại kia ghi âm và ghi hình chế phẩm, coi như không, cũng khẳng định tại kẹp bên trong xin vui lòng nhận cho lấy mấy cái địa chỉ Internet. Mà giờ khắc này Diêm Đông Nhi lấp loe ánh mắt, cùng lập lờ nước đôi trả lời, để Tô Lâm càng thêm không thể không suy nghĩ nhiều. Hai nha đầu này không phải là nửa đêm vụng trộm tại chính mình trên máy vi tính nhìn phim hành động tình cảm đi. Diêm Đông Nhi nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt kia, tâm lý không khỏi hoảng hốt, đưa trong tay hẻo lổ kịch tì mèo ném một cái, hé mồm nói, à, đại thúc, ta muốn đi nhà xí, nhanh không nín được nói xong, căn bản không chờ Tô Lâm trả lời, đỏ mặt, quay người thì tiến vào trong nhà vệ sinh. Mà Tô Lâm tuy nhiên còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng là hắn chả thật ngượng ngùng tiến trong nhà vệ sinh hỏi. Tô Lâm có lòng muốn qua gian phòng của mình qua kiểm tra một chút, nhưng là có sợ hãi thấy cái gì không nên nhìn đồ vật, làm cho tất cả mọi người xấu hổ, dứt khoát thì không quay về, mà chính là ngồi ở trên ghế salon, mở TV nhìn. Diêm Đông Nhi không biết có phải hay không là rơi trong nhà vệ sinh, sau khi đi vào thì không còn có đi ra. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó phòng ngủ mình cửa phòng thì bị mở ra. Hàn Tiếu Tiếu đồng dạng thụy nhãn ngông lung đi tới, vừa đi vừa ngáp. Nàng căn bản liền không có phát hiện Tô Lâm quay lại, mơ mơ màng màng thì hướng về vê đút cờ đi đến. Chật chật khóa cửa, lại là phát hiện bị khóa trái, nàng mở không ra, không khỏi hô. Đông Nhi, là ngươi ở bên trong à, ta muốn đi nhà xí, tranh thủ thời gian mở cho ta miệng a a a trong nhà vệ sinh. Diêm Đông Nhi cũng không biết đang làm gì, nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, khẩn trương muốn chết. Hàn Tiếu Tiếu mở cửa đi vào, nhưng là Diêm Đông Nhi lại là cũng chưa hề đi ra. Đông Nhi, ngươi làm sao không đi ra, ta muốn suỵt suỵt. Hàn Tiếu Tiếu không hiểu hỏi. Đại thúc quay lại Diêm Đông Nhi nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, giải thích nói. Trở về thì cái gì ngươi nói cái gì. Hàn Tiếu Tiếu con mắt không khỏi trừng lão đại, cả người cũng là như là thể hồ còn đính, trong nháy mắt thì tỉnh táo lại. Đại thúc quay lại ở nơi nào, ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy hắn. Diêm Đông Nhi cười khổ một tiếng, nói, thì tại trên ghế salon bên ngoài ngồi, ta đi ra thời điểm, cũng không có phát hiện hắn quay lại, hắn tốt muốn biết, biết rõ nói chúng ta, nhìn cái kia. Chương 931, đang ở trong phòng ta làm gì? Hàn Tiếu Tiếu nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì biến cứng ngắc, lúc đầu Tô Lâm quay lại, Hàn Tiếu Tiếu thật cao hứng. Nhưng là bởi vì vừa mới nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, nàng lại có chút lo lắng. Không, không thể nào. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Diêm Đông Nhi, mười phần nhỏ giọng hỏi, tựa hồ là sợ hãi ở phòng khách ngồi Tô Lâm nghe được. Hẳn là biết Diêm Đông Nhi nói, ta cũng không biết làm sao ra ngoài gặp đại thúc, thật sự là mắc cỡ chết người, ngươi nói ngươi nhìn cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nhìn loại đồ vật này mà lại, chúng ta tại gian phòng của mình nhìn liền có thể. Làm gì không phải phải chạy đến đại thúc trong phòng, dùng đại thúc máy tính đâu. Diêm Đông Nhi trong thanh âm cũng là mang theo một chút xíu phàn nàn, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Loại kia xấu hổ sự tình, sao có thể để đại thúc biết đâu. Ngươi còn nói ta lúc ấy nói thời điểm, ngươi làm sao không ngăn cản ta. Ngươi còn không phải lộ ra một mặt hưng phấn, gật đầu đồng ý a. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi sao có thể trách ta đâu. Muốn trách chỉ có thể cùng một chỗ quái lại nói. Ta làm sao biết đại thúc hôm nay lại đột nhiên quay lại. Hàn Tiếu Tiếu cũng rất là bất đắc dĩ. Lúc đầu, hai người là chuẩn bị vụng trộm nhìn một chút dưới liền trở về. Nhưng là làm sao Tô Lâm trên máy vi tính hạt giống A, tư nguyên cái gì thật sự là quá nhiều. Không chỉ có châu Á, còn có Nhật Hàn, Âu Mỹ, may mắn không hề biến thái, bằng không đoán chừng sẽ đem hai cái nha đầu dọa cho chết. Hai người một bên nhìn, một bên đậu đen rau muống. Không biết không phát hiện đến sau nửa đêm. Một mực đến hai người đều nhìn có chu tờ buồn nôn cùng mệt mỏi, mới phát hiện đã khuya. Cho nên, các nàng dứt khoát thì không về phòng của mình, ngay tại Tô Lâm pho nở dê ngu cho nằm ngủ. Dùng các nàng lời nói tới nói, cái kia chính là tại Tô Lâm trong phòng ngủ, có đại thúc vị đạo, ngủ thư thái, ngủ an toàn. Tốt, tốt. Chúng ta bây giờ không phải lẫn nhau oán trách thời điểm, chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp. Nếu như chờ dưới đại thúc hỏi tới thời điểm, chúng ta ứng nên trả lời thế nào. Diêm Đông Nhi nói ra. Trả lời thế nào. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Diêm Đông Nhi hỏi. Ta muốn là biết rõ đường trả lời thế nào, sẽ còn một mực chôn nở ở phòng vệ sinh không đi ra. A Diêm Đông Nhi một mặt bất đắc dĩ, nơi này cũng không phải địa phương tốt gì, ai nguyện ý một mực trốn ở chỗ này. A a a a. Hàn Tiếu Tiếu vội la lên, ngươi không nói ta kém chút quên, ta là tới đi nhà xí nói xong, Hàn Tiếu Tiếu thì đi nhanh lên đến bồn cầu bên cạnh, sau đó cởi quần ngồi xổm ở phía trên mặt một bộ khổ đại cựu thâm biểu lộ, chỉ chốc lát sau, liền vang lên thanh âm. Làm sao bây giờ đâu, nàng hai tay nâng chính mình cái cằm, cau mày, nói một mình, giống như là tại hỏi mình, lại như là đang hỏi Diêm Đông Nhi. Muốn thế nào trả lời chúng ta buổi tối hôm qua tại đại thúc trong phòng làm cái gì đây? Diêm Đông Nhi đồng dạng không biết, muốn là nàng biết lời nói, đã sớm ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hai cái nha đầu đều tránh trong phòng vệ sinh, cũng là không đi ra. Không biết qua bao lâu, ngồi tại trên bồn cầu Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên con mắt hơi hơi sáng lên. Ta nghĩ đến làm sao bây giờ, vừa nói, Hàn Tiếu Tiếu kém chút từ trên bồn cầu cho đến rơi xuống. Mà nghe được Hàn Tiếu Tiếu nói như vậy, một mực sầu mi khổ kiểm Diêm Đông Nhi lập tức kích động hỏi, biện pháp gì chúng ta có thể nói là đến đại thúc trong phòng? Nhìn Hàn Tiếu Tiếu một mặt đắc ý nói ra. Nhìn Diêm Đông Nhi như mày, nói, nhìn cái gì tại chính chúng ta trong phòng không có khả năng nhìn sao? Nói cho hắn biết không cần để ý những chi tiết này liền tốt, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Hàn Tiếu Tiếu mang trên mặt một cái nụ cười tự tin, nói, đến lúc đó nhìn ta liền tốt huống chi, đại thúc cũng không nhất định biết ta, coi như biết, cũng không nhất định liền sẽ hỏi chúng ta a. Nói, nàng dùng giấy vệ sinh chà chà, sau đó thì đứng dậy nhấc lên quần hướng về bên ngoài đi đến. Mà Diêm Đông Nhi bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi theo Hàn Tiếu Tiếu ra ngoài, bởi vì nàng cũng không nghĩ ra càng dễ làm hơn phương pháp, mà lại Diêm Đông Nhi cũng thật sự là không muốn ngốc trong phòng vệ sinh. Trong phòng khách, Tô Lâm lấy một loại mười phần phách lối tư thế ngồi ở trên ghế salon, xem TV bên trong đang phát ra nhàm chán phim truyền hình. Đại thúc rất nhanh, hắn liền nghe đến phòng vệ sinh tiếng mở cửa âm, ngay sau đó một đạo hòn ẻn thanh âm thì sau lưng Tô Lâm vang lên. Không cần hỏi, Tô Lâm cũng biết, cái này chủ nhân thanh âm là Hàn Tiếu Tiếu. Bởi vì cũng chỉ có Hàn Tiếu Tiếu sẽ như vậy hòn ẻn gọi hắn. Tô Lâm không khỏi trở lại nhìn một chút, cái này xem xét không sao, nếu không phải Tô Lâm định lực tốt, kém chút thì chảy máu mũi. Nguyên lai, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu vừa mới rời giường đi nhà xí nguyên nhân, trên thân vẫn là mặc đồ ngủ. Mà Hàn Tiếu Tiếu trên thân áo ngủ, chính là màu trắng hàng dệt tơ, lại thêm là đường viền hoa, mà lại là giữa ban ngày. Tô Lâm cái này xem xét, tự nhiên là loan thoáng, khả năng, có lẽ, tựa hồ, đại khái nhìn thấy một ít gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mà lại, Hàn Tiếu Tiếu dáng người mọi người đều biết, đây chính là mặt trẻ cự ít. Để những điều đó loại khống người nhìn thấy, hoàn toàn cầm giữ không được tồn tại. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ trấn an chính mình có chu tờ sao động tâm, đồng thời con mắt cũng là tại Hàn Tiếu Tiếu trên thân, dùng sức ăn ải sở cờ dễ ảm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ăn còn chẳng ăn. Đại thúc, ngươi chừng nào thì quay lại? Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi một trái một phải. Ngồi tại Tô Lâm bên người, Hàn Tiếu Tiếu càng là không chút khách khí ôm Tô Lâm cánh tay, để trước ngực mình đầy đặn gạt ra Tô Lâm cánh tay. Bởi vì cái này động tác, để Hàn Tiếu Tiếu trước ngực càng là lộ ra trắng bóng một mảnh, sáng rõ Tô Lâm con mắt đều có chu tờ không mở ra được. Mà Hàn Tiếu Tiếu lại là giống không có thấy giống như, ngược lại ôm càng gia tăng hơn. Nay trời vừa mới quay lại không bao lâu, Tô Lâm vụng trộm nuốt ngụm nước bọt nói ra. Đại thúc ngươi thật là xấu. Quay lại cũng không nói trước nói với chúng ta một chút, tốt để cho chúng ta đi đón người A. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Đu nở dê đờ ơ y, để cho chúng ta một điểm chuẩn bị cũng không có, còn bị ngươi hoảng sợ kêu to một tiếng. Một bên Diêm Đông Nhi phụ hòa nói. Ách, Tô Lâm không khỏi sững sờ dưới, hỏi, ta về nhà ta vẫn phải sớm cùng các ngươi báo cáo chuẩn bị A. Cái này không riêng gì nhà ngươi, đồng thời cũng là nhà chúng ta. Ngươi quay lại. Chúng ta đương nhiên là có quyền lợi biết. Hàn Tiếu Tiếu đương nhiên nói ra. Là thế này phải không? Tô Lâm hỏi. Là như thế này, Hàn Tiếu Tiếu khẳng định đáp. Vậy ta hỏi ngươi nhóm hai cái một vấn đề, Tô Lâm nói ra. Vấn đề gì? Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không để lại dấu vết nhìn nhau, tâm lý đồng thời dâng lên một cái không tốt dự cảm. Các ngươi đêm qua đến đang ở trong phòng ta làm gì? Chương 932, Internet. Các ngươi đêm qua đến đang ở trong phòng ta làm gì? Tô Lâm cau mày hỏi, tuy nhiên hắn đã có suy đoán, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Không, không làm cái gì. Hàn Tiếu Tiếu nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng là lập tức cười càng thêm vui vẻ. chúng ta đêm qua tại ngươi trong phòng đọc sách. Hàn Tiếu Tiếu hồi đáp. Đọc sách đây là chuyện tốt ta, vì cái gì qua phòng ta, chẳng lẽ các ngươi gian phòng không có khả năng nhìn sao? Tô Lâm biết đối phương là lấy cớ, cho nên tiếp tục hỏi. Đại thúc, chán ghét rồi. Hàn Tiếu Tiếu nũng nịu nói, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Chúng ta muốn là nhìn phương diện học tập sách, làm sao lại chạy ngươi trong phòng nhìn đâu? Ách, Tô Lâm bị cái này kỳ quái lý luận cho làm có chút tờ mơ hồ, nói, chẳng lẽ chạy trong phòng ta, liền không thể nhìn phương diện học tập sách đu nở dê vở ơ a qua ngươi trong phòng nhìn internet ta? Hàn Tiếu Tiếu cười nói, dạng này, liền xem như bị Mục Tuyết lao sư phát hiện, chúng ta cũng có thể nói, đây là đại. Thúc mang theo chúng ta nhìn, hiện tại đã nhìn mê mẩn dạng này, liền xem như Mục Tuyết lao sư nói chúng ta cũng có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, nói, các ngươi thật đúng là thông minh a. Đó là Hàn Tiếu Tiếu nói, dù sao ngươi cùng Mục Tuyết lão sư quan hệ thân cận như vậy, nàng bắt ngươi cũng không có cách nào, không bằng thay chúng ta cản cản thương, ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt ta có đúng không? Tô Lâm cười nói, vậy ta có thể muốn hỏi các ngươi. Đã các ngươi nói đang ở trong phòng ta nhìn, ta hỏi hỏi các ngươi đang nhìn cái gì? Sách mỹ nữ tổng giám đốc siêu cấp thư ký Hàn Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị, Tô Lâm hỏi một chút, nàng liền nói, cái kia quyển sách này tác giả là ai đây? Tô Lâm tâm lý cười lạnh, ta cũng không tin ta ngất không mặc các ngươi hoang ngôn. Là Lạc Mịch Cô Tình A, ta chuyên môn tra dưới cái tác giả này, hắn viết qua mấy vốn nên, đây là hắn hiện tại lực tác mới nhất, viết đặc biệt tốt đâu, mà lại tác giả cũng rất có mặt mũi, rất lợi hại nỗ lực. Ban ngày đi làm, ban đêm nỗ lực cấu tứ nội dung cốt truyện cho chúng ta viết, cho nên mỗi lần đổi mới thời điểm, đều là rạng sáng, tương đối trễ. Còn có tựa hồ là vì gia tăng sức thuyết phục, Hàn Tiếu Tiếu tiếp tục nói, quyển sách này mặc dù là mở đầu cầu huyết một chút, nhưng là viết thật phù hợp thực tế, cảm tình cùng nhân vật viết đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Bên trong nữ nhân vật chính, mỗi một cái thật sự là có thể làm người thấy vô cùng mê muội, mà lại tác giả phong cách hài hước, đem nhân vật chính khắc họa rất tiện, nhìn một chút liền sẽ để người nhịn không được cười ra tiếng. Đúng à, một bên Diêm Đông Nhi cũng không đốc. Tranh thủ thời gian phụ hòa nói, Tiếu Tiếu vì nhìn quyển sách này, đều bị ta cho nàng xông hơn mấy trăm quý tệ, đồng thời thỉnh thoảng cho tác giả khen thưởng tung bay đỏ một chút, khích lệ tác giả san nở dê tác sách này đẹp mắt như vậy. Tô Lâm nhìn lấy hai người nói sát có chuyện bộ dáng, chính mình cũng là đến hứng thú. Đu nở dê vở ơ y a, đu nở dê vở ơ y a. Hàn Tiếu Tiếu nói, ta còn thêm tác giả cờ cờ cùng các bạn đọc đâu, còn theo tác giả muốn một vai đâu. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, người tác giả kia không phải là tên lường gạt gì đi an bài cho ngươi nhân vật, sau đó để ngươi một mực dùng tiền, cho hắn khen thưởng làm sao lại thế? Hàn Tiếu Tiếu lạnh hừ một tiếng, nói, ta là loại kia tùy tiện liền bị người lừa gạt nữ hài tử sao? Thực tác giả rất không dễ dàng. Hàn Tiếu Tiếu nói, ta cùng hắn tán gẫu qua, thực viết rất không dễ dàng. Đại thúc ngươi khẳng định được đi học, ngươi viết qua viết văn đi, viết qua A. Tô Lâm hồi đáp. Vậy ngươi cảm thấy sáng tác văn có khó không? Hàn Tiếu Tiếu lại hỏi. Không khó đi, bất quá ta viết văn mỗi lần thành tích đều không cao. Tô Lâm cười no y nói, thế nào cái này không phải nói sao? Đu nở dê vở ơ y a, bởi vì ngươi viết không tốt, cho nên cảm thấy không khó. Vậy ngươi nói viết một phần tốt viết văn, có khó không? Cái này khẳng định không đơn giản. Tô Lâm nói, trước kia ta cũng thật bội phục những học bá đó, cái này viết thì cùng sáng tác văn một dạng, viết nhìn như không khó, nhưng là viết một phần tốt rất khó. Từ cấu tứ đại cương đến cấu tứ tình tiết chờ một chút, công tác chuẩn bị muốn rất nhiều. Mà lại, ta cảm thấy tác giả viết cũng là lao động cùng nỗ lực a, nên cho tác giả thù lao tính không được lừa gạt ta. Nhìn hắn viết đã rất cho hắn mặt mũi, trả lại cho hắn tiền. Tô Lâm khinh thường bĩu môi nói ra. Đại thúc, ngươi loại ý nghĩ này không đúng, đến uốn nắn vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ đang cấp Tiếu Mị công ty công tác, nàng có hay không phát ngươi tiền lương? Hàn Tiếu Tiếu một mặt nghiêm mặt hỏi. Khẳng định phát ta, không phát ta uống gió Tây Bắc á? Tô Lâm nói ra. Đúng a, Hàn Tiếu Tiếu nói, vậy nếu là Tiếu Mị nói, ta để ngươi đến công ty của chúng ta công tác, cũng đã là rất lợi hại nể mặt ngươi, vì sao phải cho ngươi phát tiền lương a? Ngươi nghĩ như thế nào? Ách, cái này Tô Lâm đột nhiên cảm thấy Hàn Tiếu Tiếu nói xong có đạo lý, hắn vờ ơ ý ma tìm không thấy lời nói phản bác. Vậy ta không nhìn hắn không là được sao? Tô Lâm nói ra. Thế nhưng là hắn viết xác thực đẹp mắt, khiến người ta nhịn không được xem tiếp đi a. Hàn Tiếu Tiếu nói, nếu như chúng ta cũng không chịu dùng tiền đặt mua nhìn, tác giả liền sẽ cho là hắn viết không tốt, không có người nhìn, sáng tác động lực cũng không có. Thậm chí có khả năng rất lớn viết đến một nửa thì viết không đi xuống. Trước kia ta không hiểu nhiều, theo tác giả trò chuyện về sau, ta mới hiểu được vì cái gì trên Internet có thật nhiều loại kia chỉ có bắt đầu, không có kết cục thái giám sách. Thực không phải là bởi vì tác giả không muốn viết xong, hố người. Là bởi vì chịu trả tiền đọc sách người quá ít, tác giả viết không đi xuống rồi thế là ta liền bắt đầu xông tiền nhìn, mỗi tháng cũng liền mười mấy khối tiền, viết không nói bậy, ta trả lại phiêu hồng khen thưởng. Tác giả lập tức liền tại các bạn đọc bên trong nói với ta lời cảm tạ, cảm giác kia quá thoải mái. Tô Lâm không khỏi sờ sờ Hàn Tiếu Tiếu đầu, nói ra, ngươi không có phát sốt đi không có nha? Hàn Tiếu Tiếu nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Ta không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật giống như bị tác giả cho tẩy não. Tô Lâm từ tốn nói. Đệ Hàn Tiếu Tiếu không khỏi giận nói, đại thúc, vậy ngươi nói ta chỗ nào nói không đúng? Đu nở dê, ngươi nói rất đúng. Tô Lâm nói, chỉ bằng ngươi hôm nay vì tác giả nói nhiều như vậy lời hữu ích, ta cũng đi xem hắn một chút viết quyển kia cái gì mỹ nữ cái gì tổng giám đốc thư ký là mỹ nữ tổng giám đốc siêu cấp thư ký. Hàn Tiếu Tiếu nói, ta có tác giả cờ cờ nha, đại thúc ngươi có muốn hay không có thể theo tác giả muốn cái vai quần chúng, ta ở bên trong có cái vai trò, muốn không ta để tác giả cũng cho ngươi viết một cái. Chương 933, ta thích làm nhân vật chính. Cái này coi như Tô Lâm lắc đầu, nói, ta thích làm nhân vật chính, không thích làm vai phụ lại nói y, các ngươi thật sự là tại phòng ta nhìn. Tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu nói nhiều như vậy, nói Tô Lâm cũng đã gần phải tin tưởng đối phương, nhưng là Tô Lâm trong lòng vẫn là mang theo một chút hoài nghi. Đương nhiên là thật. Hàn Tiếu Tiếu trả lời ngay nói, đại thúc, chúng ta lừa qua ngươi sao? Tô Lâm ngẫm lại, sau đó gật gật đầu, nói, lừa qua đại thúc, còn có thể hay không nói chuyện phiếm? Hàn Tiếu Tiếu hỏi nói, ngươi biến mất lâu như vậy, quay lại thì khi dễ chúng ta. Tô Lâm lần bị thương này, bởi vì sợ Hàn Tiếu Tiếu các nàng lo lắng, cho nên cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Bởi vậy Hàn Tiếu Tiếu các nàng còn tưởng rằng Tô Lâm mấy ngày nay là ra đi làm việc. Ta chỗ nào lấn phụ các ngươi? Tô Lâm nói, rõ ràng là các ngươi thừa dịp ta không tại, thì vụng trộm tiến vào trong phòng ta làm chuyện xấu không được. Ta phải tiến phòng ta kiểm tra một chút đi xem một chút các ngươi thừa dịp ta không tại, đối phòng ta làm cái gì. Vừa nói, Tô Lâm cũng là từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng về gian phòng của mình mà đi. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nhìn nhau, hai người đồng đều buông lỏng một hơi, cuối cùng là hốt dù quá khứ. Bởi vì các nàng không sợ Tô Lâm đi thăm dò, lên mạng dùng không dấu vết trình duyệt, hai người vẫn là biết. Bất quá, hai người còn không có cao hứng bao lâu, cơ hồ là đồng thời sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, đồng thời hướng về Tô Lâm pho nở dê ngu chạy tới. Mà mới vừa tiến vào phòng ngủ mình Tô Lâm cũng là sửng sốt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn đồ vật. Tô Lâm trên giường chăn mền, đó là khẳng định không có người xếp. Mà tại Tô Lâm dưới giường, thì là ném lấy hai cái áo ngực. Một cái phân sắc, một cái màu đen. Một cái là đại áo lót, một cái là phổ thông áo lót. Không cần hỏi, Tô Lâm cũng biết, hai cái này áo ngực khẳng định là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi. Đại áo lót là Hàn Tiếu Tiếu, phổ thông áo lót là Diêm Đông Nhi. Hai nha đầu này buổi tối hôm qua đoán chừng là chơi quá này, cho nên liền áo ngực loại này thiếp thân đồ vật đều ném trên mặt đất. Tô Lâm đi qua, sau đó xoay người nhặt lên, một màn này vừa lúc bị vừa mới xông lại Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nhìn thấy. A, hai cái nha đầu kinh hô một tiếng, sau đó nổi điên giống như xông lại, muốn đem Tô Lâm trong tay tang vật cho đoạt lại qua. Bất quá, đã hạ quyết tâm không trả lại cho hai người Tô Lâm, làm sao lại làm cho các nàng đạt được đâu, cho nên, Tô Lâm trực tiếp nắm tay giơ lên, sau đó Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi liền đầy đủ không đến. Đại thúc, ngươi nhanh trả cho chúng ta hai cái nha đầu xấu hổ muốn chết. Có chứng cứ gì chứng minh cái này là các ngươi? Tô Lâm một mặt nghiêm mặt nói, nơi này là phòng ta, bên trong tất cả mọi thứ đều là ta, liền xem như các ngươi hiện tại nhét vào ta trong phòng ngủ, vậy cũng biến thành ta đại thúc, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Hàn Tiếu Tiếu nói, chúng ta là buổi tối hôm qua chơi điên, không cẩn thận rơi mặt đất, buổi sáng hôm nay đứng lên quên mặc cá. Hàn Tiếu Tiếu một mặt đỏ bừng chi sắc. Mà Tô Lâm nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, trong lòng không khỏi một trận hỏa nhiệt, đồng thời ánh mắt hắn cũng là vô ý thức hướng phía Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trước ngực quét tới. Tuy nhiên hai người đều mặc lấy tương đối rộng rãi áo ngủ, nhưng là lấy Tô Lâm nhãn lực, vẫn là liếc mắt liền thấy hai người trước ngực cái kia hai điểm nô lên. Đại thúc, chúng ta biết sai, ngươi thì trả cho chúng ta đi. Diêm Đông Nhi cũng là ở một bên nói ra. Thế nhưng là, lúc này Tô Lâm chú ý lực hoàn toàn bị hai người trước ngực phong cảnh hấp dẫn, chỗ nào còn nghe được hai người nói gì vậy? Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi từ trước đến nay Tô Lâm muốn a muốn, nhưng lại phát hiện Tô Lâm không có phản ứng, nhất thời phát hiện Tô Lâm ánh mắt. Đại thúc, đẹp không đẹp mắt đại sao đại đại thúc, người hướng chỗ nào nhìn đâu. Hàn Tiếu Tiếu nhất thời giận. A a ha ha, Tô Lâm cười khan một tiếng, nói, khụ khụ, hôm nay thời tiết không tệ a. Tô Lâm tâm lý âm thầm đoán thầm, cái này thật không tự trách mình a, lúc này, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều sẽ hướng nơi đó nhìn. Ngay tại mấy cái này thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu bày ra trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang. A là Dung Dung tỷ đánh tới. Hàn Tiếu Tiếu biến sắc, nói, ta cùng Dung Dung tỷ cùng một chỗ nói xong buổi trưa hôm nay đi mua đồ ăn, ta phải đi trước. Nói xong, Hàn Tiếu Tiếu liền chạy về phòng ngủ mình qua thay y đi phục. Diêm Đông Nhi lập tức nói, ta cũng đi. Trong nháy mắt công phu, trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có Tô Lâm một người. Tô Lâm nhất thời mắt trợn tròn. Vừa mới cũng đều liều sống liều chết cùng mình đoạt tiểu áo lót đâu, làm sao lúc này đều chạy mất tâm. Nữ nhân thật là một loại kỳ quái sinh vật, Tô Lâm đều có chu tờ không hiểu rõ. Thực Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi vừa mới chỉ là bởi vì đối phương tại, cho nên mới muốn từ Tô Lâm trong tay đoạt lại chính mình đồ vật. Mà trong lòng hai người, đều vô cùng hy vọng Tô Lâm có thể đem chính mình tiểu áo lót cho. Vừa mới là đâm lao phải theo lao, không thể không muốn. Hiện tại Hàn Tiếu Tiếu tìm được cớ, bởi vậy thì lập tức đi đường. Mà Diêm Đông Nhi cũng không đốc, tự nhiên cũng là thuận nước đẩy thuyền liền theo Hàn Tiếu Tiếu chạy. Khi Tô Lâm đi ra thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đã thu thập xong, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Đại thúc, ngươi ở nhà chờ lấy, chúng ta mua xong ăn liền trở lại làm cho ngươi. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Tô Lâm ngắm lại, nói ra. Ngươi cũng muốn đi. Hàn Tiếu Tiếu kỳ quái, nói, đại thúc ngươi không phải không thích nhất dạo phố sao. Các ngươi muốn đi đi dạo chợ bán thức ăn, lại không phải đi dạo phố. Tô Lâm nói, ta trước kia thường xuyên đi dạo chợ bán thức ăn tốt ta, vậy chúng ta cùng đi chứ. Tô Lâm muốn đi địa phương, tự nhiên là cách đến bọn hắn nơi này gần nhất Vân Hòa tiểu khu chợ bán thức ăn. Bởi vì là thời gian đã khuya, cho nên Triệu Dung cũng không đến, mà chính là trước đi qua. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi là hiện tại chạy tới. Tô Lâm bọn họ vừa đi tới chợ bán thức ăn cửa cách đó không xa, liền thấy nơi đó tụ tập không xuống 20-30 tên côn đồ. Tuy nhiên top 5 top 3 giả bộ như người qua đường bộ dáng, nhưng này ăn mặc quái dị, cái kia xanh xanh đỏ đỏ tóc, cũng không tiết kiệm kình lại có ý bày ra đến cá tính hút thuốc tư thế, khiến người ta vừa nhìn liền biết đó là giáo dục xã hội thất bại phẩm. Chợ bán thức ăn cửa đầu này đường cái vô cùng rộng rãi, phủ cận chẳng những tiểu thương điếm nhiều, lưu động người bán hàng rong cũng nhiều, bình thường coi như náo nhiệt, nhưng bây giờ bởi vì những này cặn bã quan hệ, cửa hàng cửa đóng kín, người bán hàng rong cả đám đều trốn xa, cho dù là người qua đường cũng đều đi vòng qua, đến mức đường đi đều thanh lánh rất nhiều, đồng thời cũng càng thêm làm nổi bật lên chuyện gì kiện phát sinh lúc trước cái loại này ấp ủ cảm giác nguy cơ. Chương 934 Xin lỗi. Thật ra, Tô Lâm liền nghe đến một cái âm điệu so sánh có tư tính, nhưng hơi có vẻ lô mãng giọng nam nói, ta có phải hay không có chủ tâm liên quan gì đến ngươi. Ta đụng cũng không phải ngươi, ngươi gấp cái gì, có phải hay không cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai, cho nên muốn phải dùng loại phương pháp này gây nên ta chú ý. A ha ha, ta hiểu, loại sự tình này ta gặp thường đến. Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu Diêm Đông Nhi hai người không khỏi đi qua. Một đại nam nhân. Lúc này tạm thời có thể tính là trái ôm phải ấp lấy hai cái xinh đẹp đến không biên giới nhi tiểu nha đầu, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó khăn. Những trạm đó so sánh phân tán bọn côn đồ đã sớm chú ý tới Tô Lâm, thậm chí thế mà còn có người xông Tô Lâm bọn họ huýt sáo. Tô Lâm không khỏi ưỡn ngực. Bọn họ tự vấn lòng, đây có phải hay không là cũng coi như trang bê một loại không hề nghi ngờ là. Dù sao, tiếp nhận người khác chú mục lễ. Bình thường người là không có tư cách này. Chợ bán thức ăn cửa đầu người đông đảo, nhìn không ra là ai tại cùng người nào giằng co, nhưng hiển nhiên là làm hai phái. Tô Lâm duy nhất có thể nhìn thấy, là những cái kia bị lưu manh chống trải đi ra địa phương, ngã ngồi lấy một cái sắc mặt kinh hoàng, không biết chỗ sai nữ nhân. Nữ nhân trên người mặc một bộ có điểm đặc sắc màu trắng váy đầm, bên hông buộc lấy một đầu tinh xảo khảm hào quang dạng rỡ đai lưng, cái kia váy bao quát mập mà nếp hốn, lại không hiện nết nhác, mà chính là lộ ra một loại xinh xắn thú vị cảm giác, lại rất tốt che giấu đi trước ngực nàng cái kia hai đoàn sung mãn, váy rủ xuống tới trên đầu gối một bên. Tô Lâm nhìn đối phương, luôn cảm thấy nàng bắp đùi bộ phận lộ hơi nhiều một chút, hai đầu thon dài trắng bóng, rất lợi hại đoạt người nhãn cầu, dưới chân đạp một đôi da trâu ủng ngắn, chợt nhìn rất lợi hại đáng yêu, lại xem xét thì không dám nhìn nữa, bởi vì cái này cách ăn mặc thật sự là quá mê người, hình ảnh rất xinh đẹp, Tô Lâm không dám tiếp tục. Không dám nhìn nữ nhân này, Tô Lâm ánh mắt lại là rơi vào nữ người bóng người bên cạnh trên thân. Mà như vậy liếc một chút, để Tô Lâm kèm chút thì biến thành nổi giận sư tử. Ba y phần tay áo thời thượng làm sắc áo sơ mi, gạo màu trắng song bài khấu váy bút chì, cái này nhẹ nhàng khoan khoái lại không mất thuộc nữ đặc sắc cách ăn mặc cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Có lẽ bộ quần áo này cách ăn mặc xuất hiện tại thành thị bất kỳ ngóc ngách nào cũng sẽ không để Tô Lâm đặc biệt để ý, nhưng là mặc đồ này chủ nhân, lại là để Tô Lâm không thể không để ý bởi vì nàng lại là đến chợ bán thức ăn mua thức ăn Triệu Dung. Mà lại, nhìn ý tứ này, nàng vẫn là trận này đầu đường mâu thuẫn tác động đến người. Bởi vì việc không liên quan đến mình người đều tránh xa xa, có thể nàng lại chính đang an ủi cái kia ngã nhào trên đất nữ nhân đừng cho là ta không biết, ngươi vừa rồi cố ý đụng tới, là muốn chiếm vị đại tỷ này tiện nghi. Ta cho ngươi biết, thức thời lời nói, ngươi coi mọi thuyết tiếng xin lỗi, việc này coi như không có phát sinh, không phải vậy lời nói không phải vậy lời nói ngươi có thế thế nào nam nhân cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không chuẩn bị báo động a? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chiếm nàng tiện nghi dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi a? Nam nhân này dáng người rất cao lớn, mà lại mượt mà, tiếp là hắn y hề phục, người ta đó là cá tính, hắn là nhếch nhác, người ta đó là thời thượng, hắn vẫn là nhếch nhác, người ta mặc có thể là bài danh, hắn mặc tuyệt đối là hàng vỉa hè hàng dép lào, quần cọc hoa, thượng sáo một kiện điệp bẹp màu trắng nửa đêm lo lắng. Còn dính đờ ơ y vô cùng bẩn mỡ đông. Dạng này người hoàn toàn theo đẹp trai chứ không dính nổi một bên, đối phương lại nói mình dáng dấp đẹp trai. Tô Lâm gặp qua vô sỉ, còn chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Huynh đệ, chúng ta ở chỗ này làm việc, chợ bán thức ăn tạm thời đóng cửa. Tô Lâm còn muốn tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng lại là bị người chặn lại. A có đúng không, bên trong không phải còn có bán đồ ăn sao? Bởi vì vừa mới bọn họ đại ca đang nói chuyện, mọi người không tự giác duy trì yên tĩnh, cho nên đối mặt đột nhiên phát ra ảnh hưởng bầu không khí thanh âm, muốn không làm người khác chú ý là không thể nào. Ngã trên mặt đất nữ nhân nhìn thấy Tô Lâm, Triệu Dung lúc này cũng là nhìn thấy Tô Lâm. Tiểu Lâm ca Triệu Dung nhìn thấy Tô Lâm, giống như là nhìn thấy cứu thế chủ mở dạng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mang theo tiếng khóc nước nở một hô, đem Tô Lâm tâm, kém chút đều cho hô nát, lộ ra hủy khuất cực. Mà cái kia nhét nhác nam nhân lúc này ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm trên thân, ánh mắt trực tiếp quét Tô Lâm liếc một chút, liền rời đi, hiển nhiên không biết Tô Lâm. Ngược lại là rơi vào Hàn Tiếu Tiếu trên thân thời điểm, hắn thoáng sững sờ một chút, nhíu mày, tựa hồ là đang nỗ lực chính mình trí nhớ, có thể trong miệng hắn vẫn không sạch sẽ tiếp tục đối với Triệu Dung nói hắn chưa nói xong lời nói, người nữ nhân này còn phân rõ phải trái không nói đạo lý ta nói ta không phải cố ý. Ta bước đi thời điểm không nhìn thấy, không được sao cái này này viết không thể bước đi a Hàn, Hàn, đại đại tiểu thư nói, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, giống như một nữ nhân. Gặp quỷ, rất lợi hại thất thố thét chói tai vang lên hô lên đại tiểu thư ba chữ, thanh âm sự thê thảm, khiến người ta dùng mình, đem tất cả mọi người bị giật mình. Mẹ ta nha nhếch nhác nam nhân nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu vờ ơ y ma ôm một người nam nhân cánh tay, dọa đến càng là sắc mặt trắng bệnh. Thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy lên. Đi, đi chúng ta đi nhanh lên nói, hắn vung tay lên, vậy mà liền chuẩn bị như thế đào tẩu. Con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta Tô Lâm làm sao lại để hắn cứ như vậy chạy đâu cho nên không khỏi là lớn. Nhếch nhác nam nhân nhất thời dừng lại, không dám tiếp tục động, hiển nhiên hắn tại nhận ra Hàn Tiếu Tiếu thân phận về sau, liền biết Tô Lâm thân phận. Hàn Tiếu Tiếu không nói gì, bởi vì nàng biết lúc này nam nhân nói chuyện. Nữ nhân thì không nên xen vào. Chỉ bất quá, nàng xem thấy nhếch nhác nam nhân ánh mắt cũng là có chút điểm băng lãnh. Tô Lâm đi đến Triệu Dung bên người, nhẹ giọng hỏi, nha đầu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì? Triệu Dung nhìn thấy Tô Lâm, giật mình tái nhợt khuôn mặt nhỏ cuối cùng có huyết sắc, hoặc là nói, trên mặt tất cả đều là huyết sắc, gọi là một cái đỏ à, ta không sao, chính là, có chu tờ sợ hãi. Đừng nói là Triệu Dung, đổi bất kỳ một cái nào nữ hải, cho dù là Lao Gia Môn, bị kẹp ở một đám lưu manh trung gian, cũng không có không sợ, Tô Lâm không khỏi nhau gấp mi đầu. Con mẹ nó ngươi là ai nết nhác? Nam nhân tiểu đệ vừa mới tựa hồ là bị Tô Lâm bá khí cho hù sợ, đến mức đến bây giờ, mới phản ứng được muốn cho lão đại của mình tranh mặt mũi. Mà lão đại nghe được tiểu đệ lời nói, hoảng sợ đến sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Hắn cho tiểu đệ một bàn tay về sau đó một mặt nịnh nọt chạy đến Hàn Tiếu Tiếu trước mặt, túi đầu không lưng, giống như là một đầu chó xù một dạng, nói ra, đại tiểu thư, ngài làm sao tới nơi này? Hàn Tiếu Tiếu liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tô Lâm, mà lúc này đây, Triệu Dung đã đem ngã trên mặt đất nữ nhân nâng đỡ. Long đồ ba người Tô Lâm cau mày nói, đúng. Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, tuy nhiên nàng không biết nết nhác nam nhân. Nhưng là hiện tại địa hải thành phố đoán chừng cũng chỉ có một Long Đồ Bang. Xin lỗi, Tô Lâm lạnh như băng nói ra. Chương 935, thiếu cái canh. Ngươi đụng người, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy nết nhác nam nhân hỏi. Đại tiểu thư, ta thật không phải cố ý. Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt phát lạnh, nết nhác nam nhân ngay lập tức mở miệng nói ra. Ta nói xin lỗi, ta lập tức xin lỗi nói. Hắn liền đi tới ngã sấp xuống trước mặt nữ nhân. Không người nói ra, thật xin lỗi. Nữ nhân tựa hồ là bị nết nhác nam nhân dọa trong đốc, trong lúc nhất thời ngơ ngác vờ ơ y mà không biết trả lời thế nào. Nàng không nghe rõ, ngươi to hơn một tí nói. Tô Lâm mở miệng nói. Nết nhác nam nhân khẽ cắn môi, sau đó tiếp tục nói ra, có lỗi với ta không nên đụng ngươi không? Không quan hệ. Nữ nhân tựa hồ cũng chưa từng thấy qua dạng này chiến trận, nghe được nết nhác nam nhân nói xin lỗi, vô ý thức nói ra. Nàng tha thứ ta. Nết nhác nam nhân nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, nói, đại tiểu thư, ta có thế đi sao? Hàn Tiếu Tiếu ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, Tô Lâm hướng về phía nàng gật gật đầu. Cút đi, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Nết nhác nam nhân như được đại xá, mang theo chính mình một đám tiểu đệ xám xịt đi. Mãi cho đến sau cùng, hắn cũng không có hướng người khác nói ra Hàn Tiếu Tiếu thân phận. Ngươi không sao chứ? Triệu Dung nhìn lấy nữ nhân hỏi. Không có việc gì. Không có việc gì, cảm ơn ngươi à, ta còn có việc, thì, liền đi trước. Nữ nhân nói xong, thì vội vội vàng vàng rời đi, mặc cho Triệu Dung làm sao hô, nàng cũng không trở về. Triệu Dung rất là không hiểu, nhìn lấy nữ nhân bóng lưng nói ra, nàng người này tại sao như vậy đâu? Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ đập Triệu Dung bả vai một chút, sau đó nói, đây chính là nhân tính, ngươi vĩnh còn lâu mới có thể dùng chính mình tiêu chuẩn để cân nhắc người khác. Có lẽ theo ý của ngươi là ngươi cứu nàng. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng, ngươi làm như thế, có thể là hại nàng. Nếu như nàng hôm nay không có gặp được ngươi, tối đa cũng là bị tên côn đồ kia chiếm chút lợi lộc. Nhưng là nàng hôm nay gặp được ngươi, cái kia lưu manh không có chiếm được tiện nghi. Ngươi nói những tên côn đồ kia có thể hay không ghi hận trả thù nàng, có thể hay không trả thù ngươi? Nếu như không phải ta vừa lúc chạy đến lời nói, ngươi nói những tên côn đồ kia hội làm sao đối với các ngươi? Tô Lâm nhìn lấy Triệu Dung. Sau đó tiếp tục nói ra, cho nên, nha đầu, về sau nếu như gặp lại loại chuyện này, một mình ngươi tuyệt đối không nên cậy mạnh. Ngươi đây không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà là tại hại chính mình. Thế nhưng là, nếu như mọi người không làm lời nói, người xấu hội càng thêm phách lối. Triệu Dung nhìn lấy Tô Lâm, nói, chính là bởi vì tất cả mọi người không dám phản kháng, cho nên người xấu mới phách lối. Ta vẫn tin tưởng, trên cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt còn có. Ta không phải không sự tình á? Triệu Dung nhìn lấy Tô Lâm, nói, mà lại, trừ ta cũng không phải không ai đứng ra a? Còn có hắn? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên a, Triệu Dung nói ra. Ở nơi nào? Tô Lâm nói, ta muốn nhận thức một chút ngốc như vậy người xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt rồi. Triệu Dung cười nói. Mà nghe được Triệu Dung câu nói này, Tô Lâm cũng là kịp phản ứng. Cảm tình nha đầu này là no y chính mình a? Tô Lâm nhìn lấy Triệu Dung. Sắc mặt nghiêm túc nói, nha đầu, đáp ứng ta về sau một người thời điểm, tuyệt đối không nên làm nguy hiểm sự tình. Nếu như ngươi nhất định phải làm lời nói, cũng không phải không được. Qua mấy ngày ta cho ngươi một bản tu luyện bí tịch, chờ ngươi biết luyện liền có thể tốt lắm. Triệu Dung gật đầu nói, bất quá ta tuổi tác lớn như vậy, còn có thể luyện sao? Đương nhiên có thể đại thúc, chúng ta cũng phải Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm. Đông Nhi không cam lòng yếu thế ở một bên nói ra. Tốt, các ngươi tất cả mọi người có Tô Lâm không khỏi ở trong lòng làm quyết định, hắn quyết định để bên cạnh mình người, toàn bộ đều muốn tu luyện hổ báo luyện cốt thuật, dạng này liền xem như Tô Lâm không tại, bọn họ tại mặt đối với người bình thường thời điểm, cũng có năng lực tự vệ. Tới nôi nói vì cái gì không phải La Hán Kim Thân Quyết, không phải hắn hẹp hòi, mà là bởi vì La Hán Kim Thân Quyết tu luyện cờ ơ tờ bửa cờ yêu cầu thật sự là quá cao, cao đến trừ Tô Lâm bên ngoài, thế tục thế giới bên trong, có rất ít người đã tới. Bằng không lời nói, Giác Trần Hòa Thượng cũng sẽ không như thế lâu, mới tìm Tô Lâm như thế một cái đồ đệ. Xử lý Lưu Manh đụng người chiếm tiện nghi sự kiện về sau, đồ ăn trong chợ lập tức lại khôi phục trước kia quang cảnh, chỉ bất quá mọi người nhìn Tô Lâm đám người bọn họ ánh mắt, có chu tờ hơi sợ. Thì như, Tô Lâm bọn họ quá khứ mua thức ăn. Hắn vừa mới hỏi một câu lão bản trứng gà bao nhiêu tiền một cân, kết quả lão bản vừa muốn nói gì, còn chưa nói ra miệng, trực tiếp bị bà chủ một bàn tay đập trở về. Bà chủ đối Tô Lâm nói ra, không cần tiền, không cần tiền lấy đi, vừa định hỏi củ cải bao nhiêu tiền một cân, còn không hỏi, bà chủ đã vừa vặn bó đi ra, nói, muốn củ cải cùng một chỗ đóng gói đi. Kết quả hôm nay Tô Lâm bọn họ không có tốn một phân tiền, thì mua một đống lớn đồ ăn. Đương nhiên Tô Lâm là không biết làm loại này mua thức ăn không trả tiền sự tình, bởi vì hắn biết những này bày quẩy bán hàng người bán hàng rong nhóm đến có bao nhiêu vất vả, hắn biết bọn họ kiếm lời đều là vất vả tiền, không trộm không đoạt không lừa gạt. Sạch sẽ, quang minh chính đại. So những tên côn đồ kia lưu manh vĩ đại nhiều, Tô Lâm cứng rắn phải trả tiền, kết quả người ta cũng là không muốn, thậm chí có người bán hàng rong đều chuẩn bị cho Tô Lâm bọn họ quỳ xuống, để Tô Lâm bọn họ nhận lấy. Tại loại này bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Tô Lâm đành phải nhận lấy. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không phải loại kia chỉ biết là cầm người khác đồ vật không làm việc người. Hắn đã trước mặt mọi người hướng về Vân Hòa chợ bán thức ăn người bán hàng rong nhóm biểu thị. Về sau Vân Hòa chợ bán thức ăn đem không có bất luận cái gì lưu manh tới nơi này quấy rối, thu bảo hộ phí cái gì. Đối với Tô Lâm làm như thế, những người bán hàng rong đó nhóm tự nhiên là cảm kích dị thường. Đồng thời hứa hẹn về sau chỉ cần là Tô Lâm bọn họ đến mua đồ ăn, nhất định không lấy một xu, coi trọng cái gì lấy cái gì. Khi Tô Lâm bọn họ lúc về đến nhà đợi, Mục Tuyết đã thức dậy, thực nàng cũng không có ra ngoài, mà chính là một mực đang trong phòng ngủ mình ngủ. Tiểu Lâm ca, các ngươi trước chờ đã đi, ta cùng Mục Tuyết lao sư đi làm cho các ngươi cơm nói, Triệu Dung cùng Mục Tuyết phải đi nhà bếp. Mục Tuyết tỉ tỉ, chúng ta hôm nay mua rất nhiều đồ ăn. Chúng ta làm thế nào mỗi người làm ba cái sở trường thức ăn ngon thế nào, đây không phải là còn thiếu một tô canh sao? Vậy liền để Tô Lâm làm một tô canh đi. Mục Tuyết mỉm cười, nói, ngươi Tiểu Lâm ca hắn làm canh uống rất ngon, ngươi hẳn là nếm thử. Tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Có đúng không? Triệu Dung ngạc nhiên nói, Tiểu Lâm ca vậy mà lại làm canh à, hắn trước kia thế nhưng là ghét nhất làm đồ ăn, ghét nhất tiến nhà bếp, hắn hiện tại cũng không nguyện ý tiến nhà bếp. Mục Tuyết nói ra, bất quá. Hôm nay ngươi đến, hắn làm gì cũng phải làm một tô canh đi, cái kia ta hôm nay có thể đại báo có lộc ăn đi. Triệu Dung cười nói. Tô Lâm cũng không biết hắn đã bị vừa mới tiến nhà bếp hai nữ nhân kia cho tính kế, lúc này hắn đang đứng tại ban công cho Hàn Giao gọi điện thoại đây. Chương 936, mời ta uống rượu. Ta quay lại, buổi trưa hôm nay về tới dùng cơm sao? Tô Lâm đối trong điện thoại hỏi. A nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao ngược lại là rất vui vẻ. Nhưng là nàng vẫn là cự tuyệt nói, hôm nay sợ là không được, làm sao, chuyện gì phát sinh sao? Tô Lâm không khỏi nhíu mày hỏi. Ừ, Hàn Giao nói, gần nhất địa hải thành phố không biết chuyện gì phát sinh, đến rất nhiều thần bí nhân vật, không chỉ có trong nước, ngay cả quốc ngoại đều đột nhiên tràn vào một nhóm thân phận không rõ nhân sĩ, nhưng mà này còn không tính nói đến đây. Hàn Giao nôn đòn đến, sau đó tiếp tục nói ra. Gần nhất địa hải thành phố đã xuất hiện mấy cái kỳ phạm nhân sát hại dự cảnh vượt ngục sự kiện. Cái gì vượt ngục? Tô Lâm kinh hãi nói, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, ta cũng không rõ ràng. Hiện tại cục cảnh sát cũng là rối loạn, cấp trên đã cho dưới tử mệnh lệnh, bởi vì cái này mấy cái dậy vượt ngục sự kiện ảnh hưởng đều 10 phần ác liệt, cấp trên yêu cầu chúng ta phải nhanh một chút đem nghi phạm bắt quy án báo cáo tin tức, chỉ là cùng một chỗ, thực đã có ba lên. Tốt ta. Vậy ngươi giữa chưa có thời gian quay lại không? Tô Lâm hỏi. Sợ là không được, Hàn Giao nói ra, gần nhất đừng nói là trở về, khả năng liền ngày nghỉ đều không có. Một mực đang cục cảnh sát tăng ca chờ lệnh muốn không, ngươi Tô Lâm lúc đầu muốn nói, muốn không ngươi khác làm. Bất quá, cân nhờ ở cờ đến Hàn Giao là thật ưa thích cảnh sát cái thân phận này, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn sửa lời nói, vậy được rồi, ngươi chú ý an toàn, không nên quá liều, gặp nguy hiểm không muốn chính mình đần độn xông đi lên, nghĩ thêm đến chính ngươi, nghĩ thêm đến ta, gặp được giải quyết không sự tình, nhớ ký gọi điện thoại cho ta tốt ta biết. Ngươi làm sao đột nhiên biến lề mề chậm chạp đứng lên? Hàn Giao nghe được Tô Lâm lời nói, tâm lý thực thật vui vẻ, ủ ấm, nhưng là nàng trên miệng vẫn là nói như vậy. Có đúng không? Tô Lâm nghi hoặc nói, ta trước kia chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Đúng thế, ngươi trước kia xưa nay sẽ không nói những này quan tâm tiếng người, sẽ chỉ kể một ít đùa nghịch tiện không biết xấu hổ tức chết người không đền mạng lời nói. Hàn Giao làm bộ thở phì phì nói ra. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, nói, đó là ngoài ý muốn, ta hiện tại thế nhưng là lệ trí muốn làm một cái ấm áp nam nhân người, làm sao lại nói câu nói như thế kia đâu? Ngươi nhất định là nhớ lầm tốt, ngươi vẫn là giống như trước đây. Vô sỉ Hàn Giao cười nói, không nói trước, ta lập tức muốn đi làm việc. Lúc đầu tâm tình có chu tờ bực bội Hàn Giao, tại cùng Tô Lâm trò chuyện về sau, tâm tình không khỏi tốt hơn nhiều, tắt điện thoại về sau, khỏe miệng đều treo một cái nụ cười. Cái này khiến những cái kia chính đang len lén nhìn Hàn Giao tiểu cảnh viên nhìn thấy về sau, đều đã chính mình gặp quỷ. Bởi vì gần nhất địa hải thành phố liên tiếp xảy ra chuyện, cả cảnh sát cục đều là gà bay chó chạy, bọn họ đã rất lâu không có gặp bọn họ mỹ nữ đội trưởng Hàn Giao cười qua. Hàn Giao cái này đột nhiên cười rộ lên, để bọn hắn cảm giác 10 phần quỷ dị. Tắt điện thoại, Tô Lâm ngẫm lại liền đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy Triệu Dung cùng Mục Tuyết bận rộn bộ dáng, cười hỏi. Các ngươi đang bận A? Mục Tuyết quay người nhìn Tô Lâm liếc một chút, Thiên Kiều Bách Mị cười nói, chúng ta thong thả chẳng lẽ nhàn rồi? A vẫn là nói, ngươi muốn nhìn cái gì dạng nội dung nói ra, nói không chừng chúng ta hội thỏa mãn ngươi nha. Triệu Dung nghe được về sau, gương mặt từng đỏ, lại không muốn giải thích cái gì, chỉ có thể tiếp tục cắt đồ ăn. Nghe được Mục Tuyết lời nói, Tô Lâm nhịn không được vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, não bổ một chút Mục Tuyết cùng Triệu Dung hai người xé rách cùng lăn lộn cùng một chỗ hình ảnh. Nhất thời thì có loại máu mũi chảy ngang cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian hoán đổi kênh, đi đến Triệu Dung bên cạnh, hỏi, muốn hay không đem A-di cũng tiếp đến không cần đi, mẹ ta bảo hôm nay thì để cho chúng ta người trẻ tuổi chính mình ăn được, nàng tại lời nói, chúng ta vẫn phải chiếu cố nàng khẩu vị, ăn cũng ăn không ngon. Triệu Dung nói ra. Tốt á, Tô Lâm gật gật đầu, thật muốn rời khỏi. Bất quá, Mục Tuyết lúc này cũng là để cho ở hắn. Ta cùng Dung Dung đã thương lượng xong, chúng ta mỗi người làm 3 cái thức ăn cầm tay, nhưng là còn cần có người làm một tô canh. Tô Lâm nghe được Mục Tuyết lời nói, không khỏi gật gật đầu, nói ra, ta qua đem Diêm Đông Nhi hô tiền đến, nàng làm cơm củ ổ nở dòng biến thị canh trứng rất không tệ, Hàn Tiếu Tiếu coi như, nếu như ăn nàng làm canh, chúng ta đoán chừng đều phải nghỉ ngơi nửa tháng. Triệu Dung lúc này lại là nhìn lấy Tô Lâm, một đôi mỹ lệ trong mắt to, lóe ra chờ mong ánh mắt, Tiểu Lâm ca. Ta nghe Mục Tuyết lao sư nói ngươi làm canh uống rất ngon, ta thật vất vả tới một lần, ngươi có ý tốt không xuống chủ làm một món ăn cho ta nếm thử? Hai người các ngươi đều thương lượng xong, còn có ta cự tuyệt cơ hội sao? Tô Lâm cười khổ nói. Triệu Dung làm tiểu xốp giòn xương sườn, dầu dội đậu ra, còn có giấm đường xương sườn cái này 3 đạo đồ ăn, mà Mục Tuyết thì là làm nàng am hiểu hấp trao cá, thì là xào thịt dê còn có hành lá trộn lẫn đậu hũ, Tô Lâm làm một đạo canh cá. Sắp ăn cơm thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi thỉnh thoảng tiến nhà bếp nhìn xem, một hồi khen Mục Tuyết người tốt, một hồi nói Triệu Dung Dung mạo xinh đẹp, bởi vì các nàng làm đồ ăn sắc thực không bằng hai người, còn nói để cho hai người dạy các nàng làm đồ ăn. Hai người bọn họ thậm chí còn trái lương tâm nói Tô Lâm dáng dấp thật là đẹp trai. Bất quá, Tô Lâm vẫn là đem các nàng cho đuổi đi ra, thật sự là quá đáng ghét, ảnh hưởng hắn chủ nghệ phát huy. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Chỉ chốc lát sau, 6 cái đồ ăn, một tô canh thì làm tốt. Vừa mới bưng lên cái bàn, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi thì reo hò một tiếng, sau đó liền bắt đầu ăn. Các nàng buổi sáng lên được muộn, căn bản là không có ăn điểm tâm, lúc này đã đói là ngực dán đến lưng. Sau khi cơm nước no nê, Mục Tuyết mang theo Diêm Đông Nhi còn có Hàn Tiếu Tiếu qua nhà bếp thu thập bắt đũa, mà Tô Lâm làm theo là phụ trách đem Triệu Dung đưa về nhà. Trên đường đi Tô Lâm nghe Triệu Dung nói liên miên lại nhải nói nàng ở trường học sự tình, đương nhiên đều là liên quan tới học tập. Từ khi Triệu Dung thất tình về sau, thì không còn có đi tìm bạn trai hắn. Mà Tô Lâm cũng là một cái hợp cách người nghe, vẫn luôn không cắt đứt Triệu Dung. Đem Triệu Dung đưa sau khi về nhà, cùng Triệu Mẫu trò chuyện hội thiên, Tô Lâm liền cáo từ rời đi. Đi trên đường, Tô Lâm đột nhiên sinh ra một loại còn sống thật là tốt cảm giác. Đoạn thời gian trước, hắn một mực đang chiến đấu, một mực đang chém giết, bởi vì không cẩn thận, hắn mạng nhỏ liền không có. Cho tới bây giờ, Tô Lâm mới phát giác được là một người bình thường, sống ở bình thường thế giới bên trong. Hắn rất lợi hại ưa thích loại cảm giác này. Nhưng là nàng lại không thể không đem loại cảm giác này sâu chôn xuống, bởi vì Tô Lâm sợ hãi này lại làm hao mòn rơi hắn đấu trí. Hắn thù lớn chưa trả, gờ giúp 935 tổ chức còn chưa bị tiêu diệt. Tô Lâm đi tại trên đường lớn, cảm giác sau lưng có một cỗ màu đen bảo mạ bở một mực đang đi theo hắn. Hắn chưa có về nhà, mà chính là hướng về cách đó không xa nhân dân quảng trường đi đến. Chiếc kia màu đen xe BMW cũng đi theo dựa đi tới. Xe chạy đến Tô Lâm bên người, cửa sổ xe quay xuống, một cái dung nhan tinh xảo địa nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, mời ta uống rượu. Chương 937, ta đối quán bar cũng không quen. Xe BMW đút các loại Tô Lâm cách rất gần, gần đến chỉ cần tài xế tay run một cái, liền có thể đem Tô Lâm đụng bay. Cho nên, Tô Lâm khoảng cách trong xe nữ nhân khoảng cách cũng không phải rất xa. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy không nên xuất hiện ở đây nữ nhân, lên tiếng hỏi, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, tháo kính râm xuống, cười nói, địa hải thành phố tuy nhiên nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nếu như muốn thành tâm tìm một người địa chỉ lời nói, cũng không phải một việc khó. Ngươi tìm ta thật lâu? Tô Lâm lông mày nhíu lại, hỏi. Có vài ngày đi Hoắc Tư Hiến ánh mắt vô cùng kiên định nhìn lấy Tô Lâm, nói, mời ta uống rượu. Tô Lâm im lặng, sau đó nghiêm túc đánh giá Hoắc Tư Hiến khuôn mặt, bởi vì hắn là đứng đấy, mà Hoắc Tư Hiến là ngồi tại trong xe, cho nên Tô Lâm ánh mắt cao một chút, mà lại ánh mắt hắn lại vô cùng sáng ngời, cho nên vừa lúc có thể nhìn thấy Hoắc Tư Hiến cái kia làm sắc lẫy tơ lụa áo sơ mi cổ áo mảng lớn tuyết ra thịt trắng ừ ngực ừ ngực ừ ngực. Tô Lâm miệng lớn nuốt mấy ngụm miệng nước sau, vẫn cảm thấy thân thể có chu tờ khô nóng, bởi vì ta tìm không thấy theo giúp ta uống rượu người. Hoắc Tư Hiến giống như là không nhìn thấy Tô Lâm cái kia bị ổi động tác giống như. Nàng biểu lộ 10 phần lú ám, thanh âm cũng là có chút điểm trầm thấp, nhìn tựa như là một cái thụ cực lớn ủy khuất lại không có cách nào nói ra đáng thương hài tử. Tô Lâm không nghĩ tới nàng sẽ cho ra dạng này một đáp án, hắn trước đây quen biết Hoắc Tư Hiến, đó là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ hài tử. Để một cái như thế kiêu ngạo người thừa nhận chính mình muốn uống rượu lại tìm không ra người khác loại chuyện này, xem ra nàng tâm sự đúng là 10 phần làm phức tạp nàng. Bất quá, Hoắc Tư Hiến làm sao sẽ biết chính mình nhất định sẽ đáp ứng nàng đâu? Ngươi cho rằng mặc xinh đẹp như vậy bại lộ, chính mình liền sẽ thỏa hiệp sao? Tô Lâm có chu tờ tức giận, hắn không nghĩ tới Hoắc Tư Hiến vì để cho mình mời nàng uống rượu, vậy mà như thế âm hiểm xảo trá, sự xuất hèn hạ như vậy hạ lưu bị ổi thủ đoạn vô sỉ. Bọn họ đem mình làm người nào thế là Tô Lâm quyết định khiêu chiến một chút chính mình nhược điểm. Hắn gật gật đầu, đối Hoắc Tư Hiến nói ra, tốt à, bất quá, chúng ta vẫn là uống trà đi. Uống trà đối thân thể tốt, con người của ta không thể uống rượu, mà lại ta đối quán bar cũng không quen. Hoắc Tư Hiến thiên kiều bách mị trắng Tô Lâm liếc một chút, nhìn Tô Lâm xương cốt kém chút đều sốt giòn. Đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tô Tờ lúc nói chuyện, nàng đã đem cửa sổ xe quay lên qua, đồng thời mở ra một bên khác cửa xe. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó lắc đầu liền ngồi lên. Mà một màn này, vừa lúc bị cách đó không xa đi ra ném rác rưởi Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nhìn thấy. Hai người mặt đều là giống nhau biểu lộ, đen sẫm, giống như là muốn trời mưa. Hiển nhiên đối với Tô Lâm đem Triệu Dung đưa sau khi đi, chưa có về nhà ngược lại qua bồi khác nữ nhân, hai người hết sức không vừa lòng. Tô Lâm thân thể tựa ở mềm mại da thật trên ghế ngồi, ngón tay theo trong xe âm nhạc nhẹ nhàng tại cửa xe trên lan can đập. Hoắc Tư Hiến nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó một chân ga đạp xuống, màu đen bảo mã bẩm tựa như là một thất ngựa trứng mất dây chói, hướng phía đường đi phía trước lao ra MCERAG. Điên cuồng quán ba. Cách Hoắc Tư Hiến đem chiếc xe dừng lại, sau đó đối Tô Lâm nói ra, đến Tô Lâm cười cười, sau đó điểm điếu thuốc. Hắn mới vừa từ trong xe chui ra, Hoắc Tư Yến thì chủ động đi tới ôm hắn cánh tay. Hoắc Tư Yến vừa mới tới gần Tô Lâm, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, tràn ngập mị hoặc vị đạo. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì trước kia Hoắc Tư Yến là sẽ không dùng nồng như vậy vị đạo nước hoa. Mà lại, Tô Lâm đối mùi vị nước hoa rất là mẫn cảm. Hắn khứu giác lại 10 phần nhạy bén, hắn biết đây không phải duy nhất mùi nước hoa, còn có thành thục nữ tính thân thể tự nhiên phát ra mùi thơm cơ thể. Mà hai loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, cho người ta một loại ý nghĩ kỳ quái xúc động. Mà lại, cái này cũng chưa tính. Bởi vì hôm nay Hoắc Tư Yến mặc là lam sắc tiểu nữ áo sơ mi, nàng hai tay tại ôm Tô Lâm thời điểm, gần nửa đoạn cánh tay nhất định phải cùng Tô Lâm thân thể tiến hành chặt chẽ tiếp xúc. Áo sơ mi phía trên mấy cái trong miệng, Hoắc Tư Yến không biết là vô tình hay là cố ý. Vờ ơ y ma toàn bộ đều mở ra, lộ ra nàng cái kia tĩnh mịch trắng như tuyết mà sâu không thấy khe rãnh. Tại hành tẩu thời điểm thân thể hai người còn thỉnh thoảng địa đụng chạm, phảng phất chỉ cần Tô Lâm hơi vừa dùng lực, liền có thể đem nàng cho nhu hợp tiến trong thân thể mình mặc qua. Đối với dạng này một cái thiên kiều bách mỹ tiểu nương tử chủ động ôm ấp yêu thương, Tô Lâm tin tưởng, liền xem như cổ đại cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ huệ đến lúc này, cũng phải tan tác tại đối phương mãnh liệt thế công phía dưới. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình không nên khiêu chiến chính mình nửa điểm, hắn sợ chính mình không cẩn thận thì hóa thân hôi thái lang, há mồm liền đem trước mặt đẹp dê dê ăn hết. Càng thêm muốn mạng là nữ nhân này còn theo chính mình phát sinh qua quan hệ. Vì cái gì nhớ tới cái này, Tô Lâm thì có loại cảm giác hưng phấn cảm giác đâu. Hoắc Tư Yến kéo Tô Lâm cánh tay, trực tiếp hướng trong quán rượu đi đến, không cố kỵ chút nào Tô Lâm lúc này cảm thụ. Đến làm sao Tô Lâm có chu tờ không yên lòng hỏi nói, ngươi hôm nay làm sao là lạ. Hoắc Tư Yến quay người nhìn lấy Tô Lâm, cười nói, Tô Lâm, làm sao ngươi một đại nam nhân làm sao đột nhiên biến như thế cẩn thận, ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi sợ cái gì a, còn sợ ta hội ăn ngươi không thành. Tô Lâm ngấm lại, sau đó nghiêm mặt nói, sắc thực sợ ngươi cũng biết ta dáng dấp đẹp trai, coi trọng ta tiểu nữ sinh tiểu tức phụ quá nhiều, ta suốt ngày đến phòng bị, không chừng ngày nào ta trinh tiết thì. Ôm không được thiết Hoắc Tư Yến trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi còn có trinh tiết có Tô Lâm nghĩa chính ngôn từ nói, hôm nay thời gian còn rất sớm, cái giờ này bên trong quán rượu người còn không phải rất nhiều. Trong quán rượu để đó nước Mỹ Tây bộ loại kia kim loại nặng nhạc dốc, nhưng lại không có ban đêm tiến đến lúc như vậy táo bạo điên cuồng vị đạo tàn phá bừa bãi. Lúc đầu, Tô Lâm coi là Hoắc Tư Yến sẽ đem mình mang đến đại sảnh hoặc là quầy ba tìm một vị trí ngồi xuống, dầu gì lời nói, cũng sẽ mang theo chính mình qua quán bar trong nhà vệ sinh làm một chút nam nhân đều yêu làm xấu hổ sự tình. Không nghĩ tới là, Hoắc Tư Yến cũng không có tiến vào quán bar nội bộ, mà chính là trực tiếp tiến vào quán bar đại sảnh khía cạnh một cái nhỏ hẹp thông đạo. Mà tại cuối thông đạo có một bộ mật mã thang máy, cửa thang máy có hai cái đang mặc áo đen thân hình cao lớn bảo tiêu chờ đợi. Hai người đi qua thời điểm, hộ vệ áo đen một mặt để phòng địa nhìn qua. Đồng thời thân thể hai người bắp thịt căng cứng, hai chân khẽ nhếch, dưới hai tay bảy, cả người hiện lên tiến công tư thái. Tô Lâm biết, hai người kia là người luyện võ. Chương 938, cảm ơn ngươi mời ta uống rượu. Hai cái bảo tiêu trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, bọn họ thanh âm băng lãnh đối Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến nói ra, tư nhân trọng địa, cấm đoán đi vào. Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, trong mắt lại là mang theo một tia ý vị sâu xa nghiền ngẫm. Xem ra, cái quán bar này còn không phải đơn thuần quán bar, bên trong có huyền cơ khác ga, chỉ là không biết Hoắc Tư Yến mang chính mình tới nơi này là làm gì. Tô Lâm cũng không có xuất thủ, mà chính là đem quay người nhìn lấy Hoắc Tư Yến. Đã nàng mang theo chính mình đến, cái kia nàng nhất định thì có biện pháp giải quyết. Bằng không lời nói, liền môn đều tiến không, cái kia còn chơi cái giấm a. Mà Hoắc Tư Yến cũng quả nhiên không để cho Tô Lâm thất vọng. Nàng trực tiếp từ chính mình miệng đeo trong bọc lấy ra một tấm màu đen khảm viền vàng tấm thẻ, mà hai cái hộ vệ áo đen tiếp nhận Hoắc Tư Yến tấm thẻ, nhìn kỹ một chút về sau, lập tức túi người chào thật sâu đem tấm thẻ trả lại Hoắc Tư Yến. Một tên khác bảo tiêu lập tức quay người nhanh nhẹn đưa vào thang máy mật mã, đồng thời đè xuống mở cửa cái nút, cửa thang máy rất nhanh liền đối lấy bo nờ hà nờ rộng mở. Ngay tại Tô Lâm vẫn còn đang suy tư bộ này thang máy làm thần thần bí bí, bên trong đến có cái gì không thể gặp người đồ vật thời điểm, Hoắc Tư Yến mỉm cười, sau đó kéo Tô Lâm cánh tay tiến vào thang máy, răng rắc thang máy đại môn khép lại, Tô Tô Lâm nhìn lấy gần trong gang tấc Hoắc Tư Yến, hỏi, đến muốn đi đâu? Hoắc Tư Yến nghe được Tô Lâm lời nói, ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, khỏe mắt mang theo một vòng mị tiếu, hơi thở như lan nói ra, sợ hãi làm sao lại? Tô Lâm cười cười, ta chỉ là sợ ngươi an ta. Khách khách khách nghiên cứu Hoắc Tư Yến nhất thời cười nhánh hoa run rẩy, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì còn không sợ đâu Tô Lâm, ngươi nói ngươi đến là một cái dạng gì người đâu, làm tập kích khủng bố phần tử khủng bố ngươi không sợ, đoạt kiếp cướp ngân hàng ngươi không sợ, ta để ngươi mời ta uống rượu, ngươi sợ cái gì? Yên tâm đi, ta ăn không ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến con mắt, nơi đó có một vòng khó mà ẩn tàng đau thương. Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Thang máy chậm rãi chìm xuống. Loảng xoảng khi cửa thang máy lần nữa mở ra thời điểm, Tô Lâm chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, một cỗ chấn thiên huyên náo cùng lăn lộn sóng nhiệt liền hướng lấy BNHN nhào tới trước mặt. Có thế giới khác, Tô Lâm hơi hơi sững sờ một chút, liền biết nơi này là địa phương nào. Địa hạ quyền đánh trận, lại xưng hắc quyền thị tập. Trước kia Tô Lâm ở nước ngoài thời điểm, thường xuyên đi xem những này biểu diễn. Đương nhiên, nếu như tâm tình tốt lời nói, hắn cũng sẽ đi lên đánh lên như vậy một hai trận. Bất quá, hắn đi lên là ngược người, không phải là bị người ngược. Dù sao, lấy hắn thực lực, tại loại này cấp bậc địa hạ quyền đánh trận bên trong, trên cơ bản đều là thôi cổ lạp hủ quét ngang. Tốt nhiều tay quyền anh đều trong tay Tô Lâm chống đỡ không hai chiêu thì ngã xuống. Mà Tô Lâm cũng biết trong nước có một ít địa hạ quyền đánh trận, chỉ là về nước về sau, Tô Lâm cũng rất ít tới chỗ như thế. Tới nơi nói cái này phạm pháp không phạm pháp, mọi người đều biết khẳng định bất hợp pháp. Nhưng là một chút quán bar vì mời chào khách nhân, tìm một chút quyền kích cao thủ tới đánh quyền. Loại kia quyền quyền đến thịt, xương cốt tướng đụng, loại kia máu tươi bao tô bay, địch nhân ngã xuống cảm giác sẽ cho người thấy nhiệt huyết sôi trào. Tại cái kia từng chàng đọ sức cùng chém giết quá trình bên trong, vô số người xem khán giả điên cuồng gọi, thỏa thích huy sái lấy trong thân thể dã rời cùng trong nội tâm lệ khí. Đây đúng là một cái không sai chỗ. Tô Lâm ưa thích bầu không khí như thế này. Hắn không thích là cái này dưới đất quán ba đục ngầu không khí, nhưng lại ưa thích trong này phấn khởi kích tình cùng gì ngươi được va chạm hỏa nhiệt. Chỉ là Tô Lâm nghĩ không ra là Hoắc Tư Yến vợ y ma tìm tới nơi này, hơn nữa nhìn nàng vừa mới cho cái kia hai cái bảo tiêu tấm thẻ đến xem, nàng tựa hồ vẫn là nơi này khách quen, mà lại hội viên cấp bậc vẫn rất cao. Tô Lâm hôm nay vốn đang không muốn uống rượu, nhưng là lúc này, hắn cảm giác lại giống như là trở lại mấy năm trước ở nước ngoài loại kia đầu đao liếm huyết nhật tử. Hắn đột nhiên muốn uống rượu, mà lại là uống loại kia số độ cao liệt rượu, uống hôn tạp băng khối tản ra nồng đậm mùi rượu vừa cả. Một hơi làm nhất đại chén, loại kia rét lạnh đau xót thoải mái, có thể để cho mình da thịt dậy một lớp da gà, đồng thời bởi vì vừa cả số độ rất cao, cho nên một ngụm chút xuống về sau. Trong bụng đầu tiên là lạnh một chút, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một đám lửa hừng hực. Loại cảm giác này quả thực thì giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, cảm giác thoải mái, cảm giác để thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể ngược lại đứng lên. Hoắc Tư Yến tựa hồ là đối với nơi này rất quen thuộc, lôi kéo Tô Lâm liền đến quyền kích trận bên cạnh một cái quầy bar, phất tay đối đi tới phục vụ sinh quát lớn, đến hai bia dinh dưỡng ỉu. Tô Lâm nhìn Hoắc Tư Yến liếc một chút, lại là lắc đầu, nói: không có càng dữ dội hơn một chút sao? Rượu bia uống vào không có vị đạo, theo nước tiểu ngựa một dạng. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, cười nói, ngươi muốn uống cái gì? Vột cả whisky, vột cả. Tô Lâm nói, phải thêm đá, ngươi muốn quá chén ta sao? Hoắc Tư Yến đột nhiên liếm liếm chính mình gợi cả môi đỏ, thanh âm mị hoặc hỏi, ta muốn quá chén chính ta, Tô Lâm nói ra. Vậy liền đổi vột cả. Hoắc Tư Yến lập tức đối phục vụ viên nói ra, đem rượu bia đổi thành vột cả. Phải thêm đá, phục vụ viên rất nhanh liền nâng cốc đưa tới, một lít cao rộng thùng thình tiểu chén bên trong chứa trong suốt dịch thể. Bởi vì giả bộ quá vẹn toàn duyên cớ, có tiểu mạt chính hướng phía bên ngoài tràn ra tới. Còn không có cửa vào, liền đã có một cỗ nồng đậm mùi rượu truyền tới. Hoắc Tư Yến bưng lên một chén vừa cả, đối Tô Lâm nâng chén, mười phần hào khí cùng nữ hán giấy đối Tô Lâm lên tiếng nói ra, đến, Tô Lâm, ta mời ngươi một chén, cảm ơn ngươi mời ta uống rượu. Tô Lâm ngược lại là không có khách khí, trực tiếp làm, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn nhìn lấy Hoắc Tư Yến, cười khổ một tiếng, nói ra, bất quá, chúng ta bây giờ nhìn lại càng giống là ngươi mời ta uống rượu, nơi này ta là lần đầu tiên đến, mà lại vừa rồi bọn họ giống như không có tìm chúng ta thu tiền thưởng. Vậy thì cảm ơn ngươi theo giúp ta uống rượu. Hoắc Tư Yến lắc đầu, không có giải thích. Nàng cũng mặc kệ lý do gì, lúc nói chuyện, đã dơ ly lên ở ngực địa rót đứng lên. Gò má nàng tinh xảo, cái cổ trắng như tuyết thon dài. Nàng có khí chất cao quý cùng ưu nhã cử chỉ, khi nàng dạng này giống như nam nhân miệng lớn địa rót rượu lúc, có loại rượu từ nàng khỏe môi chảy ra đến, lại là cho người ta tức phóng khoáng lại gợi cảm giác. Hoắc Tư Yến một hơi uống hết hơn phân nửa chén, sau đó dừng lại cái chén nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, đến, cạn ly chúng ta lại uống. Tô Lâm bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, nói ra, ngươi uống ít một chút, say làm sao bây giờ, say không phải chính hợp ngươi tâm ý sao? Hoắc Tư Yến cười nói. Nói đi, Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, ngươi tìm hôm nay ta đến có chuyện gì? Chương 939, tâm sự. Hoắc Tư Yến những ngày này đều nhanh muốn bị nghẹn điên, nàng cảm thấy mình sẽ phải nổ tung. Tựa như là một đầu rời đi thủy ngư, nàng liều mạng muốn từ trong không khí hấp thu dưỡng khí, một lần lại một lần hô hấp, một lần lại một lần địa dãy rủa, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phun ngâm một chút, thân thể nàng càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng là càng ngày càng mơ hồ. Nàng cảm giác đến sắp chết. Ta là ai? Hoắc Tư Yến trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ừ ngực địa rót một ngụm rượu lớn, đập lên trước mặt cái bàn nhìn lấy ngồi tại đối diện Tô Lâm la lớn. Ta là Hoắc gia đại tiểu thư, là tất cả mọi người hâm mộ người nhà họ Hoắc. Vô luận dung mạo đẹp xấu, mặc kệ ai quy cao, ta đều là trên xã hội tối đỉnh cấp tồn tại. Chớ tin trên thế giới không có đẳng cấp tầng thứ loại chuyện hoang đường này, những cao cao tại thượng đó người bọn họ nhân mạch vòng cùng sức ảnh hưởng là phi thường khủng bố, không cần bọn họ động thủ, chỉ là một chút nhíu mày hoặc là một ánh mắt ra hiệu, nhưng đến đó tội bọn họ tiểu nhân vật thì chết không có chỗ chôn. Đây chính là quyền thế chỗ tốt, cho nên những nhân tài đó hội liều sống liều chết, thậm chí không nhớ thân tình, lục thân bất nhận muốn lấy được quyền lợi. Tô Lâm trầm mặc, đây là cái thế giới này thái độ bình thường, Tô Lâm cũng không có năng lực qua cải biến. Tô Lâm, ngươi ưa thích như thế quyền lợi sao? Tốt, ngươi uống nhiều. Tô Lâm lắc đầu, không có trả lời nàng vấn đề này. Nam nhân có không thích quyền lợi sao? Đáp án là không có. Tô Lâm cũng ưa thích quyền lợi, bất quá. Hắn ưa thích đều là bằng vào thực lực mình đi lấy, mà không phải dựa vào bán thân tình, cảm tình, thậm chí lục thân bất nhận. Nếu như quyền lợi là như thế này đã được, hắn đều tình nguyện không muốn. Hoắc Tư Yến đối Tô Lâm nói ra, ta không có say, ta còn có thể uống. Nàng bưng chén rượu lên, lần nữa rót một ngụm, sau đó điên cuồng cười to, cười đến nhánh hoa run rẩy, cười đến ngựa tới ngựa lui. Cười đến nàng cái kia sung mãn cặp vũ lung la lung lay nhiều lần đều muốn xông ra áo sơ mi lồng giam mà rất hiện tại Tô Lâm trước mặt, để Tô Lâm lo lắng không thôi. Không phải lo lắng cho mình không nhìn thấy, mà chính là lo lắng bị người khác nhìn thấy. Tô Lâm cũng không phải một cái ha ho pho nở dê người, loại này cảnh đẹp hắn cho tới bây giờ đều là một người thưởng thức, cũng chỉ có thể một người thưởng thức. Tô Lâm, vì cái gì đàn ông các ngươi vì quyền lợi cái gì đều có thể vứt bỏ cha và con gái? Ha ha. Hoắc Tư Yến tuy nhiên đang cười, nhưng là trong mắt nàng lại là không có một chút xíu ý cười. Tô Lâm nhìn đối phương, mở miệng nói, chúng ta cách sống khác biệt, hoàn cảnh sinh hoạt cũng khác biệt. Vừa vào hào môn sâu như biển, ngươi sinh hoạt tại như thế hoàn cảnh, tự nhiên hẳn phải biết thế giới kia là cỡ nào dơ bẩn cùng bẩn thỉu. Vâng, ta là biết. Hoắc Tư Yến nói, chỉ là ta không nghĩ tới là phụ thân ta vì chính mình tiền đồ, sẽ đem ta đẩy đi ra để cho ta gả cho một cái ta cũng không nhận ra nam nhân. Đơn giản là nam nhân kia gặp qua ta một lần, cảm thấy ta dung mạo xinh đẹp. Ha ha, ngươi nói buồn cười không buồn cười không buồn cười? Tô Lâm lắc đầu nói ra. Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết trong lòng ngươi tràn ngập phẫn nộ, ta hoàn toàn có thể hiểu ngươi lúc này cảm thụ. Ngươi không hiểu. Hoắc Tư Yến nói ra, không có trải qua người, thì không nên tùy tiện chỗ đi nói mình có thể lý giải người nào. Hoắc Tư Yến tại lúc nói những lời này đợi, mang trên mặt một tia cười lạnh. Liền xem như đối với từng có giống nhau kinh lịch người, cũng không dám nói đối phương có thể hoàn toàn lý giải đối phương cảm thụ. Đối với cả người mắc ung thư bệnh người mà nói, đừng nói cho hắn ngươi giống như hắn khổ sở, bởi vì ngươi căn bản cũng không khả năng giống như hắn khổ sở, ngươi chẳng qua là trên miệng nói một chút mà thôi. Động động mồm mép mà thôi, ai sẽ không làm ngươi từ trong phòng bệnh sau khi đi ra ngoài, ngươi có thể hô hấp đến không khí mới mẻ, ngươi có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, ngươi còn có thể tiếp tục chính mình muôn màu muôn vẻ người, mà sinh bệnh người cũng chỉ có thể tại thấp thỏm lo âu sợ hãi không muốn bên trong muốn cùng cái thế giới này vĩnh biệt. Ngươi còn dám nói ngươi có thể cảm động lây sao? Tô Lâm đột nhiên cảm thấy Hoắc Tư Yến nói xong có đạo lý, chính mình vờ ơ y ma á khẩu không trả lời được. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, hiện tại nữ nhân không chỉ có khí chất cao quý cử chỉ ưu nhã, thì liền ngôn từ đều như vậy sắc bén mà lại giàu có triết lý tính chất. Tô Lâm Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, ngươi nói ta không tìm ngươi uống rượu, ta tìm ai tìm muốn đem ta gả cho một cái ta căn bản cũng không ưa thích người bậy bạ hoặc là tìm cái kia người chưa từng gặp mặt vị hôn phu vẫn là tìm ta những cái kia truy phủng nhà chúng ta quyền thế hoặc là e ngại nhà chúng ta quyền thế bằng hữu bạn thân, ta có thể nói cho bọn hắn, cha ta vì quyền thế. Cho nên muốn đem ta gả cho một cái ta căn bản cũng không ưa thích nam nhân sao ta có thể nói cho bọn hắn. Ta căn bản cũng không nguyện ý, nhưng là còn miễn cưỡng hơn vui cười trang làm sự tình gì đều không có phát sinh, sự tình gì cũng không dám biểu lộ ra sao có một loại hủy khuất gọi là không chỗ kể ra. Chính mình trong lòng rõ ràng bị người đâm một đao, rõ ràng đau lòng muốn chết. Vẫn còn muốn cùng những đâm đó đau người mỉm cười hàn huyên. Dạng này đau đớn ai có thể lý giải? Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, lại là không biết làm sao an ủi đối phương. Hai người chỉ là từng có một lần cá nước thân mật, hắn không biết nàng đối với mình là cảm giác gì, mà chính mình đối nàng lại là cái gì cảm giác. Đồng thời, Tô Lâm cũng không biết mình sau này vận mệnh, bởi vì liền hắn cũng không rõ ràng, vừa giúp 935 tập kích lúc nào sẽ đến, nếu như chính mình thu Hoắc Tư Yến. Có thể hay không bảo hộ cho nàng? Hoắc Tư Yến đột nhiên bưng lên trước mặt chén rượu, sau đó ừ ngực uống một hơi cạn sạch, hung hăng vô bàn một cái, la lớn, phục vụ viên, lại đến hai châm vụt cả, phải thêm đá. Tô Lâm lên tiếng ngăn cản, nói ra, không có khả năng lại uống, người đã uống nhiều. Bất quá, hắn khuyên lơn không có dùng. Đây đã là Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến uống thứ tư chén vụt cả, bốn chén vụt cả đối với Tô Lâm tới nói, có lẽ không có cái gì. Nhưng là đối với Hoắc Tư Yến dạng này nữ hài tử tới nói, rất rõ ràng là có chút quá lượng. Muốn là Hoắc Tư Yến uống say lời nói, Tô Lâm vẫn phải phụ trách chiếu cố nàng, cho nên Tô Lâm quyết định không có khả năng lại để cho nàng uống. Không được, ta còn muốn uống. Nhìn thấy Tô Lâm ngăn cản chính mình, Hoắc Tư Yến nhất thời không vui, nàng hôm nay đi ra tìm Tô Lâm, cũng là đến mua say. Nếu là mua lời say, không uống say sao có thể xem như mua say đâu? Ta để ngươi mời ta uống rượu, ngươi thì không vui lúc này mới đến đâu con à, ta có thể uống đâu, hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi thì không cho ta uống. Ngươi có biết hay không, loại này nửa vời cảm giác ngươi biết có nhiều khó chịu sao Tô Lâm, ngươi có biết hay không, ta nhanh khó chịu hơn chết. Tô Lâm một mặt bất đắc dĩ, hắn có chu tờ hối hận điểm vừa cả. Nhưng nhìn Hoắc Tư Yến bộ dáng, đành phải đối phục vụ viên phất tay. Nói ra, phục vụ viên, lại đến hai châm, bất quá lần này không muốn vượt cả, cho chúng ta bên trên rượu bia đi. Chương 940, đụng rượu. Tô Lâm tại chào hỏi xong phục vụ viên về sau, cũng là bưng dậy trong tay mình nửa chén vượt cả uống một hớp rơi. Mà lần này đưa tiểu phục vụ viên vợ ơ y ma thay người, không phải trước kia cái kia dáng dấp đẹp trai, đang mặc lễ phục tiểu thị tươi. Mà chính là đổi thành mặc trang phục nữ buộc gợi cảm nữ phục vụ viên. Nàng đem hai chén một lít trang rượu bia đưa tới, sau đó thừa dịp Hoắc Tư Yến không có chú ý thất thần thời điểm còn đối Tô Lâm ném cái mị nhãn. Hiển nhiên, nàng hẳn là đạt được nội bộ tin tức. Dù sao, giống như là Tô Lâm dạng này trước là liên tục mua xong mấy cái châm vụt cả, hiện tại lại mua rượu bia, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là một cái khách hàng lớn đại thổ hào, muốn là như vậy không cẩn thận coi trọng chính mình, theo chính mình phát triển một đoạn siêu hữu nghị cảm tình. Vậy mình chẳng phải là phát có thể tới nơi này người, khẳng định là hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ thân phận, muốn là người bình thường tới nơi này, cũng căn bản tiêu phí không nổi. Đừng nhìn nơi này không đáng chú ý, người đồng đều ở chỗ này thấp nhất tiêu phí hơn vạn. Nhìn thấy rượu bia, Hoắc Tư Yến lập tức đoạt lấy qua một chén, chủ động dơ lên đối Tô Lâm, vừa cười vừa nói, đến, kính ngươi đi theo ta uống rượu. Tô Lâm cảm thấy mình gặp được đối thủ. Cái này Hoắc Tư Yến tiểu lượng làm sao lại tốt như vậy chứ? Tô Lâm tính bướng bỉnh cũng là lên, ta cũng không tin ta uống bất quá ngươi. Phục vụ viên, đến hai bia dinh dưỡng tiểu phục vụ viên, lại đến hai bia dinh dưỡng tiểu phục vụ viên, lại đến hai bia dinh dưỡng tiểu phục vụ viên, lại đến hai châm, không trực tiếp tới bốn đo nở dê tô tờ tựa như là đến cảm giác một dạng. Hoắc Tư Yến chính mình tiến vào từ này hình thức, quả thực tiến vào uống rượu siêu thần trạng thái, hoàn toàn là thiên bôi không ngã, vạn chén không say tiết ấu. Giờ khác này Hoắc Tư Yến tựa hồ bị tiểu thần chiếm hữu, có bao nhiêu ta uống bao nhiêu. Tô Lâm chính mình cũng cảm thấy mình hôm nay uống hơi nhiều, hắn nguyên tắc cũng là Hoắc Tư Yến uống một chén hắn cũng đi theo uống một chén, không thiệt thòi cũng không chiếm người ta tiện nghi. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn hiện ở trong lòng có dự cảm bất tường. Hoắc Tư Yến từ bắt đầu một chén đều, biến thành hai chén địa đều, một chén lại một chén địa làm lấy. Nàng uống rượu càng ngày càng nhiều, nhắm rượu tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tô Lâm đều kém chút không đuổi kịp hắn tiết tấu. Chỉ là để Tô Lâm kỳ quái là, làm sao nàng uống nhiều như vậy, bụng dưới cũng không thấy có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy bằng phẳng gợi cảm. Tô Lâm kỳ quái rượu kia nước có phải hay không bị Hoắc Tư Yến dùng nội lực bức cho ra ngoài. Nàng chẳng lẽ liền không có mắc tiểu cảm giác. Tô Lâm liên tục khuyên mấy lần, nhưng là căn bản không khuyên nổi A tiểu quỷ nghiện rượu lên, đó là thiên vương lão tử cũng ngăn không được. Huống chi, Hoắc Tư Yến là thật muốn uống say. Nàng là thật muốn hung hăng say một lần, đem những phiền não kia toàn bộ đều quên. Trải qua mấy ngày nay, nàng sắp bị tra tấn sắp điên, không có một ngày ban đêm ngủ qua một cái tốt cảm giác. Nàng cứ như vậy một chén uống vào. Nàng uống một chén Tô Lâm liền phải bô y tiếp uống một chén, nàng uống hai chén cái kia Tô Lâm cũng theo bô y tiếp uống hai chén. Thực sự không được lời nói, nếu không chính mình ăn chút thiệt thòi đợi đến nàng uống say sau đưa nàng về là được. Tô Lâm Hoắc Tư Yến uống không ít rượu, bởi vì mùi rượu lên não nguyên nhân, nàng khuôn mặt mang theo một mạt đà hồng, nhìn rất là mê người. Lúc này nàng ghé vào trên bàn rượu, nếu không phải là bởi vì bàn rượu trèo chống lời nói, Tô Lâm có thể khẳng định nàng hai chân khẳng định đứng không vững. Nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp cười cợt mê ly mà nhìn xem Tô Lâm, mở miệng nói, Tô Lâm, ngươi có phải hay không xem thường ta, cảm thấy ta rất lợi hại đáng thương. Nói thật, ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại đáng thương, ta chính là con trùng đáng thương. Thế nhưng là, ta liền xem như kẻ đáng thương, ta cũng hầu như muốn tìm người nói chuyện à, cũng nên tìm người uống rượu giải buồn à, ta cũng là người à, ta lúc thương tâm đợi. Cũng sẽ rơi lệ, cũng cần người khác an ủi. Ngươi nói có kỳ quái hay không, khi ta biết cha ta vì tiền đồ đem ta đẩy đi ra thời điểm, ta vợ ơ y ma không tức giận, một điểm cũng không tức giận, ta cảm thấy đó là hắn hẳn là làm việc tình, bởi vì ta là nữ nhi của hắn. Bất quá, khi đó, ta lại là nghĩ đến ngươi, ta muốn nhất định muốn tìm một cơ hội cùng ngươi uống rượu. Tới nôi nói ta vì cái gì tìm ngươi đây. Hoắc Tư Yến nằm sấp trên bàn, đưa tay khuấy động lấy chính mình trên trán tóc mái, để chúng nó không muốn che kín tự mình nhìn Tô Lâm ánh mắt. Nàng động tác này rất lợi hại vũ mị, cũng rất có nữ nhân vị, tràn ngập thành thục dụ hoặc. Thực ngươi muốn hỏi ta cũng không biết. Ta đem người bên cạnh đều đến một lượt, kết quả phát hiện không có bất cứ người nào có thể cùng ta uống rượu với nhau, vô sở cố kỵ, nói thoải mái. Duy vừa nghĩ tới uống rượu với nhau người vờ ơ ý mà chỉ có ngươi một cái. Chí ít ngươi sẽ không bán đứng ta. Chí ít ta ngươi sẽ còn nghe ta nói nhảm, có phải hay không rất lợi hại buồn cười ta Hoắc Tư Yến lớn như vậy số tuổi, thậm chí ngay cả một cái có thể nói lời trong lòng người đều không có ta không cảm thấy ngươi đáng thương Tô Lâm nói ra. Ha ha phải không Hoắc Tư Yến cười nói, thế nhưng là ta vì cái gì cảm thấy ta thật đáng thương nàng đang khi nói chuyện đợi, thân thể nghiêng một cái, sau đó thì hướng về Tô Lâm trong ngực ngã xuống. Tô Lâm hơi do dự một chút, liền đem Hoắc Tư Yến ôm lấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu như Tô Lâm không ôm lấy Hoắc Tư Yến lời nói, Hoắc Tư Yến cái này nghiêng một cái thì ngã trên mặt đất. Đương nhiên một vị nữ sĩ ngã trên mặt đất, đây là rất lợi hại không đạo đức hành vi, Tô Lâm là một cái thân sĩ, tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hoắc Tư Yến thất bại ở Tô Lâm trong ngực, ngẩng khuôn mặt nhìn lấy Tô Lâm, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy hắn nói ra, Tô Lâm, ngươi nói bọn họ tại sao muốn đối với ta như vậy, ngươi có phải hay không cảm giác đến bọn hắn làm không đối vẫn là ngươi cảm thấy ta là một cái không hiếu thuận nữ nhân không? Ta chẳng qua là cảm thấy Tô Lâm còn chưa kịp cho ra bản thân đáp án, lúc này Hoắc Tư Yến lại là đột nhiên vừa dùng lực, từ Tô Lâm trong ngực tránh ra, sau đó loạn trà loạn choạng mà hướng phía trong quán rượu ở giữa lôi đài đi qua. Nàng không muốn biết Tô Lâm đáp án là cái gì. Nàng hôm nay tới nơi này, chính là muốn Tô Lâm đến bồi nàng uống rượu, cũng là để phát tiết. Lúc này giữa lôi đài, đang có lấy hai cái để trần lấy thân trên, phân biệt mặc màu đo cùng màu đen đại quần cộc, mồ hôi đầm địa hai cái tráng hán đang tiến hành kịch liệt chém giết. Màu đo đại quần cộc nam nhân nhìn có chu tờ khỏe mạnh, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt, xuất quyền tấn manh tàn nhẫn. Mà mặc màu đen quần cộc nam nhân thì là hơi thấp bé một chút. Bởi vì cái này thấp bé là đối với màu đo quần cộc nam nhân mà nói, cái này quần đen sái nam nhân cùng người bình thường so ra, vẫn là một tên tráng hán. Mà lại, cùng màu đo quần cộc nam người đem so sánh, cái này màu đen quần cộc nam nhân độ nhạy thì mạnh hơn hắn không chỉ một điểm nửa điểm. Chương 941, nện chén rượu. Trên lôi đài hai người đều chiêu thần kỳ, cùng thi triển tuyệt kỹ, song phương ngươi tới ta đi, đánh là tối bụi. Mà lại, mỗi một lần quyền đầu cùng da thịt chạm vào nhau đều có thể gây nên chung quanh vô số người đứng xem cái kia như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ âm. Thực sự người trong nội tâm đều có rất nhiều bạo lực cùng tà ác thừa số, chỉ là tại nhiều khi bị đạo đức cùng pháp luật áp chế, cho nên không có bạo phát đi ra. Mà một khi có phù hợp hoàn cảnh, liền có thể đem những này thừa số toàn bộ dẫn bạo. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mấy người này mới đối loại trò chơi này như thế si mê, điên cuồng như vậy. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là buổi chiều, cũng không có đến tối giờ cao điểm, nhưng là nơi này đã tụ tập không ít người xem. Nhà này hắc quyền thị trường buổi chiều liền bắt đầu buôn bán, có quán ba chính mình nuôi quyền thủ, để tại bọn hắn tùy thời có thế coi là khách hàng an bài tuyển thủ quyết đấu. Bất quá, tới nơi này càng nhiều là những muốn đó muốn kiếm lấy kết xù tiền thưởng mà tuân đi qua hắc quyền cao thủ. Đương nhiên, cũng không bài trừ một chút võ quán tổ chức hoặc là võ thuật đoàn thể đặc biệt chọn lựa chính mình hạt giống tuyển thủ đưa tới, một tự nhiên là vì ma lùi hệ nờ bọn họ. Đương nhiên, cũng vì kiếm lấy thả nờ dê đửa cờ mỗi một trận đấu thắng lợi sau không ít tiền thưởng. Bởi vì thực so với taekwondo, nhu đạo những quốc ngoại đó hội quán, chúng ta hoa hạ một chút võ quán võ giả, bọn họ thời gian trôi qua tương đương nhỏ khó. Cái này không trách bọn họ không nỗ lực, chỉ đổ thừa có quá nhiều người trong nước quá xính ngoại. Tô Lâm ánh mắt cũng là không khỏi bị hai người chiến đấu hấp dẫn, nam nhân hiếu chiến, Tô Lâm là nam nhân, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Mà lại, lấy Tô Lâm thực lực cùng nhãn giới, hắn đã có thể dự đoán được thắng lợi cuối cùng nhất người nhất định là cái kia mặc quần đỏ sái cao đại nam nhân. Bởi vì Tô Lâm nhìn kỹ hắn tiến công thủ đoạn, hắn xuất quyền trầm ổn, tiến thối có theo, phòng thủ có độ, vô luận là tẩu vị vẫn là tạp vị, đều để mình đã bị thương tổn giảm đến nhỏ nhất trình độ. Đương nhiên, hắn công kích mặc dù đại đa số đều bị cái kiêm màu đen quần cộc nam nhân cho tránh thoát, hắn tựa như là một đầu đang bị rào hoạt hầu tử trêu đùa địa đại tinh tinh. Thế nhưng là, người bao lâu gặp qua hầu tử có thế đủ thắng quá đại tinh tinh đây không phải vô nghĩa sao? Cái kia tử thấp nhỏ một chút quần đen sái tuyển thủ tựa như là một mực nghịch ngậm giống như con khỉ, luồn lên nhảy xuống, tả xung hữu đột, nhìn tựa hồ là một mực chiếm cứ lấy thượng phong, đem đại tinh tinh cho quản lý địa phương phục phục thiếp thiếp. Đương nhiên, không chỉ có một mình hắn nghĩ như vậy, những cái kia không rõ chân tướng quần chúng vây xem, bao quát Hoắc Tư Yến cái này ngoài nghề ở bên trong. Bọn họ đều cho rằng màu đen quần cộc nam nhân muốn thắng. Bất quá, Tô Lâm không nhìn như vậy. Bởi vì hắn phát hiện màu đen quần cộc nam nhân có một cái nhược điểm chí mạng, hắn hạ bản căn cơ bất ổn, chân bước đi phù phiếm, xuất quyền bất lực. Người căn bản không đả thương được người ta, phá không người ta phòng ngự. Hoặc là nói, chỉ có thể quấy rầy đối phương, không thể để cho đối phương đánh mất chiến đấu lực, này làm sao có thể thắng đâu người đánh người ta thập quyền. Không bằng người ta cho ngươi nhất quyền lực sát thương lớn. Tuy nhiên có một câu nói song thiên bỏ công sức duy nhanh không phá. Nhưng là, cái này cần có một cái tiền đề. Đó chính là ngươi tốc độ so với đối phương tới nói có ưu thế tuyệt đối. Nếu như tốc độ ngươi không có nhanh đến cùng người khác kéo ra một cái cấp độ, như vậy cuối cùng liệu đến còn dùng sức tới xảo diệu cùng lực lượng nặng nhẹ. Mà trên một điểm này mặt, hầu tử không có bất kỳ cái gì ưu thế. Quả nhiên, Tô Lâm sở liệu không có kém. Cái kia người cao quần đỏ sái nam nhân cố ý bán đi một sơ hở, hắn một cái giả ngã hướng về phía trước té ngã, mà cái kia giống như con khỉ thấp tiểu nam nhân thấy cảnh này, quả nhiên mắc lừa. Ngay tại hắn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười chuẩn bị đánh lén thời điểm, quần đỏ sái thân thể nam nhân đột nhiên 180 độ xoay tròn, hoàn toàn không nhìn quần đen sái nam nhân tránh né cùng nhìn sức tưởng tượng lại không có bao nhiêu lực sát thương phản kích. Trực tiếp nhất quyền đánh vào hắn trên gương mặt. Phanh nhất quyền trùng điệp đánh vào quần đen sái nam trên mặt người. Tô Lâm thậm chí có thể nhìn thấy quần đen xin nam trên mặt người bắp thịt một mảnh run run, một đầu mồ hôi nước bị một quyền này cho đuổi đi hơn phân nửa. Trong miệng hắn phát ra một tiếng thê lương rú thảm, thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại cách đó không xa trên sàn nhà. Mà lúc này đây, trong đám người thì là buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Quần đỏ sái nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, khua tay hai tay, trong miệng gào thét liên tục, đây là thuộc về hắn thắng lợi, đây là thuộc về hắn gieo họ. Hắn cũng là hôm nay cái này sân khấu nhân vật chính. Tới nơi nói thất bại thấp bé quần đen sái nam nhân, đã không có người chú ý, thất bại giả là không có tư cách tiếp nhận mọi người gieo họ, hắn đã bị xông lên công tác nhân viên cho lặng lẽ khiêng đi. Còn có ai dám bên trên tới khiêu chiến nơi này còn có hay không nam nhân, ai dám cùng ta nhất chiến, ai có thể cùng ta nhất chiến cái này quần đỏ sái nam nhân tựa hồ cũng là bởi vì thắng lợi trùng kích, tiến vào điên cuồng trạng thái. Hắn khua tay chính mình cái kia so với người bình thường bắp đùi còn thô cánh tay, một mặt bá khí hướng về phía dưới đài hô to gào thét, bộ dáng điên cuồng cực. Mà dưới võ đài người xem tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, không thể không nói. Rất nhiều người thì là ưa thích loại này, lao tử cũng là cuồng chảnh huyễn khốc châu bò tạc thiên, ngươi không thích ta, ngươi liền đến đánh ta a, ngươi lại làm không xong ta, ta chính là bá đạo như vậy. Bởi vì tại đại đa số người xem ra, dạng này nam nhân dùng một chữ có thể hình dung mãnh liệt. Người nào đi lên có hay không nam nhân dám đi lên đánh với hắn một trận dưới đài người xem chờ có chút tờ không kiên nhẫn, bọn họ hôm nay tới nơi này là vì phát tiết, vì xem biểu diễn. Bọn họ dùng tiền, không phải vì nhìn màu đo quần cục nam nhân tại ngũ đa y sơn rượu vo dương ai. Bọn họ cần kích thích, bọn họ cần chiến đấu, bọn họ cần loại huyết mạch kia sôi sục tức thị cảm. Quá phách lối. Ngay lúc này, Hoắc Tư Yến đột nhiên tại mọi người không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, đem trong tay mình rượu bia chén thì hướng phía trên lôi đài cái kia màu đo quần cục nam nhân đổ ập xuống đập tới. Khi nóng, Hoắc Tư Yến mục đích là đập nát cái này màu đo quần cục nam nhân mặt. Bất quá, hiện thực cùng lý tưởng luôn luôn có một chút như vậy chênh lệch. Không nói trước màu đo quần cục nam nhân không phải người chết, hắn nhìn thấy liền bị đập tới, hắn hội né tránh. Vẹn vẹn là bởi vì Hoắc Tư Yến chính xác vấn đề, nàng liền không khả năng nện vào đối phương. Huống chi, Hoắc Tư Yến hôm nay còn uống rượu nhiều như vậy, cả người đều chóng mặt, chính xác thì càng kém. Cho nên ba một tiếng, chén rượu nện ở đài luận võ bên trên mặt, rơi vỡ nát, lưu lại một chồng chất trong suốt mảnh vụn thủy tinh. Tuy nhiên cái kia vỡ vụn thanh âm không đủ vang dội, nhưng lại là đầy đủ hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt. Ngay cả Tô Lâm chính mình cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hoắc Tư Yến vậy mà lại làm ra điên cuồng như vậy cử động. Khiêu khích, đây là đỏ loa trần, loa lổ khiêu khích ra. Chương 942, mượn rượu làm càn. Luận võ đài phía dưới khán giả đều là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện tại đài luận võ bên trên mặt trong suốt phi hành vật, không biết đến phát sinh cái dạng gì sự tình. Tô Lâm chính mình cũng là mắt trợn tròn. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng Hoắc Tư Yến đến là đến mua say tới, vẫn là tại đập phá quán, hoặc là thừa dịp mua say thuận tiện đến nện đối phương chẳng tử. Thế nhưng là đập phá quán lời nói, đừng lôi kéo chính mình a, mà luận võ đài phía trên màu đo quần cục nam nhân đầu tiên là ngơ ngác nhìn vài lần rơi vào dưới chân ly pha lê, sững sờ khoảng chừng tốt vài giây đồng hồ về sau, hoàn toàn phẫn nộ. Hắn đột nhiên biến thành một cái nổi giận sư tử, dương nanh múa vướt gầm thét, đối dưới đài quát, là ai đến là ai đến là cái gì cái cậu tạp chủng ném đồ vật đến đánh lên ta. Đánh lén có gì tài ba có bản lĩnh ngươi liền lên đến cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Nhìn lao tử không đem ngươi xé thành hai nửa. Tô Lâm nhìn thấy một màn này về sau, lo lắng Hoắc Tư Yến say rượu gây chuyện, thì đi nhanh lên tới, chuẩn bị lôi kéo Hoắc Tư Yến rời đi nơi này. Nữ nhân quả nhiên là một loại thần kỳ giống loài, không chỉ có thừa thải nữ tài xế, còn thừa thải nữ con sâu rượu. Tiểu phẩm thật đúng là không phải bình thường dở, làm sao sự tình gì đều có thể làm được, quả thực thật đáng sợ. Người khác kéo ta. Hoắc Tư Yến cảm nhận được Tô Lâm tại kéo chính mình, đột nhiên đẩy ra Tô Lâm tay, nhưng sau đó xoay người đối trên đài hô, đại cầu hùng, là tan đệnh ngươi đại cầu hùng. Tô Lâm mặt trong nháy mắt thì lục. Hắn bắt đầu chẳng qua là cảm thấy nam nhân này giống như là đại tinh tinh mà thôi, Hoắc Tư Yến ngược lại tô tờ, trực tiếp biến thành đại cầu hùng. Bất quá lúc này, Tô Lâm nhìn kỹ một chút cái kia màu đo đại quần cục nam nhân, thật đúng là mẹ hắn giống như là một cái đại cẩu hùng á, chung quanh cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại, tựa hồ cũng bị Hoắc Tư Yến cái này đại cẩu hùng cho giật mình. Mà Hoắc Tư Yến bởi vì uống nhiều tiểu, đánh cái tiểu nấc, thân thể lung la lung lay mấy lần, lúc này mới tiếp lấy đối đài luận võ bên trên màu đo quần cộc nam nhân tiếp tục hô: "Ngươi, ngươi có cái gì tốt đắc ý thì ngươi cái này mèo ba chân công, công phu cho bạn trai ta xách giày cũng không xứng đánh mặt, cái này hoàn toàn là trần trụi đánh mặt ta, hơn nữa còn là vô cùng không nể mặt mũi loại kia. Người ta vừa mới thắng trận đấu, chính là nhân khí chính vượng thời điểm, ngươi lại là đối người ta nói, ngươi vừa mới thắng trận đấu tính là cao ý gì chứ? Bạn trai ta một cái ngón tay liền xử lý ngươi." Tuy nhiên lời nói không phải như vậy nói, nhưng là đạo lý lại là một dạng. "Ngươi để người ta đại cầu hùng, à, không, hẳn là đỏ quần cục nam nhân nghĩ như thế nào mà?" Tô Lâm ánh mắt tranh thủ thời gian bốn phía quét hình, thấp giọng hỏi: "Bạn trai ngươi là ai a? Hắn tới sao trả nở dê, lẽ lại là nàng cái kia vị hôn phu? Nàng làm như vậy mục đích chính là cho nam nhân kia gây phiền toái." Đồng thời Tô Lâm cũng đang suy nghĩ chính mình vừa mới đến làm thất thường gì sự tình không, nếu như bị bạn trai nàng nhìn thấy lời nói, có thể hay không tìm chính mình phiền phức. Tô Lâm suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình vừa ơ y ma mười phần quy củ, một điểm vượt rào cử động cũng không có. Tô Lâm không khỏi vì chính mình có đức độ lặng lẽ điểm 108 cái tán. Chính mình quả nhiên là 360 độ vô tử sừng tuyệt thế nam nhân tốt á, loại này ôm ấp yêu thương sự tình, chính mình vậy mà đều có thể nhịn được. Tô Lâm đầu tiên là bốn phía dò xét, nhưng là tại Hoắc Tư Yến hô lên câu nói này về sau, chung quanh bao quát đài luận võ bên trên cái kia đại cẩu hùng ở bên trong, mọi người tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều rơi ở trên người hắn. Đại cẩu hùng nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, như muốn phun lửa. Hắn trước mặt mọi người bị Hoắc Tư Yến hô đại cầu hùng, hận không thể đem Hoắc Tư Yến xé nát. Đương nhiên, nàng bên người tên mặt trắng nhỏ này Tô Lâm, cũng thuận tiện xé nát tốt, xem như tặng phẩm, mua một tặng một. Bất quá quan sát tỉ mỉ Hoắc Tư Yến về sau, hắn đột nhiên cảm thấy Hoắc Tư Yến dáng dấp rất xinh đẹp, chính mình xé nát nàng lời nói, thật sự là phí của trời, hắn không nỡ. Cho nên tự nhiên mà vậy, hắn liền đem cừu hận cho tích lũy tại Tô Lâm trên thân. Ai bảo hắn là Hoắc Tư Yến bạn trai đâu, hắn muốn đem Tô Lâm xé nát, dạng này vô luận là hắn, vẫn là tại trận người xem người nào cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Về phần tại sao muốn xé nát Tô Lâm, người nào mẹ hắn quan tâm đâu, Tô Lâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên ứng nghiệm. Đài luận võ bên trên đại cẩu hùng lúc này, đột nhiên dùng ngón tay chỉ Tô Lâm, quát tầm lên, mặt trắng nhỏ, con mẹ nó ngươi có loại lên cho ta đến. Tô Lâm tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hắn cũng không phải nhàn như cờ ca chư nờ dê, đi lên cùng đại cẩu hùng quyết đấu sinh tử. Hắn không phải hầu tử, không có bị người thưởng thức loại kia ý nghĩ. Hắn cười xấu hổ lấy, nói ra, mọi người không nên hiểu lầm, ta thật không phải bạn trai nàng, bằng hữu của ta chỉ là uống nhiều, có chu tờ say, vừa mới là tại mượn rượu làm càn đâu, ta cái này mang nàng về trước đi, mọi người tốt chơi, chơi vui a. Nói xong, Tô Lâm cũng không để ý tới không ngừng dãy rủa Hoắc Tư Yến, kéo lấy nàng liền hướng quán ba bên ngoài đi qua. Sợ hàng thứ hèn nhát người chung quanh bắt đầu ồn ào, lớn tiếng đối Tô Lâm hô. Tô Lâm khinh thường bĩu môi, hắn đã qua loại kia tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, bị vài câu khích tướng tiếng người, liền bị kích đi lên cùng cái kia đại cầu hùng đại chiến một trận. Thực hắn muốn người chung quanh nói một câu. Dịu y ho u u tê, no no bê bê mặt trắng nhỏ, cùng hắn đánh a. Đánh chết hắn người nào đánh thắng, cô nàng liền là ai? Nếu như ngươi thắng, ta không ngại ta cũng là ngươi. Đây là một cái so sánh điên cuồng nữ nhân nói. Nàng vờ ơ y ma trước mặt mọi người cùng Tô Lâm ước đứng lên. Thật sự là quá không biết xấu hổ, Tô Lâm tâm lý hung hăng mắng. Hắn chả vụng trộm nhìn nữ nhân kia liếc một chút, phát hiện dáng dấp còn rất xinh đẹp. Tại sao muốn như thế dụ hoặc người a? Có thể là thụ nữ nhân kích thích, cũng có thể là thụ rượu cồn kích thích, cũng hoặc là nữ nhân kích thích cùng rượu cồn kích thích đều có. Hoắc Tư Yến lúc này, không biết nơi nào đến khí lực, nàng đột nhiên thông suốt quay người, đối đài luận võ bên trên đại cầu hùng hô, ngươi muốn là đánh thắng bạn trai ta. Ta liền bồi ngươi ngủ một đêm. Nô Tô Lâm tranh thủ thời gian đưa tay qua che Hoắc Tư Yến miệng, thế nhưng là đã trễ một bước. Nàng chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là họa từ ở miệng mà ra không? Ta liền bồi ngươi ngủ một đêm câu nói này lượng tin tức thật lớn a. giống Tô Lâm đơn giản như vậy thuần khiết thiện lương ngây thơ người đều có thể từ bên trong lĩnh hội tới vô số tin tức, huống chi người khác có lẽ câu nói này từ Tô Lâm miệng bên trong kêu đi ra không có gì sức hấp dẫn, nhưng là nếu như là từ Hoắc Tư Yến cái này thiên kiều bách mỹ tiểu nữ nhân miệng bên trong kêu đi ra, cái này lực sát thương coi như thực sự quá lớn. Quả nhiên, nghe được Hoắc Tư Yến câu nói này, đài luận võ bên trên đỏ quần cuộc nam mắt người trong nháy mắt thì sáng, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cổ họng nhấp nô, hung hăng nuốt từng ngụm nước. Hắn cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, rất muốn đại chiến 300 hiệp. Chương 943, có gan đừng chạy a đỏ quần cuộc nam nhân lúc này, đột nhiên đối dưới đài người xem la lớn, hôm nay ta nghiêm ba pháo liền muốn ôm mỹ nhân về, sau đó trở về hảo hảo hưởng thụ một chút. Hy vọng ở đây đều vị bằng hữu đều có thể cho ta làm chứng, nếu như tiểu tử kia thua không nhận nợ, ta đỏ quần cục nghiêm ba pháo lời còn chưa nói hết, liền thấy Tô Lâm Trinh kéo lấy không ngừng dãy rua, cực không phối hợp Hoắc Tư Yến hướng phía cửa thang máy đi qua, nhất thời sốt ruột đỏ mắt. Hắn sao có thể lui qua tay Mỹ Nhân cho bay đầu, liền như là đun sôi vịt vội vàng, nếu như Mỹ Nhân chạy, không cần người khác động thủ, hắn trước hết quất chết chính mình. Cho nên, nghiêm ba pháo cũng không lo được phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt cùng sớm chiến thắng cảm nghĩ, vọt thẳng lấy Tô Lâm la lớn, mặt trắng nhỏ, con mẹ nó ngươi có gan đừng chạy a. Tại lúc nói những lời này lợi, nghiêm ba pháo mũi chân vẩy một cái, liền đem đài luận võ bên trên cái kia một đống miệng thủy tinh cặn bã sạn khởi đến, tại quán tính tác dụng dưới, cái kia một đống mẫu thủy tinh cặn bã hướng phía Tô Lâm phía sau lưng bay đi. Mảnh vụn thủy tinh bị nghiêm ba pháo quán chú lực lượng, mang theo gào thét kình phong hướng về Tô Lâm phía sau lưng đập tới. Lấy Tô Lâm thực lực, tự nhiên là có thể phát hiện. Cũng không thấy hắn quay đầu, chỉ là dắt Hoắc Tư Yến thân thể, sau đó tới một cái 90 độ xoay tròn. Hoa lạp lạp lạp những pha lê đó toái phiến đụng vào rắn chắc trên vách tường, bị va chạm trở thành càng thêm nhỏ vụn cặn bã. Tô Lâm sắc mặt không khỏi biến tái nhợt đứng lên, người này sao có thể dạng này a, không đánh với ngươi ngươi còn đánh lén. Làm sao một điểm vo đức cũng không có mà nghiêm ba pháo khi nhìn đến Tô Lâm vợ ơ y ma có thể tránh thoát công kích mình, không khỏi biến đến càng thêm hưng phấn. Đối Tô Lâm hồ, mặt trắng nhỏ chạy trốn tránh né công phu không tệ, cũng không biết sức chịu đòn thế nào tới để ra ra đánh lên mấy cái quyền. Muốn là ngươi có thể đánh thắng ta, không chỉ có nữ nhân ngươi mang đi, ngay cả cái này tiền thưởng ngươi cũng mang đi. Bất quá nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng. Trên mặt cũng là mang theo một tia khát máu dữ tợn, nếu như ngươi thực lực không đủ, đánh thua lời nói hắc hắc, vậy cũng đừng trách ra ra ta, ta sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Người Hoa chính là như vậy, yêu xem náo nhiệt, thích tham gia náo nhiệt, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Bọn họ đến nơi này chính là xem náo nhiệt, ước gì có thể na ho lớn hơn một chút. Cho nên, những cái kia người xem cả đám đều nhịn không được gào khóc nói, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Đánh chết hắn đã thật lâu đều chưa từ nở dê xuất hiện loại này có thể để người ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, không thể nghi ngờ, nghiêm ba pháo cùng Tô Lâm tiếp xuống chiến đấu, cũng là bọn họ khóa chờ mong. Ngã sấp tại Tô Lâm trong ngực ke cờ âm ở đầu Hoắc Tư Yến trên mặt một chút cũng không có hối hận ý tứ, ngược lại đối đài luận võ bên trên nghiêm ba pháo giơ ngón tay cái lên. Nghiêm ba pháo nhìn thấy Hoắc Tư Yến động tác, tưởng rằng tại khen hắn đâu. Nhất thời thì tuét ra chính mình miệng rộng cười rộ lên, bất quá, cười cười, hắn nụ cười trên mặt thì ngưng kết. Bởi vì, Hoắc Tư Yến không chỉ có đem cây kia ngón tay cái ngay trước hắn mặt cho đảo lại, hơn nữa còn thuận tiện so từ bản thân ngón giữa. Nghiêm ba pháo cảm giác được sỉ nhục, mà lại là hai lần sỉ nhục. Sau đó, Hoắc Tư Yến đem nàng cái kia thon dài trắng non ngón giữa hoàn toàn lộ ra, bại lộ tại mọi người trong ánh mắt. Không thể nghi ngờ, hành động này càng thêm nhói nhói nghiêm ba pháo cái kia thiếu đáng thương lòng tự trọng. Ngươi không được Hoắc Tư Yến đối nghiêm ba pháo, sau đó khoát khoát tay nói ra. Bởi vì khoảng cách quá xa, nói thật, nghiêm ba pháo thực căn bản nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì, nhưng là hắn lại là nhìn thấy Hoắc Tư Yến đối với mình ngược lại giơ ngón tay cái, so ngón giữa, lại nhìn thấy Hoắc Tư Yến đối với mình khoát tay, hắn thấy được nàng tiểu diễm môi đỏ đang nói chuyện. Lấy nghiêm ba pháo cái kia siêu phàm thoát tục IQ, hắn biết lúc này Hoắc Tư Yến trong miệng nhất định nói không phải cái gì tốt lời nói. Hắn cảm thấy mình bị người vũ nhục, hắn cảm thấy mình bị người xem thường. mà lại là bị một cái chính mình trước kia cho tới bây giờ đều không có cơ hội tiếp xúc qua địa nữ nhân xinh đẹp cho xem thường. Hắn là hôm nay cái này luận võ đài phía trên vương giả, đại chiến vừa mới liên thắng, ban đầu vốn là có mấy phần đắc ý cùng ngâm cuồng. Mà lúc này hắn lại lọt vào nữ nhân vũ nhục, trong lòng của hắn lệ khí cùng trong lồng ngực phẫn nộ trong nháy mắt bạo rãnh, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hắn muốn để nữ người biết hắn lợi hại, hắn muốn để nữ bên người thân mặt trắng nhỏ trả giá đắt. Đừng hỏi vì cái gì Hoắc Tư Yến đắc tội với người, lại là Tô Lâm muốn trả giá đắt. Bởi vì đây là không có đạo lý có thể nói, thực lực mạnh, cũng là như thế tùy hứng. Nghiêm Ba Pháo mặc khí thô, toàn thân tản ra kinh người sát ý, hắn giết qua người, chỉ có giết qua người người, trên thân mới có loại khí chất này. Hắn ngửa mặt lên trời lớn lên gào, chỉ Tô Lâm phá âm thanh hô. Hôm nay không đem ngươi tên mặt trắng nhỏ này xé nát thành hai nửa, ta Nghiêm Ba Pháo tên xe ghi ngược lại tiểu tử, nếu như ngươi vẫn là cái đàn ông nam nhân liền lên đến, cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Tô Lâm tâm lý vô cùng phiền muộn, hắn cảm thấy mình tốt không may, làm sao mỗi lần đều nằm cũng trúng đạn. Còn có, cái này đại cẩu hùng tên viết ngược lại không ngược lại viết, theo chính mình có quan hệ gì? Bất quá! Nghiêm Ba Pháo chạy đến niệm là cái gì pháo ba nghiêm đây là cái gì quỷ là người khác vũ nhục ngươi, ta lại không có vũ nhục ngươi, ta chỉ là ở trong lòng lặng lẽ khinh bỉ ngươi, ngươi lại không biết. Là Hoắc Tư Yến mở miệng khiêu khích, đồng thời trả lại cho ngươi ném chén đến rượu, chính ta thế nhưng là chẳng hề nói một câu, chính chủ ở bên cạnh ngươi không tìm, vì cái gì ngươi muốn đem ta xé thành hai nửa đầu tiểu chết này nhiều khó khăn nhìn chẳng lẽ vóc người đẹp trai cũng sẽ kéo cừu hận giá trị sao. Tô Lâm cảm thấy có đôi khi quá tuấn tú, cũng là một loại sai lầm. Tô Lâm cảm thấy mình mệt mỏi quá, thật sự là quá mệt mỏi, bởi vì hắn một mực đang chịu đựng cái tuổi này không nên có cơ trí cùng xuất khí. Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Tô Lâm từ tốn nói, hắn đây là chọc ai gây người nào, vừa nói. Tô Lâm kéo lấy Hoắc Tư Yến liền chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Không trêu ai gây người nào, làm sao lại muốn cùng người đánh nhau đây? Hắn như thế cơ trí, muốn đánh nhau cũng là tìm cùng thực lực mình tướng xứng đôi đối thủ. Vấn đề là ai nguyện ý cùng một đầu vụng về đại cầu hùng qua đánh nhau á, tựa như là ngươi là một người sinh viên đại học, có cần phải làm chứng minh ba cờ hờ chính mình quy đi làm một đạo tiểu học sinh số học đề sao. Tô Lâm lười nhác chấp nhận với bọn họ, hạ giá. Hắn trực tiếp đi đến bên cạnh thang máy một bên, sau đó đè xuống thang máy chốt mở, lặng lặng chờ đợi thang máy đại môn mở ra. Tô Lâm lúc này, căn bản không thèm để ý chung quanh người xem tiếng la cùng Nghiêm Ba Pháo gầm thét. Hắn bây giờ nghĩ là, hắn vừa mới không có giao tiền thưởng, có thể hay không bị người ngăn cản. Uống rượu không trả tiền, loại này danh tiếng truyền đi lời nói, tựa hồ đối với chính hắn thật không tốt. Tuy nhiên so vé kỳ nư không trả tiền êm thai một chút, nhưng là hắn là cái loại người này sao rất rõ ràng không phải a. Chương 944, người nữ nhân bên cạnh lưu lại. Mặt trắng nhỏ thì là tiểu bạch kiểm a, quả nhiên là trông thì ngon mà không dùng được kẻ hèn nhát a, chỉ có vẻ bề ngoài thứ hèn nhát, một điểm nam nhân đảm đường cũng không có. Nam nhân sao có thể cự tuyệt dạng này khiêu chiến đâu. Nghiêm Ba Pháo, tốt lắm, ngươi là chân nam nhân chúng ta ủng hộ ngươi, xé nát hắn, xé nát hắn. Tô Lâm tâm lý âm thầm cười lạnh. Một đám đứng đấy nói chuyện không đau eo ra hỏa. Có bản lĩnh chính mình lên A, sẽ chỉ miệng đầy miệng pháo chạy xe lư A mà tại những lời này cùng tự thân hormone kích thích dưới, Nghiêm Ba Pháo lý trí cuối cùng cũng là bị cho làm cho hôn mê đầu. Phanh một tiếng, Nghiêm Ba Pháo từ luận võ đài phía trên nhảy xuống, hắn hùng hùng hổ hổ hướng về Tô Lâm vọt tới, mặt trắng nhỏ, không đánh cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải đem ngươi nữ nhân bên cạnh lưu lại. Tại Nghiêm Ba Pháo xem ra, Hoắc Tư Yến hiện tại đã là hắn vật trong bàn tay, là hắn độc chiếm. Nữ nhân kia không phải đã nói sao chỉ cần mình đánh thắng được bạn trai nàng, nàng liền có thể cùng hắn một đêm. Nhìn Tô Lâm bộ dáng, chính mình cũng không dùng ra tay, trực tiếp đem hắn sợ mất mật. Đây chẳng phải là nói, mặt trắng nhỏ nữ nhân bên cạnh đã thành chính mình đồ vật tối thiểu buổi tối hôm nay là thuộc về mình. Chính mình cũng không dùng ra tay, liền đem Tô Lâm cho co rơi. Cái này cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như không đánh mà thắng tới binh đi. Tô Lâm thoát đi, có thể xem như e sợ chiến thất bại đi. Dạng này nam nhân, căn bản cũng không tính toán là nam nhân, cũng không xứng có được giống Hoắc Tư Yến xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nghiêm Ba Pháo đã ở trong lòng hạ quyết định, mặc kệ Tô Lâm hắn có đồng ý hay không, dù sao hôm nay hắn là nhất định muốn xử lý một người nam nhân, sau đó cướp đi người khác nữ nhân, nhà khác đồ vật, dùng đến cũng là dễ chịu, biết đánh quyền người cũng là như thế tùy hứng. Nghiêm Ba pháo thủ một thanh đặt tại cửa thang máy mặt, ngăn tại Tô Lâm trước mặt, mặt không biểu tình đối Tô Lâm quát, giữ nữ nhân lại nhìn lấy cản ở trước mặt mình nam nhân, thân thể bên trên tán phát lấy dày đặc mùi mồ hôi bẩn, Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Tránh ra, Tô Lâm từ tốn nói, thanh âm bình tĩnh, không tình cảm chút nào. Quen thuộc Tô Lâm người đều biết, đây là Tô Lâm báo nổi trước tiết tấu. Ha ha, Nghiêm Ba pháo cười lạnh một tiếng, ta xem là ngươi cút ngay mới là đi, không nên đắc tội ta, ngươi sẽ hối hận, Tô Lâm một mặt nghiêm mặt nói ra. Ta xem là ngươi sẽ hối hận, đi mau đem nữ nhân cho ta, ta Nghiêm Ba pháo đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cùng chơi qua xinh đẹp như vậy nữ nhân đâu, chật chật. Ngươi xem một chút cái này da thịt, ngươi xem một chút gương mặt này, ngươi xem một chút vóc người này, ta không thể cho ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Nghiêm Ba pháo, nói, ta là bị nàng mang đến, nàng uống nhiều, ý thức hiện tại đã không rõ ràng, làm cái gì hoàn toàn không biết, ta không thể đem nàng giao cho ngươi như thế lộ. Ra ta không là nam nhân, ha ha. Nghiêm Ba pháo bị Tô Lâm lời nói làm vui, hắn cười nói, vậy ngươi bây giờ cách làm cũng là một người nam nhân, có phải là nam nhân hay không, không phải ngươi nói tính toán. Tô Lâm no y tiểu tử, ngươi có tin ta hay không, một giây đồng hồ liền có thể đem ngươi xé thành hai quyển nửa. Nghiêm Ba pháo trầm mặt uy hiếp nói, tại sao lại là câu này uy hiếp lời nói. Tô Lâm cười lạnh nói, ngươi có thể hay không uy hiếp người, ngươi có thể hay không thay cái mới mẻ từ, có bản lĩnh ngươi đem toàn bộ tận đấu quyền anh ngầm chàng tử bên trong sở hữu mang theo bạn gái nam nhân đều sẽ thành hai nửa, a ngươi có dám hay không, a ngươi không phải là nam nhân sao, nam nhân muốn cường, ngươi ngược lại là làm cho mọi người nhìn a chọn mềm cây cột đến bót, khi dễ người thành thật, thật sự là không có một chút nhân phẩm. Là nữ nhân ngươi muốn cùng ta đánh cược cũng không phải ta nhất định phải lưu lại các ngươi. Nghiêm Ba pháo nói, nếu như ở đây hắn nữ nhân cũng cùng ta đánh cược, ngươi nhìn ta có thể hay không xé nát nàng, nam nhân ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Nghiêm Ba pháo tại địa hạ quyền tràng nhiều năm như vậy, ta sợ qua người nào. Tô Lâm một mặt im lặng, hoành sợ sững sờ sợ không muốn sống, không muốn sống còn sợ bệnh thần kinh. Tô Lâm không phải bệnh thần kinh, cho nên Nghiêm Ba pháo không sợ hắn. Nhưng là Tô Lâm khó xử, bởi vì hắn đối mặt loại này không muốn sống khờ hàng, còn thật không biết ứng nên ứng đối như thế nào mới tốt. Nữ nhân lưu lại, người xéo đi nhanh lên. Nghiêm Ba pháo lúc này, tựa hồ cũng là đánh mất kiên nhẫn, lười nhắc cùng Tô Lâm tiếp tục nói nhảm, trở mặt, hung dữ nói ra. Một ngụm mang theo mùi vị khác thường khẩu khí phun ra, kém chút hun Tô Lâm đem vừa mới uống rượu toàn bộ phun ra, cũng không biết giá hỏa này bao lâu không có đánh răng. Cái này thật không thể cho ngươi, Tô Lâm lắc đầu cự tuyệt nói. Nàng dẫn ta tới, ta có trách nhiệm bảo hộ nàng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi tiểu tử. Ngươi được, ngươi có gan. Nghiêm Ba pháo cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Tô Lâm nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn đang khi nói chuyện đợi, nhất quyền đánh phía Tô Lâm mặt. Bởi vì Nghiêm Ba pháo thân trên là để trần, lộ ra rắn chắc đen kịt mà lại tráng kiện bắp thịt. Lại thêm hắn thân hình cao lớn, cùng Tô Lâm đứng chung một chỗ. Mặc dù không có Diêu Minh cùng Quách Tiểu Tứ đứng chung một chỗ khoa trương như vậy, nhưng là hai người cùng so sánh, thì giác hiệu quả ngược lại là không có kém quá xa. Bởi vì Nghiêm Ba thân pháo tài thật sự là quá lớn mạnh, thật sự giống như đại cầu hùng. Hắn nhất quyền, mang theo một cỗ manh liệt khí thế, hướng về Tô Lâm mặt đập tới. Bởi vì vừa rồi tại luận võ đài đọ sức thời điểm, trên mặt hắn ở ngực đều có thụ thương, cho nên trên người hắn còn có từng khối màu đỏ tím vết thứ đạo. Bất quá, những này thương tổn cũng không nặng, lại làm cho hắn bằng thêm mấy phần uy mãnh hung ác, còn có nam nhân vị. Hắn nổi trận lôi đình, nhìn tựa như là một đầu nổi giận đại cầu hùng. Hắn nắm lên đến quyền đầu tựa như là một thanh khổng lồ thiết chú y, mang theo lấy vù vù địa phong âm thanh hướng phía Tô Lâm đầu chào hỏi. Nếu như lúc này, nếu đổi lại là người bình thường, tiếp nhận Nghiêm Ba pháo như thế nhất kích lời nói, nhất định phải bị hắn đem đầu cho đánh bay ra ngoài không thể. Liền xem như cái không người bình thường, cứ thế mà bị hắn nhất quyền đánh trúng, sợ là cũng muốn biến thành cái người thực vật. Tô Lâm trước kia cũng từng tham gia lòng đất hắc quyền chiến đấu, tự nhiên biết bọn họ xuất thủ chuẩn tắc. Bọn họ cả đám đều tàn nhẫn vô cùng, lúc chiến đấu không trô không cần cực, xuất thủ thời điểm chính là coi trọng nhất kích mất mạng. Mang võ quát tháo nói cũng là những này đánh hắc quyền mãng phu Tô Lâm giống như là dọa sợ, không nhúc nhích ngơ ngác nhìn lấy tập hướng quả đấm mình. Mà lúc này đây, Nghiêm Ba Pháo trên mặt đã lộ ra vừa mới một dạng đắc ý thắng lợi nụ cười. Bởi vì hắn thấy, Tô Lâm loại này mặt trắng nhỏ, tại phim truyền hình bên trong, khẳng định sống không quá 3 tập hợp, ở trong tay chính mình, tự nhiên cũng là một chiêu cũng không tiếp nổi. Mà nếu như lúc này, Hoắc Tư Yến mang không phải Tô Lâm, mà chính là bất kỳ một cái nào mặt trắng nhỏ, sợ là nhất quyền liền bị Nghiêm Ba Pháo cho đánh chết đi. Chương 945, Ác Độc Tâm Địa. Mắt thấy, Nghiêm Tam Pháo quyền đầu liền muốn oanh bên trên Tô Lâm đầu. Mọi người lúc này, cũng là mở to hai mắt nhìn lấy, bọn họ muốn nhìn thấy Nghiêm Tam Pháo đem Tô Lâm đầu cho đánh nổ, bọn họ muốn nhìn máu tươi báo tô bay, óc bắn tung tóe thảm liệt hình ảnh. Mà vừa lúc này, Tô Lâm đột nhiên động. Hắn động tác rất đơn giản, cùng Nghiêm Tam Pháo một dạng, một tay nắm tay, sau đó đống nhiên hướng phía Nghiêm Tam Pháo địa quyền đầu đối lập tới. Một quyền này bình bình đạm đạm, không có bén nhọn kình khí cũng không có gào thét quyền phong, càng không có cuồng chảnh huyễn khốc châu bỏ tạc thiên đặc kỹ, bởi vì Tô Lâm chính mình sợ hãi quá mức kinh hãi thế tục, hù đến vô tri tiểu đồng bọn. Cho nên nhìn tựa như là người bình thường đánh đi ra phổ thông nhất quyền. Nhìn lấy Tô Lâm lại vẫn dám phản kích, không biết trốn tránh, còn chuẩn bị theo chính mình cứng đối cứng, Nghiêm Tam Pháo trên mặt lộ ra châm chọc ý cười, nói ra, mặt trắng nhỏ, đây là chính ngươi muốn chết ba vì để Tô Lâm biết mình lợi hại, Nghiêm Tam Pháo tại sau cùng thời điểm, còn lại một lần nữa tăng lớn đả kích cường độ. Hai người quyền đầu tiếp xúc. Nghiêm Tam Pháo vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy dị dạng, đang tại ảo tưởng đang mong đợi một quyền của mình đem Tô Lâm cho đánh bay. Vương bá chi khí ngoại phóng, Tô Lâm trong ngực nữ người lập tức quỳ chính mình hùng uy phía dưới, ngay sau đó mình ôm lấy nữ nhân, thu hoạch được toàn trường như sấm sét tiếng vỗ tay. Xuân Phong đắc ý, mỹ nhân vào lòng. Đây không phải sau cùng duy nhất kết quả sao? Nghiêm Tam Pháo đối với mình quyền lực vô cùng địa có tự tin, hắn đã từng thử qua cùng sư tử lão hổ chém giết. Tại hắn cường đại quyền lực đả kích phía dưới, liền xem như sư tử lão hổ cũng đỡ không nổi hắn công kích. Tiêu rên hai tiếng thì chết rồi. Huống chi là Tô Lâm nhỏ như vậy mặt trắng. A, làm sao tựa hồ có điểm gì là lạ. Mặt trắng nhỏ tại sao không có bay ra ngoài, mọi người reo hò cùng tiếng vỗ tay đâu? Hắn túi đầu nhìn lại, phát hiện Tô Lâm ép căn bản không hề bị chính mình cho đánh bay, hắn còn đứng tại chỗ đối với mình nhếch miệng cười lạnh. Đây là cái gì quỷ ngươi cười cái gì sắp chết đến nơi, ngươi cười cái dám a? Hắn mới vừa vặn sinh ra dạng này suy nghĩ. Cũng cảm giác Tô Lâm trên nắm tay, có một cỗ bàng bạc đại lực đột nhiên hướng phía hắn quyền đầu tập kích tới. Tựa như là cự thạch ngàn cân để lên một cái trứng gà, tựa như là sóng to gió lớn đập đê, tựa như là một đoàn tàu lửa, hướng phía nhân thể nghiền ép lên qua, đây là một cỗ nhân lực khó mà ngăn cản địa lực lượng. Thôi cổ lạc hủ, hoành tảo thiên quân. Đùng đùng không dứt Nghiêm Tam Pháo chỉ cảm thấy mình cánh tay tê dại một hồi. Đầu ngón tay cùng cánh tay vang lên xét đánh cách cách phảng phất bạo giang đờ ơ u một dạng tiếng vang, sau đó liền một cỗ khoan tim đau đớn truyền vào đầu óc hắn. Kịch liệt đau đớn để trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời hai chân mềm nhũn, cứ như vậy tại chỗ hôn mê trên mặt đất. Mà lại, cái này cũng chưa tính, vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn nằm xuống đất bên trên, thân thể giống như bị chạm điện, còn đang không ngừng mà co quắp. Một lần, hai lần, ba lần hắn khinh thường liên tục lật, thân thể run rẩy, bởi vậy có thể thấy được, hắn vừa rồi đến bị qua cái dạng gì đả kích. Một màn này quá mức đột nhiên, cũng quá mức huyền huyễn, đồng thời cũng mười phần nghịch thiên. Dù sao, Tô Lâm cùng Nghiêm Tam Pháo thì bề ngoài thể trạng đến so sánh lời nói, mười cái tám cái Tô Lâm, đều không phải là một cái Nghiêm Tam Pháo đối thủ. Tất cả mọi người đang chờ đợi hoặc là nói đang mong đợi Tô Lâm bị Nghiêm Tam Pháo nhất quyền đánh bay. Sau đó quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu Nghiêm Tam Pháo buông tha mình. Mà Nghiêm Tam Pháo thì là mười phần bá khí một chân đá văng Tô Lâm, sau đó cười lớn một tiếng, khiến tiểu mỹ nhân phách lối rời đi hình ảnh. Kết quả làm sao lại xuất hiện dạng này khiến người ta khó mà tiếp nhận một màn. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì đánh giả quyền thế, nhưng là bọn họ không có đặt cược, đánh giả quyền cũng căn bản không có tất yếu à. Bởi vì không có tiền chuyển A nội dung cốt truyện không phải là như thế phát triển mới là A cầu thà vốt các loại có phải hay không viết sai. Cái kia nhìn lấy một trận gió liền có thể thổi đi mặt trắng nhỏ, vờ ơ y ma nhất quyền đem lớn mạnh theo đại cầu hùng giống như Nghiêm Tam Pháo cho đánh ngã, đây không phải mẹ hắn hốt du người sao? Thật khi bọn hắn là kẻ ngu A, dạng này giả âm như cũng thua thiệt bọn họ nghĩ ra được, giả quyền, nhất định là giả quyền, đánh giả quyền cùng đá giả bóng một dạng, đều là đáng xấu hổ, bị người phỉ nhổ. Mà lúc này đây, Hoắc Tư Yến vẫn tại Tô Lâm trong ngực, mảy may đều không có lo lắng qua chính mình an nguy, giống như Tô Lâm ôm ấp tờ, cũng là trên thế giới an toàn nhất địa phương. Nàng từ Tô Lâm trên bờ vai nâng lên đầu, hơi hơi đánh một cái tiểu nấc về sau, thì mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn xuống đất bên trên run rẩy không thôi Nghiêm Tam Pháo liếc một chút, lại nhìn xem Tô Lâm cái kia lãnh tuấn bên mặt, nhếch môi sừng vui vẻ cười rộ lên. Rất ngọt ngào biểu lộ nàng ưa thích loại này bị người bảo hộ cảm giác. Ào ào ào ngay tại Tô Lâm chuẩn bị lúc rời đi đợi, đột nhiên tràn vào đến một đoàn người áo đen, đem bọn hắn một mực bao vây lại. Một cái mặt chữ quốc, đen đặc lông mày trung niên đại thúc ngồi xổm xuống tìm kiếm Nghiêm Tam Pháo địa hơi thở, tâm lý an tâm một chút, nói ra, hắn còn chưa có chết. Bất quá, khi hắn đưa tay chuẩn bị đem Nghiêm Tam Pháo kéo lên đưa đi trị liệu thời điểm, lại là như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đứng ở bên cạnh địa Tô Lâm. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, há mồm hỏi, ngươi đến là ai Ly Ca, chuyện gì xảy ra thực một cái tựa hồ là người áo đen đầu lĩnh hỏi. Ba pháo phế hắn xương cánh tay toàn bộ đều bị chấn nát trung niên nhân vừa nói, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ từng cái nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, liền như là gặp quỷ một dạng. Cái này mẹ hắn mặt trắng nhỏ đã vậy còn quá lợi hại thì vừa rồi một quyền kia, một chút liền đem Nghiêm Tam Pháo xương cốt cho đánh nát, đây không phải diễn kịch, đây không phải hắc quyền, đây không phải đang chơi người, nhanh đi nói cho lão bản, không thể để cho hắn rời đi. Cái kia áo đen đội trưởng mặc dù lớn kinh hãi, nhưng là vẫn hạ mệnh lệnh nói ra. Người áo đen đem Tô Lâm một mực vây quanh, đồng thời có một cái đi ra ngoài, trung niên nhân ánh mắt như ứng, quét mắt Tô Lâm, giống như là muốn đem Tô Lâm nhìn thấu một dạng. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn nói, các hạ đến là ai vợ ơ y ma xuất thủ thì phế nhân một cái cánh tay, tâm địa như thế nào như thế ác độc, ha ha. Tô Lâm không sợ hai chút nào nhìn đối phương, cười lạnh nói, ác độc ta không có giết hắn, đã rất lợi hại cho các ngươi mặt mũi tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Trung niên nhân sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng quát, lại là không có xuất thủ, bởi vì hắn cũng không mò ra Tô Lâm sâu cạn. Ta không biết đây là địa phương nào, Tô Lâm hồi đáp, nhưng là không chỉ có ta biết, ở đây mọi người đều biết là hắn vừa mới trước muốn xuất quyền làm tổn thương ta. Hắn tổn thương tới ngươi sao? Trung niên nhân hỏi ngược lại. Nếu như làm bị thương đâu, ngươi rõ ràng so với hắn lợi hại, làm sao lại bị hắn tổn thương tới? Trung niên nhân nghe được Tô Lâm lời nói, lộ ra càng thêm tức giận. Chương 946, cưỡng từ đoạt lý. Tô Lâm nghe được trung niên nhân lời nói, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Ha ha, các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Tại hắn xuất quyền thời điểm, các ngươi biết ta thân thủ so với hắn lợi hại sao? Nếu như ta căn bản chính là một người bình thường, không phải đối thủ của hắn, kết quả hội là thế nào đâu? Ngươi nói là nếu như, ngươi bây giờ căn bản không có co thụ thương, nhưng là ba pháo lại là biến thành phế nhân một cái. Hắn sau này cũng không có cách nào lấy đánh quyền mà sống. Trung niên nhân bình tĩnh khuôn mặt nói ra, cái này Nghiêm Tam Pháo thực lực không tệ. Tuy nhiên tính khí nóng nảy, có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là không thể không nói là, hắn cho quán ba kiếm lời không ít tiền cùng nhân khí, cứ như vậy bị Tô Lâm nhất quyền phế bỏ đi, bọn họ cũng thật sự là không cam tâm một chút. Đúng a, Tô Lâm gật gật đầu, mười phần khẳng định nói ra, ta nói là nếu như ngươi đến để mọi người phân xử thử. Nếu như ta là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, đại cầu hùng vừa rồi một quyền kia uy lực lớn như vậy, ta chẳng phải là sẽ bị hắn cho đánh chết? Khi đó các ngươi làm sao không ra ngăn cản hắn lấy mạnh hiếp yếu? Khi đó các ngươi làm sao không nhảy ra nói tâm hắn nghĩ ác độc? Nếu như các ngươi khi đó đi ra ngăn cản hắn lời nói, ta hội ra tay với hắn sao? Tô Lâm mang trên mặt một tia trào phúng cùng cười lạnh, không chút nào yếu thế nhìn lấy trung niên nam nhân tiếp tục nói. Là không phải là bởi vì các ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ, cho nên mới dung túng đại cầu hùng trước mặt mọi người hành hung. Mà lại làm như thế, còn có thể cho các ngươi quán ba gia tăng một chút tính giải trí, cho nên, các ngươi sẽ bỏ mặc đại cầu hùng hành hung làm ác? Không phải ngươi quả thực là tại cưỡng từ đoạt lý. Trung niên nam nhân quát lớn, hảo lợi hại há miệng, bất quá, hiện tại sự thật bày ở trước mắt, ngươi vô duyên vô cớ địa thì phế chúng ta quán ba quyền thủ một cái cánh tay. Ngươi nhất định phải xuất ra một cái thuyết pháp, muốn cho ba pháo một cái công đạo, cho chúng ta quán ba một cái công đạo. Như loại này quán ba quyền thủ bồi dưỡng cực không dễ dàng, Nghiêm Tam Pháo bị Tô Lâm cho phế, đối với bọn hắn tới nói, tổn thất thật sự là quá lớn hơn một chút. DUNZDI, nhất định phải cho chúng ta quán ba một cái công đạo, không cho bàn giao hôm nay cũng đừng nghĩ đi các huynh đệ, cầm ra hỏa, nếu là hắn dám chạy trốn, chúng ta trực tiếp thao luyện chết hắn tựa hồ là vì cho trung niên nam nhân trợ uy, hoặc là trực tiếp uy hiếp Tô Lâm. Chung quanh những hắc y hệ nhân kia cả đám đều bắt đầu la ầm lên, dù sao động động miệng, bọn họ lại không mệt. Nếu có thể sử dụng nhân số ưu thế trực tiếp đem Tô Lâm dọa cho đến đầu hàng, không đánh mà thắng tới binh, bọn họ cớ sao mà không làm đâu lại nói đâu, coi như đánh nhau, bọn họ cũng không sợ. Dù sao Tô Lâm trong ngực còn ôm một nữ nhân đâu, ôm nữ nhân nam nhân, hắn lợi hại hơn nữa, hội lợi hại đi nơi nào người ta không đều là nói. Mùi thơm của nữ nhân mộ anh hùng A, tuy nhiên Nghiêm Tam Pháo sau cùng thua ở trên tay tiểu tử này, đó là tên ngu ngốc kia khinh địch. Bọn họ cũng sẽ không tái phạm dưới dạng này sai lầm. Một khi động thủ, bọn họ liền sẽ ra tay độc ác. Sẽ không cho Tô Lâm bất luận cái gì phản kích cơ hội. Lại nói, coi như Tô Lâm thật có chút thực lực, nhưng là bọn họ nhiều người A, chẳng lẽ hắn không biết nhiều người lực lượng lớn. Nhiều người cũng là tùy hứng đạo lý sao? Tô Lâm nhìn lấy lửa giận công tâm trung nhân nhân, con mắt không khỏi nheo lại, mở miệng nói, ngươi nói muốn ta cho các ngươi một cái công đạo. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia hít mắt, trung nhân nhân tâm lý không khỏi hơi hơi máy động. Bất quá chợt nghĩ tới đây là bọn họ địa bàn, Tô Lâm chỉ có một người, làm sao cũng lật không nổi cái gì sóng. Cho nên, hắn lá gan không khỏi lại nổi lên tới. Hắn hung hăng khẽ cắn môi, sau đó ác thanh ác ngữ nói ra, không tệ, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không đừng nghĩ đi ra chúng ta quán ba. Ngươi người này thật sự là quá ác độc, quá thủ đoạn độc ác, ngươi có biết hay không, ngươi trực tiếp đem ba pháo cả đời này cho hủy, nếu như tùy ý ngươi như thế đi, chúng ta quán ba ngay cả mình quyền thủ đều bảo hộ không tốt, về sau cũng không có cách nào tại giang hồ đặt chân. Nghe trung niên nam nhân lời nói, Tô Lâm tâm lý không khỏi cảm thán. Quả nhiên là lâm tử lớn, cái gì chim đều có. Nhân sinh liền như là ăn táo, ngươi hoàn toàn không biết, đang ăn đến đâu quả táo thời điểm hội ăn ra nhất điều trùng, hoặc là nửa cái côn trùng, buồn nôn ngươi muốn chết. Tại một đời người bên trong, ngươi gặp được các loại kỳ kỳ quái quái người. Có ít người lại bởi vì cùng ngươi nhu tầm nhu, mã tầm mã, cho nên trở thành bằng hữu của ngươi, nhưng là, nhiều người hơn trở thành gặp thoáng qua người xa lạ. Đồng thời, còn có chút người để ngươi khóc để ngươi cười. Có ít người để ngươi muốn đem hắn đánh hoa rơi nước chảy, kêu cha gọi mẹ. Khi dễ người, thật sự là quá khi dễ người. Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại hủy khuất, cũng bị thương rất nặng. Gây sự người không phải mình, là Hoắc Tư Yến. Muốn là đại cầu hùng Nghiêm Tam Pháo thật cảm thấy mình bị người vũ nhục, vậy hắn nên tìm vũ nhục người khác, nhảy xuống luận võ đài, tìm Hoắc Tư Yến đánh nàng một trận, Tô Lâm sẽ cảm thấy Nghiêm Tam Pháo làm không sai. Đương nhiên, đứng tại Tô Lâm góc độ, bởi vì hắn là theo Hoắc Tư Yến cùng đi, cho nên hắn lại có bảo hộ Hoắc Tư Yến trách nhiệm. Chỉ ít, lúc này hắn là không thể để Hoắc Tư Yến bị người thương tổn. Đây cũng là vì cái gì coi như Tô Lâm đều bị người chỉ mặt mắng mặt trắng nhỏ, bị nhiều lần khiêu khích, hắn đều không có phản kích, cùng bên trên luận võ đài. Không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì Tô Lâm tự mình biết là mình một phương này đối lý, đã đối lý thì phải tiếp nhận người khác phản kích cùng nhục mạ. Một thù trả một thù, đi ra lan lộn, tổng là phải trả. Dựa vào cái gì ngươi có thể đối với người khác ném chén rượu, người khác liền không thể gọi ngươi vài tiếng mặt trắng nhỏ la hét muốn đem ngươi xé thành hai nửa. Tất cả mọi người là người, tự nhiên muốn thì là công bình công chính. Mà Tô Lâm sở dĩ xuất thủ nặng như vậy nguyên nhân là cái này đại cầu hùng Nghiêm Tam Pháo vờ ơ y ma không phải trên miệng nói một chút, mà chính là thật động thủ. Động thủ còn không tính. Đối phương đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết ra, đây quả thực là mặt trắng nhỏ không thể nhịn, nam nhân càng không thể nhẫn. Chúng ta nhìn truyền hình điện ảnh, thường xuyên nghe được một câu như vậy nghe nhiều nên thuộc lời kịch, mọi người tại luận võ thời điểm giao thủ, luôn luôn tại trước khi bắt đầu nói một câu quyền cước không có mắt, tự gánh lấy hậu quả. Nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì một mệnh ô hô. Đã mọi người đều biết quyền cước không có mắt lời nói, vậy liền tại động thủ thời điểm, cần muốn chú ý cẩn thận. Mà cái này đại cầu hùng lại bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, tại không rõ ràng chính mình thực lực chân thật tình huống dưới thì ra tay với mình, đây không phải dũng mãnh, đây là náo tàn. Chẳng lẽ hắn cũng không biết, dễ dàng như vậy dẫm lên tấm sắt sao? Có lẽ Tô Lâm không có thực lực cờ, nhưng là nếu như Tô Lâm có đáng sợ bối cảnh lời nói, ngươi tùy tiện xuất thủ không phải hội mang đến cho mình phiền phức sao? Dù sao, không phải sở hữu điếu ti, đều có thể cua nổi mỹ nữ. Mà mỹ nữ cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị điếu ti cua. Chương 947, các ngươi đây chính là khi dễ người. Lấy Tô Lâm thực lực, tự nhiên là có thể cảm nhận được nghiêm tam pháo doanh hướng mình lực lượng. Một quyền kia uy lực, đầy đủ đem đầu mình nện địa nát nhừ. Tựa như là dùng một thanh cái búa qua đánh một đồ dưa hấu giống như, kết quả không thể so với kết quả kia kém bao nhiêu. Đương nhiên giả dụ Tô Lâm chỉ là một người bình thường lời nói. Cái này căn bản là lấy mạnh hiếp yếu nha. Ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực, liền đến chỗ khi dễ người. Một lời không hợp, thì ra sát chiêu. Đây đúng là hắc quyền tuyển thủ phong cách, hắn cũng biết tại lòng đất hắc quyền lôi đài, đem người đánh chết đánh cho tàn phế sự tình trên cơ bản liền như là chuyện thường ngày một dạng, lúc nào cũng có thể phát sinh. Nhưng là, cái này lại không phải Tô Lâm đủ khả năng tiếp nhận sự tình. Hắn không thích dạng này, từ khi hắn trở về đô thị về sau, Tô Lâm thì không thích cách làm này. Bởi vì hắn cho rằng đây là dã man nhân mới có thể làm việc tình, sinh ở xã hội văn minh. Sao có thể làm ra loại này không đạo đức sự tình đâu? Hắn ưa thích cùng người trước giảng đạo lý. Đương nhiên, nếu như đạo lý giảng không thông, Tô Lâm đành phải dùng hắn ôn nhu dã man bạo lực đến giải quyết vấn đề. Dù sao, Tô Lâm cũng không phải một người hiền lành, mặc cho người khác khi dễ. Hắn chỉ là một người đứng xem, chỉ là lòng đất quán ba một cái bình thường người xem, mà nghiêm tam pháo lúc này, lại là dùng đúng phó hắc quyền tuyển thủ thủ đoạn cùng chiêu thức tới đối phó chính mình. Cái này để Tô Lâm rất tức giận. Cho nên, hắn phản kháng. Hắn phải dùng chính mình ôn nhu dã man bạo lực đến bảo vệ mình. Tô Lâm vẫn mà ra tay, trực tiếp phế bỏ đại cầu hùng một cái cánh tay. Nam nhân kia quá dã man quá bạo lực quá không nói đạo lý, đồng thời cũng quá có lực sát thương. Hắn nhất định phải cho hắn một chút trừng phạt để hắn nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn. Mà lại, Tô Lâm cũng đúng là muốn cho cái quán ba này một chút không dễ nhìn. Tại nghiêm tam pháo ba phen nhiều lần khiêu khích nhục mạ mình thời điểm, hắn những rượu này đi hắn đồng sự không có đứng ra thay chính mình nói chuyện giải vây. Tại hắn xuất quyền phải kết thúc mạng nhỏ mình lúc, hắn những này đồng sự cũng tương tự không có lên tiếng đến chừng cứu mình. Bọn họ là một đám, bọn họ muốn hùn vốn khi dễ chính mình. Hiện ta y bo nở hà nở nhìn thấy Tô Lâm đem người đánh ngã, người một nhà ăn thiệt thòi, nghiêm tam pháo cánh tay bị Tô Lâm cho hủy. Bọn họ mới nhảy ra nói Tô Lâm tâm địa ác độc thủ đoạn độc ác, để Tô Lâm cho bọn hắn một cái công đạo. Bọn họ làm như vậy đến là dựa vào cái gì á? Dựa vào cái gì chính mình thì phải bị bên ngoài người khi dễ? Các ngươi đây chính là khi dễ người. Tô Lâm đột nhiên cười, mà lại cười có chu tờ dùng mình cảm giác. Hắn nhìn lấy trung niên nhân nói ra, nếu như kết quả là ta bị hắn đánh chết, các ngươi hội ta một cái công đạo sao? Hội cho nhà ta người. Bằng hữu của ta một cái công đạo sao? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi quán ba thì thật có thể trên giang hồ đặt chân sao? Ngươi cái này nói đây đều là giả thiết, là căn bản không tồn tại, cũng chưa từng xảy ra sự tình. Cũng chính là thêu dệt vô cớ. Muốn là ba pháo vừa mới một quyền kia đột nhiên cải biến mục tiêu công kích đâu? Nếu là hắn tại đụng phải đầu ngươi thời điểm đột nhiên thu hồi qua đâu? Vậy có phải hay không ngươi thì sẽ không thụ thương? Ta nói ngươi muốn giết ta, ngươi còn không có giết ta. Chẳng lẽ cảnh sát liền có thể đem ngươi trở thành người hiểm nghi phạm tội bắt lại sao? Trung niên nhân một mặt đau lòng nhức óc, hắn chỉ ngã trên mặt đất nghiêm tam pháo nói ra, tốt tốt một cái người, ngươi xem một chút bị ngươi tra tấn. Thành cái dạng gì? Hắn bên trên có 80 mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn tiểu hải tư, cứ như vậy bị ngươi phế bỏ đi. Về sau sợ là lại cũng không cách nào đánh quyền, tiểu tử, ngươi không cho chúng ta một cái công đạo. Sợ là không thể nào nói nổi A-đu-n-g-d-i, đánh người, sao có thể để hắn cứ như vậy đi đâu bằng giao? Chúng ta muốn một cái công đạo. Tên tiểu bạch kiểm này quả thực là khinh người quá đáng A, làm chúng ta quán ba không có người A, chỉ có chúng ta khi dễ người khác phần. Chúng ta quán ba người lúc nào bị người khi dễ như vậy? Qua chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, người có đôi khi cũng sẽ ý thế. Hiếp người. Xuống lại ở chung quanh quán ba thành viên cùng nó một chút khán giả cũng nhao nhao mở miệng, không biết là bởi vì bọn hắn tâm lý cũng là như thế ưu ám, vẫn là đối trong ngực ôm một cái mỹ nhân Tô Lâm tâm lý hâm mộ đố kỵ hận, cho nên chỉ có thể ở lời nói bên trên đối với hắn tiến hành kịch liệt thảo phạt cùng khiển trách. Tô Lâm lặng lặng nghe. Sau đó, đột nhiên hắn động. Ba không có dấu hiệu nào, không có chút nào phát giác, tại mọi người đều còn không có phản ứng qua tình huống như thế nào thời điểm, một cái vang dội cái tát đột nhiên vang vọng toàn bộ địa hạ quyền tràng bên trong. Tô Lâm cười mị mị nhìn lấy bị chính mình tát một cái mọi người, mở miệng nói, đây là ngươi muốn bàn giao sao? Ở đây tất cả mọi người bị Tô Lâm cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Đều loại tình huống này, tên tiểu bạch kiểm này còn mẹ hắn dám đánh người, hắn đến là thần thánh phương nào, đến có gì ỷ vào a? Hắn biết mình đánh là ai chăng? Hắn vừa mới đem cái này địa hạ quyền tràng đầu bài tuyển thủ cho phế một cái cánh tay, hiện tại lại không nể mặt mũi, trực tiếp đem địa hạ quyền tràng người phụ trách tắt một cái. Hắn cái này là chuẩn bị muốn nghịch thiên sao? Trung niên nhân chính mình cũng là bị Tô Lâm một bàn tay cho đánh ngộng. Hắn cảm thấy Tô Lâm khẳng định là điên, nếu như hắn không có điên lời nói, tại mình bị người một nhà đoàn đoàn bao vây tình huống dưới làm sao còn dám quất chính mình mặt? Đây không phải tìm đường chết, đây là cái gì? Thế nhưng là, hắn đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào là lạ. Đến là địa phương nào là lạ đâu? Suy nghĩ là muốn thời gian sử dụng ở giữa, bởi vì suy nghĩ cái này một vấn đề quan trọng. Cho nên, trung niên nam nhân đều không có kịp thời đối Tô Lâm rút qua chính mình mặt sau làm ra cuồng dã hữu lực đáp lại. DNG, hắn hiện tại rốt cục phản ứng qua. Vì cái gì Tô Lâm lập tức thì đánh chung chính mình đâu? Hắn mình bình thường cũng huấn luyện, hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng là rất biết đánh nhau, bằng không cũng sẽ không trở thành cái này địa hạ quyền tràng người quản lý. Mặc dù bây giờ niên kỷ của hắn có chu tờ lớn, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng có phải thế không một người bình thường có thể đối phó? Theo đạo lý giảng, khi mình đã bị người khác tập kích lúc, thân thể sẽ làm ra phản ứng tự nhiên. Hoặc là tránh né, hoặc là phản kích. Đây là hắn quanh năm suốt tháng đoán luyện, thân thể tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Thế nhưng là, vì cái gì cái kia mặt trắng nhỏ quật chính mình lúc, hắn vợ ơ y ma không có sinh ra phản ứng, hắn vợ ơ y ma không có tránh thoát. Hắn vậy mà liền như thế trước mặt mọi người cứ thế mà địa thụ một tát này. Cái này không khoa học, quá mẹ hắn không khoa học. Bất quá, trung niên nhân bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng vấn đề này đáp án, phía sau hắn những tiểu đệ đó nhóm coi như kìm nén không được muốn xuất thủ. Dù sao, lão đại của mình trước mặt mọi người bị người rút bàn tay, tuy nhiên hắn không biết bởi vì là không phải là bị rút ốc, không nói gì. Nhưng là thân thể làm một cái hợp cách tiểu đệ, lúc này nên đứng ra thay lão đại bất bình. Cho dù là không động thủ, kêu to vài câu cũng là phải. Đây mới là một cái hợp cách tiểu đệ ơ thơ y điếm na y, phải làm sự tình. Chương 948, yêu dị nam tử. Lão đại, ngài nói một câu, chúng ta trực tiếp đem tên tiểu bạch kiểm này cho phế đu nờ dê, tối thiểu chặt một cái chân, một cái cánh tay giết chết hắn Tô Lâm một cái tay ôm sát Hoắc Tư Yến, để cho nàng đầu tựa ở trên bả vai mình mặt. Dạng này tránh cho đợi chút nữa nếu như coi là thật động thủ không sẽ cho người đem nàng cho ngộ thương. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Lâm là một cái mười phần quan tâm cùng thương hương tiếc ngọc nam nhân. Nói không lại thì muốn động thủ đánh người, Tô Lâm mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Có hay không vo đức chơi xa luân chiến? Đây chính là các ngươi quán ba phong cách hành sự, các ngươi cũng là dựa vào người cỡ nào tài năng đầy đủ lấy được thắng lợi, có bản lĩnh các ngươi cùng ta từng cái địa đơn đấu quần đầu, chúng ta còn không sợ một cái nao tử không đủ dùng. Tiểu đệ mở miệng nói ra, nhất thời liền bị trung niên nhân quay người cho một bàn tay. Hắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy trung niên nam nhân, hoàn toàn không biết mình chỗ nào nói sai. Trung niên nam nhân không để ý tới cái này tiểu đệ, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo mọi người cùng nhau cùng ngươi chết ta. Người ta nhất quyền liền đem Nghiêm Tam Pháo cánh tay phế, đơn đấu ai là đối thủ của hắn muốn thắng Tô Lâm, đó là nhất định phải quần đầu, đám người bọn họ bảy về Tô Lâm. Không biết tiên sinh quý danh, trung niên nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, một mặt cảnh giác. Ngươi có phải hay không hiện tại cảm thấy ta không dễ ức hiếp, cho nên muốn hỏi một chút danh hiệu ta, nhìn xem có từng nghe chưa, nếu như nghe qua lời nói, lại cảm thấy các ngươi không thể trêu vào ta. Thì chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, sau đó ha ha ha ha, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, vừa mới là hiểu lầm, lũ lụt sông Long Vương Miếu, người một nhà không biết người một nhà. Nếu như không có nghe qua danh hiệu ta lời nói, ngươi liền chuẩn bị ra lệnh một tiếng, sau đó các ngươi hô nhau mà lên, chuẩn bị cầm xuống ta. Trung niên nhân tâm lý thất kinh, làm sao ý nghĩ của mình cứ như vậy bị Tô Lâm nói ra đâu? Bất quá, mặt ngoài, hắn vẫn là mặt không đổi sắc, từ tốn nói. Từ ngươi xuất thủ liền biết ngươi là một cái người luyện võ, đi ra ăn cơm giang hồ quá nhiều, khó tránh khỏi gặp được lũ lụt sông Long Vương Miếu sự tình. tiểu nhân vật một cái, danh hào không, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tô Lâm nhìn đối phương nói ra, đơn đấu ta thì phụ bồi, quần đấu ta thì báo động. Đã ngươi không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách chúng ta xuất thủ tâm A. Trung niên nhân thủ đoạn độc ác bốn chữ vẫn chưa nói xong, trong miệng thì hét thảm một tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thừa dịp hắn lúc nói chuyện, Tô Lâm trực tiếp một chân đá ra, sau đó trung niên nam nhân kia liền bị Tô Lâm cho đạp bay ra ngoài. Thân thể của hắn ép qua đám người, đụng vào cái bàn, sau cùng trùng điệp té lăn trên đất. Đồng thời, Tô Lâm ôm Hoắc Tư Hiến, sau đó động. Bóng người hắn tại trong hắc y ghi hệ nhân xuyên tới xuyên lui, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, người áo đen một cái chịu một cái cứ như vậy ngã xuống. Hoặc là che mắt, hoặc là ôm bụng, hoặc là ôm bắp đùi, gọi thảm nhất là bưng bít lấy chính mình tiểu đinh đinh. Đau, thật sự là quá đau. Mà lại, đây là Tô Lâm thủ hạ lưu tình nguyên nhân, bằng không lời nói, mọi người toàn bộ đều biến thành tàn phế. Chỉ là trong nháy mắt, bao quát trung niên nhân ở bên trong sở hữu người áo đen toàn bộ đều ngã trên mặt đất, trong bọn họ một số người thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tô Lâm là thế nào xuất thủ, thì đánh mất chiến đấu lực. Mà chung quanh những hạ đó xem tiểu đồng bọn lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trừ kinh ngạc Tô Lâm thực lực bên ngoài, còn kinh ngạc Tô Lâm động thủ thời cơ. Vừa mới còn nói đơn đấu phụng bồi, quần đầu báo động hắn, căn bản liền không có cho người khác quần đầu hắn cơ hội, hắn trực tiếp liền đem một đám người cho đơn đấu. Quả nhiên là đơn đấu phụng bồi không sai. Đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ tới, cái quán ba này người áo đen đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn Tô Lâm một người, liền đem bo nở hà nở cho toàn bộ quân ngã, phải biết, Tô Lâm trong ngực, còn ôm một nữ nhân đây. Người bị ô y trung niên nhân lúc này run run rẩy rẩy, cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên, đối Tô Lâm quát mắng. Tô Lâm liếc đối phương liếc một chút, nói, cảm ơn khích lệ hiện tại, ngươi còn muốn bàn giao sao hôm nay sự tình có thể qua đi. Tô Lâm cười no y qua làm sao có thể mấy cái này thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa vang lên. Bọn họ quần đầu không có khả năng giữ ngươi lại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thử xem ngươi cân lượng. Tô Lâm khẽ cho mày, liền thấy cách đó không xa, một người trẻ tuổi từ trong bóng tối đi tới. Tô Lâm nhìn lấy nam nhân này, đánh tâm không thích hắn. Bởi vì hắn thật sự là quá yêu, hoặc là nói là thật xinh đẹp cũng được, xinh đẹp để nữ nhân đố kỵ, làm cho nam nhân xấu hổ vô cùng. Đối với đẹp trai hơn mình nam nhân, Tô Lâm cho tới bây giờ đều không có hảo cảm. Ngươi là ai? Tô Lâm trầm mặt, khó chịu hỏi. Hắn ghét nhất loại người này, chính mình vừa mới gắn xong bước, còn không có thoải mái đầy đủ đâu. Đối phương thì đi ra cắt ngang chính mình. Hắn có biết hay không, đây là 10 phần không đạo đức hành vi. Cái này nếu như nam nhân đang làm yêu nhất sự tình thời điểm, bị người nửa đường cắt ngang, cảm giác kia, bất ổn, muốn nhiều khó chịu, có nhiều khó chịu. Ta giống như ngươi. Là một cái vô danh tiểu tốt danh hào không, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Yêu dị nam tử nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta chỉ là không quen nhìn ngươi trận chiến võ khinh người thôi. Nghe được yêu dị nam nhân lời nói, Tô Lâm con mắt không khỏi trừng lớn. Không biết xấu hổ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Có đôi khi, Tô Lâm cảm thấy mình liền đầy đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới, cái này yêu dị nam tử so với chính mình còn không biết xấu hổ. Hắn vợ ơ y ma đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi, hắc nói thành bạch, đỏ nói thành lục. Rõ ràng thụ khi dễ người là mình, trận chiến võ khinh người người là cái quán ba này người, làm sao đến cái này yêu dị nam tử trong miệng, biến thành chính mình trận chiến võ khinh người. Tô Lâm cảm thấy, chính mình tam quan cùng hạn cuối đều bị cái này yêu dị nam tử cho đổi mới. Mà trung niên nhân thấy có người đứng ra tới cho bọn hắn quán ba ra mặt, tự nhiên là thích nghe ngóng. Yêu dị nam tử chậm rãi hướng về Tô Lâm đi tới, cười nói, không bằng ngươi ta giao hai tay nếu như ta thắng, ngươi cho bọn hắn một cái công đạo. Nếu như ta thua, hôm nay chuyện này coi như đi, bọn họ tiền thuốc men cùng hắn về sau người bồi thường từ cá nhân ta gánh chịu. Ngươi cảm thấy dạng này vừa vặn rất tốt. Tô Lâm cảm thấy câu nói này, cái này yêu dị nam nhân coi như nói nửa câu tiếng người, bất quá chỉ có nửa câu sau là tiếng người. Nửa câu đầu hắn dấu chấm câu cũng không tin đối phương. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó đối đối phương nói ra, hiện tại, ta coi như muốn rời khỏi, các ngươi cũng ngăn không được ta. Ta vì cái gì nhất định muốn cùng ngươi đánh một trận đâu. Yêu dị nam tử nhìn lấy Tô Lâm, không khỏi nhíu mày. Không biết nói thế nào, chính mình cũng chuẩn bị thay hắn trả tiền thuốc men, hắn làm sao còn cự tuyệt đâu, chẳng lẽ hắn IQ thật không đủ dùng sao? Chương 949, nhân tính vốn ác. Tô Lâm lời nói không chỉ có để yêu dị nam tử cảm thấy hắn IQ không đủ dùng, ngay cả chung quanh những cái kia việc không liên quan đến mình treo lên thật cao vây xem tiểu đồng bọn đều cảm thấy hắn có chút tờ náo tàn. Đã có nhân chủ động đứng ra thay ngươi nhận gánh trách nhiệm, khách khí nói hai chúng ta đánh một trận, nếu như ta đánh thắng ngươi cho quán ba một cái công đạo, nếu như ta đánh thua ngươi phất tay háo tử rời đi, bồi thường có ta tới đỡ đây không phải cũng là tại thay ngươi giải vây sao, ngươi còn có cái gì không hài lòng, ngươi có lý do gì cự tuyệt, ngươi làm sao lại có thể cự tuyệt người khác đâu hoa, nam nhân này rất đẹp à, ta cảm thấy ta muốn yêu hắn đây là cái nào đó gái mê trai người nói. Rất muốn cho nam nhân này sinh hầu tử A tiểu tử này rất đáng hận, người nào đi lên bắt hắn cho đánh một trận rất rõ ràng, đây là đang nói Tô Lâm. Dạng này nam nhân thật buồn nôn, thật bẩn A người nào nhanh lên đem hắn đánh chết đi mẹ, ta ra 10 vạn, muốn tiểu tử này một cái cánh tay, còn chưa từng thấy so với hắn càng tiện hỗn đảng, ta mặc kệ tiểu tử này là lai lịch gì, người nào đi lên đem hắn đánh thắng, ta trừ tiền thưởng bên ngoài. Cá nhân ta lại mặt khác thanh toán hắn 50 vạn khổ cực phí một cái y phục giày ra, trung niên nhân điên cuồng nói ra. Hắn lời nói, để không ít người con mắt tỏa sáng, dù sao, tiền tài uy lực vẫn là rất lớn. Đánh a, đánh a, đánh nhau còn nói cái gì, nói a giảng đạo lý gì a, đánh trước xong lại nói đây là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn gây sự người tuyên ngôn. Ta nhìn không được, tiểu tử, ngươi nhất định phải cho quán ba một cái công đạo. Không phải vậy hôm nay người khác muốn rời đi cái này chàng tử không bằng lời nói, quán ba người không đáp ứng, chúng ta ở đây người cũng không đáp ứng. Tô Lâm giống như là gây nhiều người tức giận một dạng, tất cả mọi người bắt đầu công kích thảo phạt hắn. Cảm giác toàn thế giới đều đứng tại Tô Lâm mặt đối lập. Người đều ưa thích dạng này, tại công kích người khác thời điểm, nâng lên chính mình. Mà lúc này đây, Hoắc Tư Yến rốt cục phát hiện mình tựa hồ là sông đại họa. Nàng từ Tô Lâm trong ngực đứng lên, nhìn xem cảnh vật chung quanh, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tô Lâm, lên tiếng nói ra, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, muốn không ta im miệng. Tô Lâm thấp giọng quát nói, nam nhân nói chuyện, nữ nhân chớ xen mồm á, Hoắc Tư Yến giống như là làm chuyện bậy hại từ một dạng, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Tô Lâm không nhìn những cái kia ở bên thai mình không ngừng ồn ào người, cũng không để ý tới những cái kia nhìn mình chằm chằm giết người ánh mắt. Càng thêm vô tình dưới sàn boxing càng ngày càng cao nhiệt độ không khí càng ngày càng khẩn trương không khí. Hắn không nhìn yêu dị nam tử, chỉ là nhìn chăm chú lên trung niên nam nhân, sau đó lên tiếng hỏi, vì cái gì trước ngươi không ra ngăn cản đâu, ngươi nói cái gì, yêu dị nam tử hỏi. Tại nghiêm tam pháo từ dưới đài nhảy xuống hướng chúng ta đuổi theo thời điểm, ngươi vì cái gì không ngăn cản tại hắn xuất quyền đánh phía ta đầu thời điểm, ngươi vì cái gì không ngăn cản, ngươi trung niên nam nhân nhìn lấy Tô Lâm. Không biết hắn vì cái gì lại kéo tới vấn đề này. Vừa mới không phải đã thảo luận qua sao, nói cái này hữu dụng á, nhưng là không biết vì cái gì, hắn có một cố không rõ dự cảm. Mà lúc này đây, Tô Lâm đột nhiên đề cao âm lượng, hắn trong thanh âm quán chú nội kình, lộ ra trung khí 10 phần, giống như là mang theo khuyết đại âm thanh đại loa giống như, trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ địa hạ quyền tràng. Thân là địa hạ quyền tràng người phụ trách, tại người một nhà phạm sai lầm, sắp đả thương người thời điểm, ngươi không nên trước tiên đứng ra ngăn cản quát lớn sao, ta trước kia cũng đi qua một chút địa hạ quyền tràng, không phải trong nước, mà chính là quốc ngoại, ta vô cùng rõ ràng biết, nếu như là ta ở vào nghiêm tam pháo vị trí, tại ta nhục mạ khách nhân là tiểu bạch kiểm thời điểm, sàn boxing người phụ trách liền sẽ đứng ra quát lớn trừng phạt, hội bức bách ta chủ động hướng cái kia bị nhục mạ người nói xin lỗi. Nếu như ta xuất thủ vô độ ý đồ giết người, không cần đối thủ của ta phản kích, người phụ trách liền sẽ trước tiên gọi người đến cắt ngang ta một cái cánh tay hoặc là cắt ngang ta một cái chân. Tục ngữ nói tốt, khách hàng cũng là thượng đế. Các ngươi địa hạ quyền trang mở cửa làm ăn, chỗ nào có thể đánh khách nhân đâu, các ngươi hôm nay đánh ta, nói không chừng ngày mai là có thể đánh Trương Tam, hậu thiên liền có thể đánh Lý Tư, nếu như ngươi vào lúc đó đứng ra nói với nghiêm tam pháo hắn làm sai. Nếu như ngươi tại nghiêm tam pháo đối ta xuất quyền trước đó quát bảo ngưng lại hắn như vậy, kết quả cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Nhưng là, ngươi không có làm như vậy, ngươi cũng là ở sau lưng chờ lấy xem kịch vui, chờ lấy nhìn ta thụ thương. Hắn không cho ta đứng đấy, cho nên, ta cũng không nguyện ý để hắn ở trước mặt ta đứng lên. Tô Lâm ánh mắt như là đèn pha một dạng sáng ngời, hắn đảo qua mọi người, sau cùng ánh mắt rơi tại cái kia yêu dị nam tử trên thân. Nói thật, các ngươi sở dĩ cùng một chỗ công kích ta quả nhiên là bởi vì ta không cùng hắn đánh sao, ha ha. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi chỉ là muốn xem náo nhiệt, các ngươi chẳng qua là tìm tơ y một bậc thang, tìm tơ y một cái lấy cớ, tìm tơ y một cái có thể cho tự mình nhìn miễn phí náo nhiệt, đồng thời có thể đem chính mình ủi đến đạo đức trí cao điểm vị trí bên trên đối ta tiến hành quất roi cùng trừng phạt lý do. Ta không ứng chiến làm sao, ta cũng không phải quyền thủ. Ta tại sao muốn ứng chiến đâu, ta dựa vào cái gì muốn cùng hắn đánh á, ta không cùng hắn cũng là làm sai, cũng là đạo trời không tha, cho nên ta tội ác tại trời, tội đáng chết vạn lần, cho nên vô luận các ngươi là xa luân chiến đơn đấu vẫn là quần đầu khi dễ ta, đều cảm thấy là đương nhiên lẽ thẳng khí hùng. Ta nghe được vừa rồi tựa hồ còn có nhân đại hô, hắn không phải lợi hại sao, hắn không phải có thể đánh sao đến, tất cả mọi người cùng tiến. Lên loại này khi dễ người cảm giác, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất thoải mái, mọi người bị Tô Lâm nói á khẩu không trả lời được, ha hô cờ mô mờ, muốn nói điều gì, lại là phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, sau cùng, coi ta bị các ngươi đánh ngã xuống đất thời điểm, các ngươi có thể cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí càng thêm buồn nôn còn có thể kiêu ngạo mà tại trên mặt ta nhổ mấy bãi nước miếng, mắng ngươi cái này bị ô y tiểu nhân vô sỉ. Khi đó, các ngươi có phải hay không đều hận không thể cảm thấy lúc này hẳn là có tiếng vỗ tay, có phải hay không cảm thấy không có so đây càng thêm hoàn mỹ, càng thêm kích thích, càng thêm thoải mái. Phản kích tức giao hơn ta, còn có thể thắng chung quanh những mỹ nữ kia hảo cảm cùng tiếng vỗ tay, dáng dấp đẹp trai, vận khí tốt người nói không chừng còn sẽ có mỹ nữ tự tiến cử giường chiếu, sau đó hai người điên loan đảo phượng, chung đến chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nói câu nào. Tiểu tử này cũng quá mẹ hắn yêu nghiệt, làm sao đem trong lòng bọn họ suy nghĩ, tâm lý chỗ chờ mong toàn bộ nói hết ra. Ngươi làm như vậy thật tốt sao, ngươi nói ra đến, bọn họ còn thế nào vui sướng trăng bước, đây không phải trực tiếp để những ném đó trong lòng đưa ôm mỹ nữ khinh bị bọn họ á, còn có để hay không cho người vui sướng ước. Chương 950, chỉ bằng đám rác rưởi này. Ta thì muốn hỏi một chút các ngươi, Tô Lâm nhìn lấy mọi người, mở miệng nói. Tại các ngươi gieo hò chúc mừng thắng lợi thời điểm, các ngươi có nghĩ tới không, ta đến làm gì sai đâu, ta con mẹ nó đến làm gì sai, hội để cho các ngươi tất cả mọi người hận ta tận xương, ta không phải liền là vì bảo vệ một cái uống say, một mực không ngừng mượn rượu làm càn nữ nhân, muốn đem nàng mang đi, không cho nàng mất mặt xấu hổ. Vẫn còn muốn bị các ngươi luân phiên nhục mạ, không dám trả lời, bởi vì ta biết nàng mượn rượu làm càn, nện chén rượu không đúng. Cho nên mọi người mắng vài câu là hẳn là. Nhưng là các ngươi mắng ta còn chưa hết giận, còn muốn một quyền đấm chết ta, đây chính là sự tình tối nguyên thủy chân tướng. Đây chính là ta hẳn là bị các ngươi xem thường cùng quần đầu khi dễ lý do sao, vây xem người nhìn lẫn nhau. Giống như Tô Lâm nói thật đúng là dạng này à, chính mình thật hẳn là khinh bị Tô Lâm sao, mọi người cả đám đều không khỏi đối vừa mới hành vi sinh ra hoài nghi. Bị Tô Lâm ôm vào trong ngực Hoắc Tư Hiến ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, hai tay càng thêm dùng sức ôm Tô Lâm cổ, hấp dẫn môi đỏ áp sát vào Tô Lâm bên tai, lặng lẽ, mang theo dụ hoặc đối Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, ngươi nói thật giỏi a, nàng thanh âm mềm mại, hơn nữa còn mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu, tựa hồ trong thanh âm đều mang mùi rượu, khiến người ta không khỏi trong say mê. Mà lúc này đây, Tô Lâm ánh mắt lần nữa rơi vào yêu dị nam tử trên thân. Cười nói, ta sở dĩ không cùng ngươi đánh, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì hoàn toàn không cần thiết, ta không làm sai. Ta tại sao muốn ngươi thay ta bồi thường nghiêm tam pháo hắn làm chuyện bậy, quán ba không có trừng phạt hắn, cho nên ta trừng phạt hắn. Ta không có làm sai bất cứ chuyện gì. Đối với ta không có làm chuyện bậy, ta sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Còn có, ta phải vốn nắn ngươi một sai lầm. Ngươi tại khiêu chiến thời điểm nói nếu như ta thua, liền muốn cho quán ba bọn họ một cái công đạo. Dựa vào cái gì a, ta coi như thua, lại tại sao phải cho bọn họ một cái công đạo, cũng bởi vì hắn muốn giết ta, chỉ bất quá bởi vì chính mình thực lực không đủ, cho nên bị ta hủy một cánh tay, đây coi như là lý do sao, tới nỗi ngươi nói ta thắng đại khái có thể vừa đi chi chi loại lời nói, càng là buồn cười. Ta con mẹ nó đều thắng, ta còn không thể đi sao, đây chính là nói nhảm, cùng không nói một dạng, khẳng người khác tới khái. Bản tính đánh không tệ a, Tô Lâm nói đến đây thời điểm, chỉ những quán bar đó kêu gào muốn xé nát hắn, nhưng là một mực chậm chạp không có động thủ người áo đen, bá khí vô cùng nói ra, nếu như ta muốn rời khỏi lời nói, chỉ bằng đám rác rưởi này cũng có thể ngăn cản đến Tô Lâm lời nói, đã không phải là vũ nhục, mà chính là chỉ khác lỗ mũi người chửi mẹ, được đà lấn tới, hoàn toàn không nể mặt mũi a ta là đi hay ở, hoàn toàn quyết định bởi tại ta thái độ mình, không có quan hệ gì với các ngươi. Ta muốn đi, ta liền đi. Ta muốn lưu, ta thì lưu. Ai có thể làm gì chung quanh vây xem tiểu đồng bọn một mặt ngốc trệ nhìn lấy vương bá hình thức toàn bộ khai hỏa Tô Lâm, toàn bộ đều mộng. Riêng là tại địa hạ quyền tràng những nữ nhân kia, từng cái nhìn xem Tô Lâm ánh mắt, toàn bộ đều tại tỏa ánh sáng. Giống như lang quan mang, đây là nhìn thấy con mồi thời điểm ánh mắt. Tô Lâm lời nói, cái này là bực nào buông thả, cái này là bực nào bá khí, cái này là bực nào uy vũ, lại là bực nào khiến người ta kích động không thôi. Dạng này nam nhân mới thật sự là nam nhân. Tô Lâm không biết, lúc này trên người hắn có một cỗ khí chất, một cỗ có thể hấp dẫn ở đây sở hữu nữ nhân khí chất. Cái kia chính là một người giữ ải vạn người không thể qua khí chất. Cái này muốn không chỉ là dũng khí, còn muốn có tới tướng xứng đôi thực lực. Bởi vì chỉ có dũng khí không có thực lực lời nói, sớm đã bị người tại chỗ đánh thành chó. Rất rõ ràng, Tô Lâm có dạng này dũng khí, càng có tới tướng xứng đôi thực lực. Tô Lâm trong ngực Hoắc Tư Hiến đôi mắt đẹp trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn biến thành o hình. Thân thể nàng run rẩy, tựa như hơi hơi giống như bị chạm điện, nàng tim đập rộn lên lấy, để cho nàng có một loại khó mà ức chế vui vẻ cảm giác. Nàng muốn gào thét, muốn hét to, muốn hướng toàn thế giới người lớn tiếng kể ra, cái này buông thả nam nhân đang ôm nàng. Hoặc là giống như lúc này như vậy, thì an tĩnh như vậy địa ghé vào trong ngực hắn. Dùng chính mình sùng bái nhất cùng si mê ánh mắt nhìn lấy hắn. Hoắc Tư Yến bản thân lì hệ nờ là một cái mỹ nữ, tăng thêm nàng nguyên lai ra thế, khiến cho nàng có đông đảo người theo đuổi. Nhưng là nhiều như vậy người theo đuổi bên trong, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này trải nghiệm. Loại này thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy hùng tráng phóng khoáng đây thật là một cái khiến người ta từ bên trong đến bên ngoài yêu đến sâu trong linh hồn, khiến người ta si. Khiến người ta cuồng, khiến người ta vì hắn sinh, vì hắn chết nam nhân A Tô Lâm Hoắc Tư Hiến trong lòng kích động, trong miệng thở gấp lấy, sắc mặt từng hồng, hiện ra đào hoa. Nàng lần nữa tại Tô Lâm bên thai nói ra, ta cảm thấy ta sắp, không, không phải sắp ta cảm thấy ta đã yêu ngươi. Hơi thở như lan, miệng nàng môi đều nhanh muốn cắn bên trên Tô Lâm vành thai, mang theo rất rõ ràng trêu chọc vị đạo. Nàng cũng xác thực có dạng này cách nghĩ. Chỉ là cưỡng ép đè nén mình lúc này hành vi. Có đôi khi, nữ nhân yêu bên trên một người nam nhân, cũng là như thế không khỏi rượu. Đối mặt dạng này một cái có mị lực nam nhân, thật là muốn đem hắn hầu hạ đến bầu trời, vì hắn làm bất cứ chuyện gì đều cam tâm tình nguyện. Mà nữ nhân ngay tại lúc này, làm sao có thể ngăn cản được Tô Lâm loại nam nhân này mị lực đâu. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình lỗ tai có chút ngứa, khẩn trương như vậy kích thích trường hợp, nghiêm túc như vậy nghiêm túc thời khắc. Cái này tiểu nữ nhân lại vẫn ghé vào trong ngực hắn cùng hắn. Mẹ nó, phong cách vẽ không đúng hắn đành phải đem đầu hơi phía bên phải một bên động động, tốt như vậy cách Hoắc Tư Hiến bờ môi xa một chút. Hắn là một cái chính trực nam nhân, tại loại này nghiêm túc thời điểm, nhất định phải nghiêm túc. Không phải tất cả mọi người cảm thấy, nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất A Tô Lâm cảm thấy lúc này đúng là hắn có mị lực nhất thời điểm, tự nhiên không có khả năng bị loại chuyện này phá hư hắn cao đại thượng hình tượng. Bất quá, Tô Lâm cái này không hiểu phong tình động tác để Hoắc Tư Hiến làm chán nản, đồng tử trợn lên, nghiến chặt hàm răng, hận không thể một ngụm đem Tô Lâm lỗ thai cho cắn xuống đến một cái. Nữ nhân cũng là như thế tùy hứng, các nàng mặc kệ trường hợp nào, mặc kệ địa điểm nào, tâm tình đến, đó là châu đều kéo không trở lại. Tô Lâm nhìn lấy trung niên nam nhân, ánh mắt lại đảo qua yêu dị nam tử, cùng ở đây còn một mực đang xem náo nhiệt, nhưng là một mực không có náo nhiệt lên mọi người. Nói, rất xin lỗi các vị, đi qua ta vừa mới phân tích các ngươi hẳn là rõ ràng, đạo lý vẫn là đứng ở ta nơi này một bên cho nên, các ngươi tiếp xuống dự định đâu ta không phải một người tốt, nhưng là ta xưa nay không làm chuyện xấu, nói chuyện làm việc tự nhiên muốn chiếm đóng một chữ lý, mọi người nói có đúng hay không đạo lý. Này,